chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ở trong tập 90 thì Mặc Mặc cũng đã xác định được vết bớt ở trên vai của Nhan Chiêu Bạch. Nhan Minh Nguyệt thì lại một lần nữa được Nguyên Ca cứu mạng và cũng đã giải trừ được tâm ma trong lòng mình cùng với Nhan Chiêu Bạch tình trạng ý thiếp. Chỉ là Liễu Quý Phi cùng với Vũ Hoàng Diệp lại bày ra một màn kịch để muốn ép buộc Nhan Minh Nguyệt làm thiếp cho Vũ Hoàng Diệp. Mục đích thật sự là muốn thông qua Minh Nguyệt để khống chế và ép buộc Nhan Chiêu Bạch phục vụ cung cấp tiền bạc cho hắn. Viên Sơ Tụ có phải là con tư sinh của Trương Vân hay không? Và phụ thân nàng ta là ai? Nhan Chiêu Bạch có phải là thất hoàng tử đã bị thất lạc từ lâu rồi hay không? Lý Thụ Kiệt vì sao lại có được ngọc bội của bà Vú năm xưa? Mặc Mặc sẽ trả thù Liễu Quý Phi như thế nào? Tất cả sẽ có trong tập 91. Và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Đích Nữ Vô Song ngay sau đây nhé. Các bạn đừng quên để lại bình luận và tương tác để cổ vũ cho Chan. Like, share video và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra những tập truyện mới. Và nếu như các bạn có lòng ủng hộ cho công sức của Chan đã biên tập lại truyện và diễn đọc, cũng như là để có kinh phí duy trì kênh truyện và mua được những bộ truyện hay để đọc mà không lo về vấn đề bản quyền, thì có thể donate cho Chan nhé. Số tài khoản ngân hàng và số tài khoản PayPal Trang đã để ở dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 316, đại kết cục phần 1. Hồi kết của Viên Sơ Tụ. Không dám nhận đại lễ của Viên cô nương. Thạch phu nhân ý cười nhẹ nhàng nói, bà ta cũng không lập tức hỏi về thân thế của nàng, mà đầu tiên là quan tâm hỏi thăm tình trạng của Vũ Hoàng Diệp trước. Nghe nói hắn vẫn chưa tỉnh, tình chân ý thiết thở dài, lại khen ngợi Viên Sơ Tụ hầu hạ thất điện hạ vất vả. Mãi đến khi cảm thấy đã tới thời cơ, Thạch phu nhân mới nói bóng nói gió. Viên cô nương tốt như vậy, lại có khí phái, không biết lệnh đường là ai. Nhắc tới Trương Di Nương, trong lòng Viên Sơ Tụ dâng lên vẫn nộ và khuất nhục, miễn cưỡng cười nói, gia mẫu đã qua đời. Nghe giọng nói của Viên Sơ Tụ hình như là không muốn nói chuyện, Thạch phu nhân có chút sốt ruột, nghĩ nghĩ liền ướm thử, nghe nói 20 năm trước lệnh đường từng ở nhờ trong am miếu. Hay một thiếu nữ yếu đuối ở nhờ như vậy chắc là vô cùng vất vả. Đúng rồi, không biết lệnh đường có từng nhắc tới lệnh tôn với Viên cô nương không? Viên Sơ Tụ nghe vậy lập tức giật mình. Tuy Trương Di Nương xác thực từng ở nhờ am miếu một đoạn thời gian, nhưng thân phận mới của nàng là nô tỳ từ nhỏ bán mình vào Liễu thị, cha mẹ đều đã qua đời, chưa từng nói đến mẫu thân của nàng ở nhờ trong am miếu, Thạch phu nhân từ đâu mà biết. Nhớ tới chuyện kia, Viên Sơ Tụ lại cắn chặt răng, đột nhiên trong lòng vừa động. Vợ chồng Thạch Chí Đạt vừa mới đến kinh thành, không biết chuyện nàng vốn là Bùi Nguyên Hoa, nhưng Thạch phu nhân lại nhắc tới chuyện cũ của Trương Di Nương, trong lời nói hình như còn có thương tiếc, liên tưởng đến trước đó, vẻ mặt kinh ngạc của bà khi nhìn thấy chính mình. Viên Sơ Tụ mơ hồ đoán được chút gì, trong lòng âm thầm cân nhắc. Một lát sau, Viên Sơ Tụ mới nói, đúng vậy, gia mẫu từng ở nhờ trong am miếu một đoạn thời gian, không dối gạt Thạch phu nhân. Kỳ thật, gia mẫu ở am miếu ngẫu nhiên gặp được phụ thân mới có ta. Đáng tiếc sau đó không bao lâu, gia phụ liền rời khỏi kinh thành, cũng không biết tung tích. Gia mẫu thương tâm quá độ, không bao lâu cũng rời xa nhân thế. Nhưng mà cho tới bây giờ, ta cũng chưa từng nói chuyện này với người khác, không biết làm sao Thạch phu nhân biết được. Nghe lời nói ăn khớp, trong lòng Thạch phu nhân mừng thầm vội hỏi, vậy lệnh đường có từng nhắc đến tên của lệnh tôn không? Không có, gia mẫu rất ít nói với ta chuyện của phụ thân, huống chi lúc ấy ta tuổi cũng còn nhỏ, cũng không nhớ được nhiều. Nghe bà ta hỏi như vậy, Viên Sơ Tụ càng xác định suy nghĩ trong lòng, tim đập dồn dập. Trong lòng Thạch phu nhân đã xác định 7-8 phần, lại hỏi, vậy Viên cô nương hẳn là biết lệnh đường và lệnh tôn gặp nhau ở am miếu nào có phải không? Biết, khi đó là mùa hoa mai nở rộ, gia mẫu và gia phụ gặp nhau ở vườn mai chữ Tâm Am. Viên Sơ Tụ nhẹ giọng nói, vẻ mặt phức tạp. Quả nhiên, nghe được tên am và địa điểm gặp nhau đều đã đúng, trong lòng Thạch phu nhân không còn gì để nghi hoặc, đột nhiên trào nước mắt, cầm tay Viên Sơ Tụ nức nở nói, ôi đứa con nhỏ đáng thương, con biết không, ta chính là mẹ cả của con đây, cha con là Tĩnh Châu Thứ Sử Thạch Chí Đạt, Lúc trước ông ấy và nương của con ở bên ngoài tự định chung thân, sau khi trở về liền nói với ta. Đáng tiếc lúc ấy công vụ bận rộn, nhất thời không thể phân thân. Đợi cho có thời gian đi kinh thành, lại cũng không tìm thấy mẫu thân con, càng không biết nàng đã sinh ra con. Nếu không lúc trước, cho dù ta có bệnh dậy không nổi, cũng phải đến kinh thành tìm mẹ con hai người, đón về Tĩnh Châu, tuyệt đối không để con lưu lạc bên ngoài. Nói xong vẻ mặt thương tâm, lời nói khẩn thiết, có vẻ vô cùng chân thành. Viên Sơ Tụ lại cười lạnh trong lòng. Tuy lúc trước xác thực Trương Vân rất nhanh đã rời khỏi chữ Tâm Am, nhưng nếu Thạch Chí Đạt thật sự muốn tìm người, làm sao có thể hỏi không được tung tích của Trương Vân? Rõ ràng chỉ là nhất thời phong lưu, căn bản không tính phụ trách. Này chỉ sợ bởi vì nàng là sủng thiếp của Thất Điện Hạ, muốn leo lên quan hệ với Thất Điện Hạ, cho nên mới đến nhận người thân, lại còn giả vờ tình thâm ý trọng. Không sai, lúc trước bí mật Trương Vân nói bên tai nàng chính là nói nàng không phải con gái ruột của Bùi Chư Thành. Tuy Trương Vân mọi cách thiết kế xảy ra chuyện với Bùi Chư Thành, nhưng lúc ấy Bùi Chư Thành lòng còn nghi vấn, cũng không lập tức đón Trương Vân vào cửa, mà Trương Vân đập nồi dìm thuyền rời Trương Phủ vào chữ Tâm Am hình như cũng không có hiệu quả. Rơi vào đường cùng, Trương Vân chỉ có thể dụ dỗ khách hành hương đến am miếu du ngoạn, nghĩ nếu có thể mang thai, với tính tình Bùi Chư Thành, nghĩ tình đứa nhỏ sẽ đón bà ta vào phủ. Để không lưu hậu hoạn, Trương Vân cố ý chọn lựa Thạch Chí Đạt khẩu âm bên ngoài, miễn cho tương lai gặp chuyện không hay. Bởi vì chuyện này, Viên Sơ Tụ bị Trương Vân uy hiếp, phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện giữa Bùi Nguyên Dung và Vạn Quan Hiểu, làm cho nàng sinh sát tâm, diệt trừ Trương Vân. Mà hiện tại, biết rõ Thạch Phu Nhân vì nịnh bợ Vũ Hoàng Diệp mới đến nhận người thân. Tuy Viên Sơ Tụ khinh thường, nhưng cũng không cự tuyệt. Dù sao hai bên đều là lợi dụng lẫn nhau, bởi vậy cũng bày ra vẻ mặt mới viết thân thế, gặp được người thân cảm động không thôi, cùng Thạch Phu Nhân diễn vở mẹ hiền con hiếu. Đợi cho diễn xong, Thạch Phu Nhân nhàn nhạt nói, đứa nhỏ đáng thương, này nếu đã nhận nhau, ta cũng không thể để con ở Đức Chiêu Cung không danh không phận chịu ủy khuất, cần phải công bố thân thế con mới đúng. Mẫu thân hãy khoan, Viên Sơ Tụ vội vàng kêu ngừng. Thạch Phu Nhân không biết, nàng vốn là đại tiểu thư Bùi Phủ, chỉ cho nàng là bé gái mồ côi cha mẹ đều đã chết. Nhưng người biết thân phận của nàng cũng không ít. Nếu như lúc này công bố thân thế, đang yên đang lành đắc tội Bùi Nguyên Ca và Bùi Chư Thành không nói, còn làm cho Vũ Hoàng Diệp khinh thường nàng hơn nữa. Con biết mẫu thân thương con, nhưng này Thất Điện Hạ bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, không phải là thời cơ tốt để công bố thân thế của con. Còn nữa, nếu truyền chuyện này ra ngoài cũng không tốt với thanh danh của phụ thân. Hay là chờ một thời gian tìm cơ hội con và mẫu thân thân cận, sau đó chỉ cần nói mẫu thân và con hợp ý, nhận con làm con gái nuôi, chẳng phải là lưỡng toàn sao? Viên Sơ Tụ rất nhanh tìm cớ. Nghe nàng toàn tâm suy nghĩ vì Thạch Phủ, Thạch Phu Nhân cũng thư thái. Nhưng mà làm vậy thì rất ủy khuất con. Sao mẫu thân lại nói vậy? Ngài biết thân thế của con liền lập tức tới tìm. Phần từ ái này đã làm con vô cùng cảm động. Hơn nữa, mẫu thân cũng biết tình cảnh hiện nay của con, ngày sau còn cần mẫu thân và phụ thân trợ giúp. Viên Sơ Tụ rất nhanh tìm cớ. Nghe nàng toàn tâm suy nghĩ vì Thạch Phủ, Thạch Phu Nhân cũng thư thái. Viên Sơ Tụ nói những lời này vô cùng cao minh, suy nghĩ cho hai bên, thân thiết không cần nói, giống như thật sự xem Thạch Phu Nhân như mẹ ruột. Không nghĩ tới chuyện lại thuận lợi như vậy, Thạch Phu Nhân càng vui mừng. Thật sự là con ngoan. Vươn tay ôm Viên Sơ Tụ vào lòng, mà Viên Sơ Tụ cũng không cự tuyệt, mềm mại ngã vào lòng của Thạch Phu Nhân. Khóe miệng lộ ra ý cười như có chút đăm chiêu. Thật sự ngay cả ông trời cũng giúp nàng. Lý Tiêm Nhu sinh non mất mạng, Ôn Dật Tĩnh bị đầy lãnh cung, nàng vừa trừ bỏ hai đối thủ, lại được Liễu Quý Phi xem trọng, nay lại có thêm thân thế, sầu gì tương lai Đức Chiếu Cung sẽ không nằm trong lòng bàn tay của nàng. Lo lắng duy nhất trước mắt là bệnh của Thất Điện Hạ đến tột cùng là chuyện gì. Nghĩ đến đây, Viên Sơ Tụ lại toát ra một tia lo lắng. Cửu Hoàng Đệ, đệ nói đây là có chuyện gì? Vũ Hoàng Hãn tựa vào gối mềm trên ghế, vẻ mặt nghi hoặc. Nghe nói mấy ngày nay thái y dùng hết tất cả bản lĩnh, dùng thuốc, châm cứu, xông thuốc, nhưng Vũ Hoàng Diệp vẫn hôn mê không tỉnh. Hiện tại Liễu Quý Phi lại càng điên đầu, nói cái gì Vũ Hoàng Diệp bị yểm, muốn tìm cao tăng đắc đạo để hóa giải. Đệ nói bọn họ bày trận lớn như vậy, rốt cuộc là đánh chủ ý gì? Vũ Hoàng Mặc chỉ nhợt nhạt cười, thưởng thức ngọc bội trong tay, không nói lời nào. Đệ nói Liễu Quý Phi sẽ không đến mức nói Vũ Hoàng Diệp bị yểm, sau đó vu oan tội danh yểm trấn lên trên đầu chúng ta đấy chứ. Vũ Hoàng Hãn nghĩ như thế nào cũng cảm thấy chuyện này kỳ quái, lại không tra được rõ ràng, càng thêm bất an. Mà kệ như thế nào, cửu hoàng đệ vẫn nên cẩn thận. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải giám sát chặt chẽ trong cung, đừng để cho người ta vu oan đến trên đầu đệ. Hắn đã lệnh cho Chiêu Hoa cung để cao cảnh giác, nhất là Đỗ Nhược Lan, e sợ nàng sẽ bị người ta châm ngòi, gây ra chuyện gì. Lục Hoàng huynh cũng không cần lo lắng, Liễu Quý Phi ở chỗ chúng ta ăn không ít mệt, biết chúng ta không dễ bắt nạt, sẽ không trêu chọc đến chúng ta đâu. Hiện tại đối với bà ta, quan trọng nhất là quyền thế ở hậu cung và tình cảnh của Vũ Hoàng Diệp trên triều đường, tạm thời sẽ không chơi trò vu oan hãm hại. Vũ Hoàng Mặc khoan thai cười, trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sao. Vũ Hoàng Hãn kỳ quái nhìn hắn, để biết bọn họ muốn làm gì sao? Biết một chút, nhưng tạm thời không thể nói cho Lục Hoàng huynh. Ta chỉ có thể nói, chuyện này tám phần không liên quan gì đến chúng ta. Lục Hoàng huynh chỉ cần chờ xem diễn là được rồi. Vũ Hoàng Mặc không giấu giếm, nhưng cũng không nói rõ ràng. Vũ Hoàng Hãn suy tư một lát, bỗng nhiên buông lỏng, thư thư phục phục, tựa vào gối mềm. Nếu cửu hoàng đệ đã nói như vậy, ta cũng không cần để tâm nhiều, ngược lại chậm trễ chuyện đứng đắn. Nói xong lại nghĩ tới một chuyện, ngồi ngay ngắn không có ý tốt, cười nói. Cửu hoàng đệ, đoạn thời gian trước cửu đệ muội bị bệnh, đều là ta giúp đệ xử lý chính sự ở kinh cấm vệ, đệ tính như thế nào để cảm tạ ta? Lục Hoàng huynh muốn ta tạ như thế nào? Vũ Hoàng Mặc cũng không đùn đẩy. Lúc trước, Vũ Hoàng Hãn xác thực đã giúp cho hắn đại ân. Lúc xảy ra dịch bệnh, vốn là thời điểm kinh cấm vệ bận rộn nhất, hắn canh giữ trước giường của Nguyên ca, rất nhiều chuyện kinh cấm vệ đều là Vũ Hoàng Hãn thay hắn xử lý, một người quản hai nơi, lễ bộ và kinh cấm vệ, mệt đến nỗi người gầy đi rất nhiều. Phần ân tình này hắn cũng ghi tạc trong lòng, nếu có cơ hội có thể trả lại cho Vũ Hoàng Hãn thì rất tốt. Nghe nói tháng 9, núi Hồng Diệp lá đỏ rất đẹp, ta muốn tới đó đã lâu. Đến lúc đó chuyện của lễ bộ, mong cửu hoàng đệ thay ta xử lý. Vũ Hoàng Hãn thành thật không khách khí. Vũ Hoàng Mặc nao nao, không nghĩ tới Vũ Hoàng Hãn chỉ nói điều kiện đơn giản như vậy. Vũ Hoàng Hãn xác thực giúp hắn đại ân, cho dù có đưa ra điều kiện yêu cầu gì cũng không quá đáng. Mà lễ bộ lại không giống như kinh cấm vệ, sự vụ cũng không nhiều, hơn nữa tháng 9 cũng không có ngày hội gì, cũng không có lễ mừng lớn, thật sự là rất thanh nhàn. Vũ Hoàng Hãn đòi điều kiện như vậy, tương đương tặng không nhân tình lần này. Không có vấn đề, Vũ Hoàng Mặc đoán được ba phần tâm tư hắn, cười nói. Nhưng mà, nghe nói vườn hoa mai ở Thanh Châu rất đẹp, mùa đông ta chuẩn bị đưa Nguyên ca rời kinh một đoạn thời gian, đến lúc đó cũng muốn nhờ Lục Hoàng huynh giúp đỡ rất nhiều. Vũ Hoàng Hãn trợn mắt nhìn hắn nói, hơ, cửu hoàng đệ thật đúng là một chút thiệt thòi cũng không chịu. Nhưng mà ai kêu ta là huynh trưởng, giúp đệ đệ cũng là phải làm, tiện nghi cho đệ. Vũ Hoàng Mặc mỉm cười. Trong khoảng thời gian này quan sát, Vũ Hoàng Hãn xem như có tâm. Nếu Vũ Hoàng Hãn giúp đỡ hắn, hắn cũng không cần phải cự người ngoài ngầm dặm. Huống chi có Vũ Hoàng Hãn xử lý kinh cấm vệ, hắn cũng có thể yên tâm đưa Nguyên ca rời kinh du ngoạn một đoạn thời gian, không cần để Nguyên ca cả ngày trong cung đối mặt với lục đục đấu đá. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Vũ Hoàng Mặc có chút ôn hòa, chân tình thật lòng nói, vậy đa tạ Lục Hoàng huynh. Vũ Hoàng Hãn tự nhiên có thể nghe ra khác biệt, có chút ngẩn người, lập tức nở nụ cười. Đúng như Vũ Hoàng Mặc đoán, Vũ Hoàng Diệp hôn mê không liên quan tới hắn và Vũ Hoàng Hãn. Vũ Hoàng Diệp vẫn hôn mê không tỉnh, mạch đập lúc nhanh lúc chậm, nguy kịch vài lần. Liễu Quý Phi giống như sắp điên cuồng, mắt thấy dùng dược không hiệu quả, liền chuyển đến tâm tư, thần Phật. Trước tiên mời Khâm Thiên Giám, Khâm Thiên Giám nói cũng không ra nguyên do, lại tìm rất nhiều cao tăng, Phật đạo cũng đều vô dụng. Cuối cùng vẫn là Liễu Quý Phi nhớ tới Bạch Y Am, nói năm đó chính mình cầu tử ở Bạch Y Am, mấy năm nay vẫn luôn cúng đèn dầu, cầu mẹ con gặp lại. Kết quả, Vũ Hoàng Diệp và bà ta đúng là được đoàn tụ. Kể ra trước đó mỗi lần Vũ Hoàng Diệp đi Bạch Y Am, tinh thần đều tốt hơn lên rất nhiều, không có nơi nào linh nghiệm hơn Bạch Y Am. Mà tĩnh hư sư thái của Bạch Y Am tiến cung bấm quẻ vẽ mùa, đốt cho Vũ Hoàng Diệp uống, nói cũng kỳ quái. Sau khi Vũ Hoàng Diệp uống xong, tình huống quả nhiên chuyển biến tốt, ngày hôm sau liền tỉnh lại. Liễu Quý Phi hỉ cực mà khóc, nhưng không được vài ngày, Vũ Hoàng Diệp lại lần nữa ngất xỉu. Tĩnh hư sư thái nói, thất điện hạ đắc tội ôn quỷ, bùa phép trị phần ngọn không trị tận gốc, muốn trị tận gốc phải tìm được người có ngày sinh tháng đẻ tướng hợp, có thể ép chủ ôn quỷ ở bên cạnh thất điện hạ. Liễu Quý Phi không có đạo lý không đáp ứng, vội hỏi người như thế nào mới thích hợp. Tĩnh hư sư thái bấm ngón tay tính toán, liệt kê một đống điều kiện, có vẻ rất khó tìm. Liệu quý phi tìm mãi không gặp, đang nóng lòng như lửa đốt, Tĩnh Hầu sư thái lại vào cung nói chuyện đời trùng hợp. Khi bà nói chuyện phiếm với khách hành hương ở hậu viện, phát hiện có một vị tiểu thư có điều kiện phù hợp, tên là Nhan Minh Nguyệt. Khó trách trước đó Thất Điện Hạ đến Bạch Y Am tinh thần chuyển biến tốt hơn nhiều, thì ra là bởi vì có Nhan tiểu thư. Liệu quý phi tự nhiên vui sướng không thôi. Nhưng Nhan Minh Nguyệt là nữ tử, muốn danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Vũ Hoàng Diệp, tự nhiên chỉ có cách để Vũ Hoàng Diệp nạp nàng làm thiếp. Nhan Minh Nguyệt chỉ là muội muội của một thương nhân, thân phận thấp kém, vốn không có tư cách vào Đức Chiêu Cung. Nhưng vì bát tự của nàng phù hợp với Vũ Hoàng Diệp, có thể cứu được tính mạng của Vũ Hoàng Diệp, có ý nghĩa vô cùng đặc thù. Liệu quý phi tự mình cầu trước mặt hoàng đế, nói muốn Nhan Minh Nguyệt làm thiếp cho Vũ Hoàng Diệp. Thân phận của Minh Nguyệt chỉ là thương nhân, hơn nữa gia đạo từng suy tàn, lại bị liên lụy đến tính mạng của Vũ Hoàng Diệp. Liệu quý phi khóc bi thương muốn chết, hoàng đế không có lý do gì để cự tuyệt, càng không để một thương nhân nho nhỏ trong lòng, bởi vậy liền đáp ứng. Mà liệu quý phi suy nghĩ về tính mạng Vũ Hoàng Diệp, phá lệ cho Nhan Minh Nguyệt thể diện, tự tìm đến Bạch Y Am gặp Nhan Minh Nguyệt. Nhưng bà ta thật không ngờ, còn chưa thấy được Nhan Minh Nguyệt, lại trước tiên bị Nhan Chiêu Bạch cho ăn canh bế môn. Trong khoảng thời gian này, Nhan Chiêu Bạch và Nhan Minh Nguyệt đang tình nồng như mật, sao cũng không nghĩ tới họa trời giáng, trời nắng bỗng nhiên có sét đánh, lại nhận được một thánh chỉ như vậy. Tránh không được, trong khoảng thời gian này luôn thấy có người ra vào Bạch Y Am, nghe trụ trì Thủy Nguyện đại sư nói là khách quen trước kia, hắn cũng không để ý, không nghĩ tới là Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp, càng không nghĩ tới bọn họ lại đánh chủ ý lên Minh Nguyệt, muốn Minh Nguyệt làm thiếp cho Vũ Hoàng Diệp. Minh Nguyệt bệnh nặng, không tiện tiếp khách, mời Quý Phi nương nương trở về đi. Giọng nói Nhan Chiêu Bạch ra vẻ trấn tĩnh, lại mang theo chút rung rung, hai tay nắm chặt trong ống tay áo nhịn không được run rẩy, gần xanh bạo khởi, cố nén xúc động muốn ra tay với nữ nhân trước mặt. Dưới cái nhìn của Liễu Quý Phi, cho Nhan Minh Nguyệt vào cung hầu hạ Vũ Hoàng Diệp, lại đặc biệt ban thưởng danh phận, là vinh quang rất lớn của Nhan Minh Nguyệt. Huynh muội Nhan Chiêu Bạch hẳn phải mang ơn bà ta mới đúng. Không nghĩ tới, Nhan Chiêu Bạch không biết phân biệt tốt xấu. Sắc mặt Liễu Quý Phi liền trầm xuống, Chu Ma Ma bên cạnh lập tức quát: "Nương nương nhà ta là quý phi trong cung, cho dù là triều đình nhất phẩm cáo mệnh phu nhân cũng chưa chắc có được vinh quang, được ngài tự mình thăm hỏi. Nhan tiểu thư chẳng qua chỉ là thương nhân thân phận thấp hèn, nếu không phải bát tự ngày sinh tốt, có thể cứu tính mạng của Thất Điện Hạ, làm sao có thể khiến quý phi nương nương hạ mình đến hỏi thăm? Nhan Chiêu Bạch ngươi còn dám chống đối, thật là không biết quy củ." Ý là nói, bà ta bắt Minh Nguyệt làm thiếp, hắn còn phải mang ơn bà ta sao? Nhan Chiêu Bạch hận đến mức ánh mắt đều đỏ ké lên, hắn làm sao có thể không rõ được tâm tư của Liễu Quý Phi? Cái gì bát tự phù hợp có thể cứu tính mạng Vũ Hoàng Diệp, cho nên mới muốn nạp Minh Nguyệt? Loại chuyện ma quỷ này, Nhan Chiêu Bạch nửa lời cũng không tin. 8-9 phần là Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp biết hắn giàu có, coi trọng phần tài phú này, nhưng bọn họ không chỉ muốn là tài sản mà còn là chính hắn, cho nên biết hắn yêu thương Minh Nguyệt, nghĩ biện pháp bắt Minh Nguyệt làm thiếp cho Vũ Hoàng Diệp. Có được Minh Nguyệt trong tay, không phải bọn họ có thể tùy ý nắn bóp hắn hay sao? Không thể không nói, Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp xác thực cao minh hơn Vũ Hoàng Chiết rất nhiều, mà Vũ Hoàng Chiết chỉ là muốn cướp đoạt tài sản của hắn, còn Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp lại là muốn nắm hắn ở trong tay, để hắn bán mạng cả đời vì bọn họ. Tham lam, ích kỷ, ngoan độc, rõ ràng muốn mưu đoạt tài sản của hắn, muốn áp bức hắn, lại còn có thể bày ra bộ dáng từ trên cao nhìn xuống thi ân. Vị mama này nói rất đúng, Minh Nguyệt vốn không dám nhận quý phi nương nương hạ mình đến thăm hỏi, cho nên quý phi nương nương vẫn là trở về đi. Nhan Chiêu Bạch không chút khách khí nói. Chu mama đang muốn tức giận, Liễu Quý Phi lại vẫy tay chế trụ bà ta. Nhìn vẻ mặt Nhan Chiêu Bạch, Liễu Quý Phi lệnh cho Chu mama và cung nữ bên ngoài đều đi ra ngoài. Mắt thấy trong viện chỉ còn lại hai người, bà ta mới thản nhiên nói: "Nhan công tử là người thông minh, chúng ta cũng không cần nói tiếng lóng. Này ý chỉ của hoàng thượng đã hạ, mặc kệ Nhan công tử không tình nguyện cỡ nào, Nhan tiểu thư vào Đức Chiêu Cung là chuyện đã định. Lúc này đắc tội bản cung, tương lai cũng chỉ làm Nhan tiểu thư ăn nhiều đau khổ. Chẳng lẽ ngay cả điểm ấy Nhan công tử cũng không nhìn thấu hay sao?" Đây là lấy Minh Nguyệt uy hiếp hắn. Nhìn trên mặt bà ta tươi cười chắc chắn, giống như Minh Nguyệt trở thành thiếp của Vũ Hoàng Diệp đã là chuyện nhất định. Trong lòng Nhan Chiêu Bạch dâng lên phẫn nộ trước nay chưa từng có. Hắn biết chính mình có tài phú quá mức khổng lồ, tất nhiên sẽ đưa tới nhiều thị phi, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý để đối mặt đủ loại khó khăn. Cho dù người khác tính kế hãm hại hắn như thế nào cũng không sao, nhưng hắn có thể bị thiên đao vạn quả, cũng không thể dễ dàng tha thứ việc Minh Nguyệt bị tổn thương một sợi tóc, huống chi là thủ đoạn tỉ mỉ vô sỉ như thế này. Liệu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp tính kế Minh Nguyệt, tức là đụng vào vảy ngược của hắn. Hắn xem Minh Nguyệt như châu như bảo, che chở trong lòng bàn tay, hận không thể cho nàng tất cả đồ tốt nhất trên đời này. Mà hiện tại, Liệu Quý Phi lại bức bách Minh Nguyệt làm thiếp cho Vũ Hoàng Diệp, thông qua Minh Nghiệp khống chế hắn. Làm sao Nhan Chiêu Bạch có thể cho phép loại chuyện này xảy ra? Càng không cần nói tới, hắn và Minh Nguyệt mới tỏ rõ cõi lòng, tình yêu say đắm hơn 10 năm giấu giếm, một khi bùng phát, đúng là thời điểm lưu luyến si mê nhất. Hoàng thượng chính là không biết nguyên nhân Quý Phi nương nương cầu cưới Minh Nguyệt. Nếu ông ấy biết, sau lưng Minh Nguyệt có tài phú lớn như vậy, hay là Quý Phi nương nương thử đoán xem, Hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Trọng thần trong triều lại nghĩ như thế nào? Hơn nữa, Quý Phi nương nương bức bách tài như vậy, cũng không có chỗ tốt gì. Nhan Chiêu Bạch cười lạnh, không chút nào lùi bước đón nhận ánh mắt của Liễu Quý Phi. Vũ Hoàng Diệp làm nhiều trò như vậy, lấy cớ bắt tử cứu mạng, hiển nhiên là không muốn người khác biết được ý đồ chân chính. Dù sao, nếu để người ta biết Minh Nguyệt đại biểu cho tài phú, tuyệt đối sẽ khiến cho hoàng đế nghi kỵ, mà thanh lưu trong triều cũng sẽ ngầm phê bình, thanh danh tốt của Vũ Hoàng Diệp vừa mới thành lập cũng sẽ lung lay sắp đổ. Huống chi, Nhan Chiêu Bạch có tài phú khổng lồ như vậy, liền đại biểu nhân mạch và năng lực của hắn. Nếu hắn hoàn toàn bị chọc giận, quyết tâm đối nghịch với Vũ Hoàng Diệp, Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp cũng sẽ thực gian nan. Đối mặt với Nhan Chiêu Bạch uy hiếp, Liễu Quý Phi chỉ là cười yếu ớt. Bản cung thừa nhận, nếu chân tướng sau lưng chuyện này bị tố giác, bản cung và Diệp Nhi đều có chút gian nan. Nhưng nếu Nhan công tử thật sự muốn đối nghịch với chúng ta, cũng là chuyện phiền toái. Nhưng mà Liễu Quý Phi khẽ cười, đôi mắt thần thái liễm diễm. Điều kiện tiên quyết là Nhan công tử có thể hạ quyết tâm làm như vậy. Thánh chỉ đã hạ, cho dù lúc này Nhan công tử vạch trần tất cả, mặc dù hoàng thượng sinh ngờ vực, nhưng vì thể diện, Nhan Minh Nguyệt vẫn phải vào Đức Chiêu Cung. Đến lúc đó sống chết vinh nhục đều cột trên người Diệp Nhi. Nếu Diệp Nhi gặp chuyện, Nhan Minh Nguyệt cũng sẽ không có được kết cục tốt. Nghe nói Nhan công tử cực kỳ yêu thương muội muội, nếu ngươi có thể hạ quyết tâm làm như vậy, bản cung cũng chỉ có thể cảm thán Nhan tiểu thư hồng nhan bạc mệnh. Đây là trắng trợn táo bạo uy hiếp. Đồng tử Nhan Chiêu Bạch đột nhiên phóng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Quý Phi, nghiến răng kèn kẹt. Xác thực, cho dù hắn có thể nháo đến long trời lở đất, có thể làm cho Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp khó khăn trùng trùng, nhưng đó đều là chuyện sau này, cũng không thể ngăn trở chuyện trước mắt Minh Nguyệt vào Đức Chiêu Cung. Bởi vì cho dù hoàng đế đấu với Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp như thế nào, trong mắt những người này, Minh Nguyệt chỉ là một hạt bụi bé nhỏ không đáng kể. Ngoại trừ hắn, ai cũng sẽ không suy nghĩ vì nàng, ai cũng sẽ không để trong lòng tính mạng và hạnh phúc của nàng. Liễu Quý Phi chính là xem chuẩn điểm này, biết Minh Nguyệt là tử huyệt của hắn, cho nên lấy thế xét đánh không kịp bưng tai cầu thánh chỉ, làm cho chuyện Minh Nguyệt vào Đức Chiêu Cung trở thành kết cục đã định, từ nay về sau liền đắn đo hắn. Thật sự là tâm cơ cao siêu, thủ đoạn tỉ mỉ. Đáy lòng Nhan Chiêu Bạch phẫn nộ chưa từng có, bất đắc dĩ chưa từng có, hắn chưa từng hận người nào như vậy. Thấy Nhan Chiêu Bạch nghiến răng nghiến lợi, lại cường tự nhẫn nại phẫn nộ, Liễu Quý Phi mỉm cười. Một thương nhân, lại còn là thương nhân có tử huyệt, muốn niết hắn trong tay còn không phải quá dễ dàng ư? Cho dù hiện tại địa vị tình cảnh của bà ta không bằng như trước, nhưng uy nghiêm của bà ta cũng không phải Nhan Chiêu Bạch có thể khiêu khích. Cần gì chứ? Liễu Quý Phi ôn nhu nói. Bản cung cũng có ý tốt, Nhan tiểu thư có thể làm thiếp cho Diệp Nhi, đó là phúc phận của nàng ta. Bản cung cũng đã cho nàng ta thể diện, đây là bản cung coi trọng Nhan công tử và Nhan tiểu thư. Chỉ cần Nhan công tử ở bên ngoài phụ trợ Diệp Nhi, địa vị Nhan tiểu thư ở trước Chiêu Cung tự nhiên sẽ được củng cố. Nếu tương lai có thể sinh được một nam một nữ, nói không chừng có thể phú quý lớn hơn nữa. Loại kỳ ngộ này, người khác cầu đều cầu không được. Kỳ ngộ, phú quý, thể diện. Nhan Chiêu Bạch quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười to, khi nhục bức bách, ức hiếp lại là cho hắn và Minh Nguyệt thể diện. Nếu Minh Nguyệt không làm thiếp cho Vũ Hoàng Diệp, nếu hắn không hai tay dâng tài phú, thành thành thật thật bán mạng cả đời cho Vũ Hoàng Diệp, thì là hắn ở trong phúc mà không biết phúc. Trong mắt Liễu Quý Phi, có phải ngoại trừ Vũ Hoàng Diệp, những người khác đều là cỏ rác? Nếu có thể liếm ngón chân Vũ Hoàng Diệp thì nên xem như là vinh hạnh hay sao? Vậy thì để cho người khác nhận phúc phần này đi thôi, ta và Minh Nguyệt không dám, cũng không thèm. Nhan Chiêu Bạch nói gần từng chữ, đôi mắt Liễu Quý Phi nheo lại, lộ ra quang mang nguy hiểm, một hồi lâu mới thản nhiên nói. Nhan Chiêu Bạch, bản cung không thích người khác trái ý của bản cung, Nhan Minh Nguyệt và Đức Chiêu Cung, sống tốt hay không tốt, đều nằm trong tay bản cung. Nhan Chiêu Bạch, ngươi đừng rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Nói đến sau cùng, sắc mặt đã âm trầm, Nhan Chiêu Bạch thật sự là cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Nhan Chiêu Bạch cười lạnh, trong lòng tràn ngập vẫn uất tức giận, chán ghét, thống hận, còn có lo lắng. Liễu Quý Phi lần nữa bức bách, rốt cuộc hắn kiềm chế không được bộc phát, đột ngột quát. Cút, các người cút cho ta, ai muốn phú quý, ai muốn uống ly rượu mời, các người tìm người đó, đừng tới trêu chọc Minh Nguyệt, cút, đều cút cho ta. Nói xong, nắm vật gì đó trong tay không do dự ném về phía Liễu Quý Phi. Liễu Quý Phi không đề phòng bị đối đãi bạo lực như thế, trong lúc nhất thời không kịp né tránh, bị chút đau. Bà ta chưa từng bị đối đãi như vậy, lại còn là bị một thương nhân đả thương. Nếu không phải trước mắt Nhan Chiêu Bạch có chỗ trọng dụng, Liễu Quý Phi đã sớm sai người kéo hắn xuống loạn cung đánh chết, lại dám vô lễ với bà ta như vậy. Bà ta muốn phát giận, nhưng nhìn bộ dáng Nhan Chiêu Bạch như điên như cuồng, cũng có chút cố kỵ, suy tư một chút lại cười lạnh. Lần này bà ta đến Bạch Y Am là muốn cho Nhan Minh Nguyệt mặt mũi, không nghĩ tới Nhan Chiêu Bạch không biết tốt xấu. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách bà ta ngày sau độc ác. Đợi cho Nhan Minh Nguyệt vào Đức Chiêu Cung, bà ta lại từ từ mà tính nợ với Nhan Chiêu Bạch. Nghĩ, Liễu Quý Phi mặt trầm như nước, đang muốn rời đi, bỗng nhiên lại dậm chân. Nhan Chiêu Bạch, bẩn cung cảnh cáo ngươi, Nhan Minh Nguyệt vào Đức Chiêu Cung đã là chuyện chắc chắn. Đừng vọng tưởng đùa giỡn hoa chiêu gì, lại càng đừng tìm cách mang Nhan Minh Nguyệt rời khỏi kinh thành. Bản cung tuyệt đối sẽ không cho người cơ hội này. Liễu Quý Phi lạnh lùng nói, hiện tại các ngươi có thể ngang ngược, nhưng rất nhanh, ngươi sẽ cảm thấy hối hận vì hành vi hôm nay. Thế này mới tào nhã cao quý rời đi. Vốn bà ta cũng không muốn biến chuyện thành cương như vậy. Dựa theo kế hoạch vốn có là muốn Nhan Minh Nguyệt cam tâm tình nguyện làm thiếp cho Vũ Hoàng Diệp. Dù sao nữ tử khi yêu là mù quáng nhất. Huống chi Vũ Hoàng Diệp thân phận, địa vị, tài cán đều thực xuất sắc. Nhan Minh Nguyệt chẳng qua là con gái thương nhân, tầm mắt có thể cao cỡ nào, tất nhiên sẽ bị Vũ Hoàng Diệp khuynh đảo. Vì vậy, Vũ Hoàng Diệp mới có thể ăn mặc trải chuốt xuất hiện ở Bạch Y Am, muốn ngẫu nhiên gặp gỡ Nhan Minh Nguyệt. Ai biết, lần đầu tiên đến Bạch Y Am liền gặp Bùi Nguyên Ca, Vũ Hoàng Diệp cảm thấy trong lòng không được tự nhiên, vội vàng rời đi. Sau đó vài lần đến, lại nghe nói Nhan Minh Nguyệt bệnh nặng. Liễu Quý Phi e sợ Vũ Hoàng Diệp bị lây bệnh khí, không chịu cho hắn thì hậu viện. Sau này, có lẽ chuyện bọn hắn liên tiếp xuất hiện ở Bạch Y Am bị tiết lộ, khiến cho Vũ Hoàng Mặc cảnh giác, phái người điều tra Bạch Y Am. Lễ tạ thần, kính thần, không đi chỗ hương khói cường thịnh như tướng quốc tự, lại chạy đến Bạch Y Am khỉ ho cỏ gáy. Chuyện này vốn dễ chọc người hoài nghi. Vũ Hoàng Mặc lại là người tâm tư nhạy bén. Nếu bị hắn tra ra tình huống Nhan Minh Nguyệt và Nhan Chiêu Bạch, cũng nổi lên tâm tư với tài phú ngập trời, xuống tay trước bọn họ. Nghĩ biện pháp khống chế Nhan Chiêu Bạch, bọn họ chẳng phải là thay người khác làm áo cưới ư? Nhưng mà Vũ Hoàng Diệp đường đường là hoàng tử, đột nhiên quyết định nạp Nhan Minh Nguyệt, con gái của một thương nhân. Không nói đến dung sắc của Nhan Minh Nguyệt không tính là kinh diễm, dễ dàng làm cho người ta hoài nghi động cơ của Vũ Hoàng Diệp. Cho dù Nhan Minh Nguyệt thật sự là tuyệt sắc vô song, nếu Vũ Hoàng Diệp vì sắc đẹp nạp thiếp, chẳng phải là mang danh ác, ham mê sắc đẹp. Dù sao Nhan Minh Nguyệt cũng chỉ là con gái của một thương nhân, ở kinh thành lại không có danh tiếng gì. Vũ Hoàng Diệp muốn nạp một người như vậy làm thiếp, thật sự làm cho người ta hoài nghi. Vì che giấu người đời, Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp mới bày ra vở diễn như vậy. Trước tiên, Vũ Hoàng Diệp thả ra tiếng gió, nói thân thể của mình vẫn luôn không tốt. Đây vốn là bởi vì bệnh dịch. Có thể nhắc nhở mọi người lúc bệnh dịch, Vũ Hoàng Diệp xả mình cứu người, thắng được mỹ danh. Sau đó tìm cơ hội để Vũ Hoàng Diệp hôn mê không tỉnh. Sau khi thuốc và châm cứu vô hiệu, Liễu Quý Phi đưa ra Bạch Y Am liền có vẻ hợp tình hợp lý. Sau đó lại mượn miệng Tĩnh Hư sư thái, nói Vũ Hoàng Diệp va chạm ôn thần, cần phải có người bác tự phù hợp mới có thể ngăn chặn, cứu được tính mạng của Vũ Hoàng Diệp. Nhan Minh Nguyệt sống nhờ ở Bạch Y Am, Tĩnh Hư sư thái đương nhiên là biết rõ ràng ngày sinh tháng đẻ của nàng. Cứ như vậy, Vũ Hoàng Diệp nạp Nhan Minh Nguyệt làm thiếp là vì giữ mạng. có lý do này, người khác sẽ không nghi ngờ. Ngược lại chỉ nói nhà Minh Nguyệt mạng tốt, có thể leo lên Vũ Hoàng Diệp. Hơn nữa có bát tự quý trọng, tương lai địa vị ở Đức Chiêu Cung cũng sẽ không tầm thường. Đây là tạo hóa của Nhan Minh Nguyệt, vân vân. Vì tránh cho Vũ Hoàng Mặc nhận thấy được gì đó từ giữa pha đám, Liễu Quý Phi không lộ bất kỳ dấu hiệu nào đã xin Hoàng đế hạ chỉ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, làm cho Nhan Minh Nguyệt vào cung trở thành chuyện đã định. Liễu Quý Phi chắc chắn, chỉ cần có Nhan Minh Nguyệt ở trong tay, suy nghĩ vì tương lai của nàng, cho dù Nhan Chiêu Bạch có bao nhiêu không muốn, muôn vàn không cam, cũng chỉ có thể nén giận cống hiến vì bọn họ. Trừ phi hắn có thể trơ mắt nhìn muội muội hắn yêu thương nhất bởi vì hắn mà sống không bằng chết. Nhưng làm sao bọn họ cũng không nghĩ tới, Nhan Chiêu Bạch và Nhan Minh Nguyệt căn bản không phải là huynh muội có quan hệ huyết thống. Thời gian sống nương tựa lẫn nhau, yêu nhau say đắm, trước đó bị tâm ma quản chế, e ngại thân phận huynh muội, cùng với lời thề mà không dám tỏ rõ, chịu đựng thống khổ. Sau đó Nhan Minh Nguyệt lại bệnh tình nguy kịch, trải qua chướng ngại đau khổ. Khi hai người thật sự tỏ rõ tất cả, tình cảm vốn bị áp lực liền trở nên mãnh liệt nồng đậm. Người trong lòng khó khăn lắm mới có được, lúc này làm sao Nhan Chiêu Bạch có thể để cho nàng làm thiếp cho người khác. Oán hận nhìn Liễu Quý Phi đi xa, Nhan Chiêu Bạch hung hăng nện một quyền trên tường. Chiêu Bạch! Nhan Minh Nguyệt xuất hiện ở bên cạnh, đau lòng, nâng tay hắn huyết nhục mơ hồ, cẩn thận tẩy trừ sạch sẽ, bồi thuốc băng lại cho hắn, xong mới ngẩng đầu. Đôi mắt trong suốt mang theo ẩn ẩn đau thương. Chiêu Bạch, chàng đừng lo lắng, ta sẽ không gả. Cho dù như thế nào ta cũng sẽ không gả, chết cũng sẽ không. Giọng nàng nhẹ nhàng trước sau như một, lại mang theo quyết tâm không thể lay động. Nếu Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp không chịu buông tha nàng, thật sự bức nàng nóng nảy, nàng tha rằng chết cũng sẽ không vào Đức Chiêu Cung. Nghe được chữ chết, Nhan Chiêu Bạch cảm thấy tim như bị đau cắt. Trải qua điều dưỡng mấy ngày nay, bệnh của Minh Nguyệt đã hoàn toàn khỏi, tuy thân thể còn suy yếu so với người bình thường, nhưng chỉ cần điều trị thích đáng sẽ không có chướng ngại. Mắt thấy hắn và Minh Nguyệt đi qua rất nhiều chướng ngại, rốt cuộc có thể gần nhau, trong nháy mắt lại bị Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp bức bách mà chết sao? Minh Nguyệt, ta sẽ không để nàng phải vào Đức Chiêu Cung. Nhan Chiêu Bạch nhẹ giọng nỉ non nói, nàng đừng lo lắng, cho dù thật sự phải chết, ta cũng sẽ chết cùng nàng. Nhan Minh Nguyệt gật đầu, nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn. Chỉ cần có chàng, nơi nào ta cũng không sợ. Tin tức rơi vào tai Bùi Nguyên Ca, nàng cả kinh đứng dậy, hất một bàn trà bánh, bình chung dĩa, rơi xuống đất vỡ nát. Sao có thể như thế? Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp đúng là khinh người quá đáng. Bùi Nguyên Ca ở trong phòng lo âu đi tới đi lui. Lúc trước nàng thích Hoàng Mặc, Vũ Hoàng Diệp lại mất hôn. Suy bụng ta ra bụng người, so với ai khác nàng đều có thể hiểu được tâm tình của Minh Nguyệt. Thật vất vả Minh Nguyệt và Nhan công tử mới có thể thoát khỏi tâm ma, tỏ rõ cõi lòng, lại xảy ra chuyện này, bọn họ còn không sầu chết mất ư? Vũ Hoàng Mặc hiểu biết tâm tình của nàng, tiến lên ôm nàng, muốn nói gì đó lại thôi. Vũ Hoàng Diệp làm như vậy khẳng định là mưu đồ sản nghiệp của Nhan công tử, nhưng mà Hoàng Mặc xưa nay Nhan công tử hành sự kín đáo, 3 năm nay ngay cả bóng dáng cũng không có, làm sao Vũ Hoàng Diệp biết được, còn thiết kế như vậy? Bùi Nguyên Ca vô cùng khó hiểu. Vũ Hoàng Mặc nghĩ nghĩ nói, tuy Nhan công tử hành sự kín đáo, nhưng dù sao từng làm việc cho Vũ Hoàng Chiết, thuộc hạ của hắn nhiều như vậy, nói không chừng sẽ có ai đó biết được, vì để lấy lòng Vũ Hoàng Diệp nên bán đứng Nhan Chiêu Bạch. Tuy chỉ là đoán, nhưng cũng không kém với sự thật là bao. Trách không được, trước đó Vũ Hoàng Diệp vẫn nói, cái gì mà thân thể không tốt, khỏe rồi lại bệnh. Ta còn nghĩ là hắn muốn mượn chuyện này để nhắc nhở quần thần lúc bệnh dịch hắn ra sức như thế nào, không nghĩ tới thế nhưng lại đánh chủ ý như vậy. Bụi Nguyên Ca có chút tự trách. Xưa nay Vũ Hoàng Diệp và Liễu Quý Phi vốn giả dối, trước đó thế nhưng một chút ta cũng không nghĩ ra, nếu có thể nhắc nhở Minh Nguyệt trước thì tốt rồi. Vũ Hoàng Diệp thở dài nói, Nguyên Ca, nàng cũng không phải là thần thánh, làm sao mọi chuyện đều có thể biết trước được. Ngay cả ta và Lục Hoàng Huynh cũng thật không ngờ. Kỳ thật cho dù nàng biết trước, nhắc nhở Nhan Minh Nguyệt thì thế nào, Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp mưu đồ đã lâu, không có khả năng sẽ để Nhan Chiêu Bạch và Nhan Minh Nguyệt dễ dàng rời kinh, chạy khỏi phòng bàn tay của bọn họ. Vũ Hoàng Diệp cũng không thể đoạt vợ của người ta. Nhưng Nguyên Ca, Nhan Chiêu Bạch và Nhan Minh Nguyệt lại là huynh muội, đây là sự thật, không ai có thể thay đổi chuyện này. Nhưng mà... Bùi Nguyên Ca muốn phản bác, Vũ Hoàng Mặc ôn nhu đánh gãy lời nàng. Đúng vậy, Bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng theo lễ pháp, bọn họ chính là huynh muội. Nàng và Minh Nguyệt có giao hảo, có thể đồng tình nàng ấy, nhưng người khác thì chưa chắc. Nhan Chiêu Bạch và Nhan Minh Nguyệt chính là biết điểm ấy. Cho nên hai người mới phí thời gian lâu như vậy. Nếu bọn họ mai danh ẩn tích, không người truy cứu cũng thôi. Nhưng nếu chuyện nháo lớn, hai người khẳng định sẽ thần bại danh liệt. Bùi Nguyên Ca làm sao không biết được điểm ấy, nhưng nàng thật sự cảm thấy Minh Nguyệt và Nhan Công Tử quá mức đáng thương. Rõ ràng chính là một đôi vích nhân lưỡng tình tương duyệt, khó khăn lắm mới nhìn thấy một chút hy vọng, lại bị một gậy đánh gãy uyên ương. Hay là ta đi cầu phụ hoàng? Bùi Nguyên Ca có chút do dự nói. Nàng cũng nhìn ra được, chuyện bế tắc là tại thánh chỉ kia. Có thánh chỉ này, Minh Nguyệt vào Đức Chiêu Cung chính là chuyện chắc chắn. Nguyên Ca, ta biết phụ hoàng thương nàng, nhưng dù sao ông ấy vẫn là hoàng đế. Nếu thu hồi thánh chỉ đã ban, hơn nữa là thánh chỉ liên quan đến tính mạng của Vũ Hoàng Diệp, phụ hoàng cũng thực khó xử. Cho dù như thế nào, Vũ Hoàng Diệp vừa lập công lớn lúc bệnh dịch, lại ngụy trang là nạp thiếp để cứu mạng. Nếu phụ hoàng thu hồi thánh chỉ này, trên triều còn không biết phản ứng như thế nào đâu. Vũ Hoàng Mặc ôn nhu nói, nếu là nàng, có lẽ phụ hoàng sẽ lo lắng trung thân hạnh phúc của nàng, mạo hiểm thu hồi thánh chỉ. Nhưng Nhan Minh Nguyệt không đủ phân lượng, phụ hoàng sẽ không đáp ứng. Hoàng đế trung quỳ cũng là hoàng đế, mà ông vẫn là người mặt lạnh vững tâm, làm sao có thể để trong lòng Nhan Minh Nguyệt một con gái của thương nhân nho nhỏ. Bùi Nguyên Ca đương nhiên cũng hiểu được điểm ấy, nếu không vừa rồi cũng sẽ không chần chờ. Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào ư? Vũ Hoàng Mạng nhìn nàng, trong lòng có chút do dự, sau một hồi mới nhẹ giọng nói, Nguyên Ca, nàng có tin ta không? Hoàng Mặc, sao chàng lại hỏi như vậy? Nếu ngay cả chàng cũng không tin, ta còn có thể tin ai? Bùi Nguyên Ca không chút do dự nói, kỳ quái nhìn hắn, không rõ vì sao hắn đột nhiên lại hỏi như vậy. Nếu như tin ta, Nguyên Ca, nàng không cần lo lắng chuyện này, giao cho ta xử lý có được không? Ta biết, nàng và Nhan Minh Nguyệt giao hảo, cho dù như thế nào, ta cũng sẽ không để nàng ấy gặp chuyện không may. Nhưng mà, ta cũng có một chút tính toán, tạm thời ta chưa muốn nhúng tay vào chuyện này. Ta đang đợi cơ hội thích hợp, nhưng mà ta đáp ứng nàng, Nhan Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không vào Đức Chiêu Cung. Vũ Hoàng Mặc nói, tuy hắn muốn giấu giếm chuyện này, nhưng tương lai khi chuyện xảy ra, với sự thông minh và hiểu biết, hắn khẳng định nàng sẽ đoán ra. Dù sao Minh Nguyệt cũng là người bạn Nguyên Ca coi trọng, hắn không muốn vì vậy mà có xích mích với Nguyên Ca. Nhìn ánh mắt Vũ Hoàng Mặc, hồi lâu, Bùi Nguyên Ca gật đầu nói, được. Vũ Hoàng Mặc nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Mặc, Bùi Nguyên Ca có chút ngượng ngùng ôm cổ hắn, mềm giọng nói, ta biết chàng thống lĩnh kinh cấm vệ đã một bề nhiều việc, còn phải ứng phó Vũ Hoàng Diệp và Liễu Quý Phi, vừa phải bận tâm ta, kết quả ta còn làm khó chàng. Nàng có thể cảm giác được Hoàng Mặc vốn là không muốn để ý tới chuyện này, chỉ là vì quan hệ giữa nàng và Minh Nguyệt hắn mới nhúng tay. Hơn nữa muốn nghịch chuyển chuyện này cũng không dễ dàng. Vũ Hoàng Mặc khẽ cười, ta thích nàng làm khó ta. Tuy hiện tại Vũ Hoàng Diệp và Liễu Quý Phi thu liễm rất nhiều, nhưng cho dù là hắn, Nguyên Ca hay là Vũ Hoàng Hãn cũng không có khả năng thật sự yên tâm, thời thời khắc khắc đề phòng bọn họ tính kế. Nguyên Ca vốn có thể tránh cuộc sống thần kinh buộc chặt này là hắn liên lụy nàng, cho nên hắn luôn dốc sức để loại bỏ phiền toái cho Nguyên Ca, làm cho nàng ít hao tâm tư, thêm an nhàn một chút. Nói như vậy, về sau ta hẳn là nên làm khó chàng mỗi ngày mới được. Bùi Nguyên Ca nháy mắt nói. Vũ Hoàng Mặc ôn nhu cười, tùy thời hoan nghênh. Nói xong, nhẹ hôn lên trán Nguyên Ca, thấp giọng lẩm bẩm. Nguyên Ca, ta biết Hoàng Cung không phải là nơi tốt, có nhiều lục đục thị phi. Nàng không thích, ta cũng không thích. Nhưng mà, nàng yên tâm, tất cả cũng sắp kết thúc rồi. Đợi cho lập thái tử xong, chúng ta có thể rời khỏi Hoàng Cung. Có phủ đệ của riêng chúng ta, về sau còn có thể đến đất phong, đến lúc đó ta sẽ tốt với nàng lắm lắm, nàng muốn gì ta cũng sẽ cho nàng hết, khiến nàng trở thành đối tượng hâm mộ của tất cả nữ tử trên đời này. Lần đó ở Thu Săn cũng là lúc bọn họ đính ước, hắn từng đồng ý với Nguyên Ca, nhưng sau đó bởi vì Vũ Hoàng Diệp đột nhiên trở về, Vương Mỹ Nhân bị sát hại, tất cả hứa hẹn liền trở thành mây khói, bọn họ phải thời thời khắc khắc đối kháng Vũ Hoàng Diệp và Liễu Quý Phi. Nhưng hiện tại tất cả cũng đã sắp kết thúc. Sắp kết thúc ư? Bùi Nguyên Ca có chút nghi hoặc hỏi. Tuy gần đây Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp thu liễm rất nhiều, nhưng Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp thu liễm đề phòng, không lại tìm tới để trêu chọc bọn họ, nhưng như thế lại càng không dễ dàng bắt được nhược điểm của hai người đó. Muốn ban đầu bọn họ rõ ràng là quá trình lâu dài, sao Hoàng Mặc lại nói là sắp kết thúc? Vũ Hoàng Mặc cũng rất thật, gật đầu nói, nàng chỉ cần tin tưởng ta là được rồi. Chìm trong nhu tình mật ý, Vũ Hoàng Mặc bất giác động tình, đang muốn thân thiết với Nguyên Ca, lại thấy nàng bỗng nhiên hắt xì một cái, vẻ mặt mang theo chút mệt mỏi, không khỏi chau mày, có chút lo lắng hỏi, Nguyên Ca, gần đây hình như tinh thần của nàng càng ngày càng kém, luôn buồn ngủ, đây là có chuyện gì? Thái y không phải đã nói nàng đã hoàn toàn bình phục, chẳng lẽ còn để lại di chứng gì ư? Nghĩ đến lần đó bệnh dịch hung hiểm, trong lòng Vũ Hoàng Mặc lại bắt đầu lo lắng. Bùi Nguyên Ca lắc đầu, cũng thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn an ủi nói, không có gì, ta chỉ là cảm thấy buồn ngủ hơn một chút, cũng không có gì khác không khỏe, có lẽ là bệnh nặng mới khỏi cho nên nguyên khí hơi kém một chút, không sao đâu. Tử Uyển biết y, lại vẫn chăm sóc cơ thể của ta, nếu thực sự có chuyện gì, làm sao nàng có thể không nói cho ta biết. Nghĩ đến y thuật của Tử Uyển vẫn có vẻ tin cậy được, Vũ Hoàng Mặc rốt cuộc đã tạm thời yên tâm. Nhan Chiêu Bạch, tinh thần huynh gần đây rất kém. Bí mật hẹn gặp Nhan Chiêu Bạch ở nhà riêng, Vũ Hoàng Mặc đánh giá Nhan Chiêu Bạch, vẻ mặt phức tạp hỏi. Nhan Chiêu Bạch cười khổ, nói, ngày mai chính là Khâm Thiên Giám tuyển định ngày Minh Nguyệt vào Đức Chiêu Cung, làm sao ta có thể tốt được. Có lẽ là khi Minh Nguyệt phát bệnh, Vũ Hoàng Mặc khuyên bảo hắn, có lẽ là vì Bụi Nguyên Ca cứu tính mạng của Minh Nguyệt hai lần, yêu ai yêu cả đường đi. Tóm lại, tuy Nhan Chiêu Bạch tính tình lạnh nhạt, nhưng đối mặt với Vũ Hoàng Mặc, hắn cũng đã không lạnh nhạt xa cách giống như khi trước, cũng không để ý che giấu cảm xúc nữa. Mấy ngày nay huynh thật sự rất vất vả có phải hay không? Vũ Hoàng Mặc nhẹ nhàng hỏi. Hắn đương nhiên biết ngày mai chính là ngày Nhan Minh Nguyệt vào Đức Chiêu Cung, cho nên mới hẹn gặp Nhan Chiêu Bạch hôm nay. Nhan Chiêu Bạch tinh thần tiểu tụy, giọng nói điêu linh, mấy ngày nay ta dùng hết tất cả biện pháp muốn mang Minh Nguyệt rời khỏi kinh thành nhưng đều không thành công. Liễu Trần Hương và Vũ Hoàng Diệp đã chủ ý không bỏ qua cho ta và Minh Nguyệt, theo dõi vô cùng nghiêm mật. Hôm nay nếu không phải Cửu Điện Hạ tương trợ, chỉ sợ ngay cả đến chỗ hẹn gặp mặt cũng khó khăn. Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt lại lóe ra tuyệt vọng và điên cuồng, âm u như lửa địa ngục thiêu đốt. Có thể thấy được mấy ngày nay, Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp từng bước ép sát, gần như đã đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Nhưng mãnh thú cùng đồ mặt lộ thường là đáng sợ nhất, bởi vì đã không có đường lui, cũng không có gì cố kỵ, cho dù có liều chết cũng muốn xé tan kẻ thù thành từng mảnh. Đối với kết quả này, Vũ Hoàng Mặc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy Nhan Chiêu Bạch tài phú kinh người, nhưng Vũ Hoàng Diệp dựa vào Liễu Quý Phi và Liễu Thị nhân mạch rộng lớn, lực khống chế ở kinh thành cũng vô cùng mạnh. Từ xưa đến nay, dân không đấu với quan, tiền không thể địch quyền. Cho dù Nhan Chiêu Bạch thông minh, nhưng Vũ Hoàng Diệp và Liễu Quý Phi cũng không kém cỏi. Nếu Vũ Hoàng Diệp và Liễu Quý Phi quyết tâm phải nắm Nhan Chiêu Bạch trong lòng bàn tay, làm sao có thể cho hắn cơ hội đào thoát? Huống chi trong đó còn có Vũ Hoàng Mặc trợ giúp. Hắn muốn bức Nhan Chiêu Bạch đến cùng đồ mạt lộ, bức đến tuyệt cảnh. Nếu không làm sao Nhan Chiêu Bạch có thể hận Liễu Quý Phi thấu xương, vĩnh viễn sẽ không tha thứ. Xưa này Liễu Quý Phi thủ đoạn tàn nhẫn, vì con trai vui vẻ, căn bản không mà người khác tan xương nát thịt, linh hồn xé rách, quyết tuyệt đối đãi Nhan Chiêu Bạch cũng không kỳ quái. Cái bà ta gọi là từ ái chính là luôn ngang ngược bá đạo, ích kỷ ngoan tuyệt, không quản có thể tổn thương người khác hay không. Có lẽ là báo ứng, Liễu Quý Phi nằm mơ cũng sẽ không ngờ tới có một ngày bà ta ngang ngược bá đạo, ích kỷ ngoan tuyệt sẽ làm tổn thương đến chính đứa con ruột của bà ta. Hơn nữa lại còn là vì một kẻ giả mạo lừa gạt bà ta, chiếm lấy địa vị của con trai bà ta. Này thật là thú vị, Vũ Hoàng Mặc nghĩ, khóe miệng lộ ra tươi cười lãnh khốc. Vậy huynh tính làm sao bây giờ? Vũ Hoàng Mặc hỏi. Nhan Chiêu Bạch giật mình một lát, trong ánh mắt hiện lên quyết tuyệt, từ ống tay áo lấy ra một sấp văn thư đưa cho Vũ Hoàng Mặc. Bọn họ hao tổn tâm cơ chẳng qua là vì mấy thứ này, ta chết cũng sẽ không cho bọn họ đắc ý. Nếu Cửu Điện Hạ có hứng thú liền tiếp tục kinh doanh, nếu không hứng thú thì có thể bán bỏ toàn bộ, tùy theo ý ngài. Ta chỉ hy vọng Cửu Điện Hạ có thể báo thù cho ta và Minh Nguyệt, đưa Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp xuống địa ngục. Giọng hắn nói đầy hận ý, làm cho người ta bồn rộn xương cốt. Hiển nhiên hắn đã hạ quyết tâm cùng tự sát với Nhan Minh Nguyệt. Có lẽ với hắn mà nói, trả thù Liễu Quý Phi và Vũ Bằng Diệp cũng không quá khó khăn. Nhưng trước mắt, hắn chân chính muốn bảo trụ Minh Nguyệt. Nhưng có thánh chỉ kia, chuyện này đã là bế tắc. Nếu không thể bảo trụ Minh Nguyệt, hắn tình nguyện cùng chết với nàng. Vũ Hoàng Mặc nhìn sắc văn thư kia, lại nhìn vẻ mặt Nhan Chiêu Bạch thảm thảm quyết tuyệt, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Hồi lâu, Vũ Hoàng Mặc mới chậm rãi để sắc văn thư trở về, nhẹ giọng chậm rãi nói: Nhan Chiêu Bạch, huynh có biết cả đời này chuyện may mắn nhất, chính xác nhất huynh làm là gì không? Chính là huynh quen biết với Nguyên Ca, mà Nguyên Ca và Nhan Minh Nguyệt lại là bạn tốt. Hắn dừng một chút, không tiếp tục. Hồi lâu sau mới nói: Huynh phải nhớ kỹ điểm này, không có duyên, lần này ta tuyệt đối sẽ không giúp huynh. Nhan Chiêu Bạch ngẩn ra, không rõ hắn nói có ý gì. Nhưng nghe Vũ Hoàng Mặc có thể giúp mình, hình như có thể có biện pháp bảo trụ Minh Nguyệt. Đối với Nhan Chiêu Bạch bị bức đến đường cùng, lời này của Vũ Hoàng Mặc không khác gì linh đan dịu dược cứu mạng. Hắn không chút do dự quỳ rạp xuống đất nói: Cửu Điện Hạ, ta van cầu ngài, chỉ cần lần này ngài có thể bảo trụ Minh Nguyệt, Nhan Chiêu Bạch ta nguyện ý bán mạng cho ngài cả đời. Dù ngài muốn ta làm chuyện gì, ta cũng sẽ không hề nhíu mày. Bạch Y Am bị tập kích, Bùi Nguyên Ca cứu Minh Nguyệt một lần. Trước đó vài ngày, Minh Nguyệt phát bệnh thiếu chút nữa chết đi, là nha hoàn của Bùi Nguyên Ca cứu Minh Nguyệt. Bùi Nguyên Ca còn tìm được 5 vị dược liệu có thể hoàn toàn trị tận gốc bệnh của Minh Nguyệt, lại làm cho hắn và Minh Nguyệt biết được tâm ý của nhau. Hiện tại, hắn và Minh Nguyệt đi đến tuyệt cảnh, lại là Vũ Hoàng Mặc ra tay tương trợ. Nhan Chiêu Bạch không phải là người không biết cảm ơn. Đời này hắn nợ Bùi tứ tiểu thư quá nhiều, cả đời cũng không thể nào trả hết. Vũ Hoàng Mặc lặng lặng nhìn hắn, trầm mặc một lát nói: Chủ ý của ta chính là đưa Nhan Minh Nguyệt vào Đức Chiêu Cung. Không, không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Trong lúc mừng rỡ lại đột nhiên ngã xuống đáy cốc, Nhan Chiêu Bạch rốt cuộc không thể bảo trì bình tĩnh tê hô: Ta thà rằng cùng chết với Minh Nguyệt, cũng không muốn Minh Nguyệt làm thiếp cho người khác. Vẻ mặt Vũ Hoàng Mặc không thay đổi, thản nhiên nói: Ta chỉ nói huynh đưa Nhan Minh Nguyệt vào Đức Chiêu Cung, cũng không nói huynh đưa người trong lòng huynh làm thiếp cho người khác. Chẳng lẽ huynh muốn bảo trụ chỉ là cái tên Nhan Minh Nguyệt mà không phải là bản thân nàng sao? Dù sao cũng không có nhiều người đã từng gặp được Nhan Minh Nguyệt. Tùy tiện tìm một người thế thân đưa vào Đức Chiêu Cung, lại có ai biết được nàng không phải là Nhan Minh Nguyệt chân chính đâu. Nhan Chiêu Bạch ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ, nhất thời mừng rỡ như điên, bởi vì quá mức phẫn nộ hận đau. Trong khoảng thời gian này, hắn thật sự là chui rúc vào rừng châu, thầm nghĩ phải làm sao đưa Minh Nguyệt rời khỏi kinh thành, phải làm sao để cự tuyệt đưa Minh Nguyệt vào cung, lại chưa từng nghĩ tới thì ra có thể thay mận đổi đào. Hắn thật sự là quá hồ đồ. Vũ Hoàng Mặc vỗ vỗ tay, lập tức một nữ tử trẻ tuổi đi ra, dung mạo tú lệ như cành liễu trong gió, rất có vẻ yếu đuối cần người che chở, mặt mày có 3 phần tương tự với Nhan Minh Nguyệt. Nữ tử uyển chuyển phúc thân với hai người, lập tức Vũ Hoàng Mặc vẫy tay, nữ tử thuận theo rời khỏi phòng. Lúc trước mặc dù ta có ý như vậy, nhưng mà tìm người không dễ, cho nên tạm thời không nói cho huynh biết, miễn cho mừng hụt. Hôm nay trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng tìm được một người trước khi Nhan Minh Nguyệt vào cung. Vũ Hoàng Mặc thản nhiên nói: Ngày mai huynh đưa nàng vào Đức Chiêu Cung, huynh nhớ kỹ, từ nay về sau nàng chính là muội muội Nhan Minh Nguyệt của huynh. Nhan Chiêu Bạch lập tức hiểu được ý của hắn, vừa vui sướng vừa cảm ơn. Cửu Điện Hạ làm như vậy tương đương giải quyết 2 vấn đề khó của hắn. Thứ nhất chính là thánh chỉ muốn Minh Nguyệt vào cung, có Nhan Minh Nguyệt giả, nan đề này xem như được giải quyết. Thứ hai là vấn đề danh phận huynh muội của hắn và Minh Nguyệt. Nếu từ nay về sau nữ tử này là muội muội của hắn, tất cả mọi người đều biết muội muội của hắn đã vào cung, như vậy Minh Nguyệt thật có thể đổi thân phận quang minh chính đại gả cho hắn làm vợ mà không cần lo lắng lời đồn đãi gì. Như vậy một công đôi việc, Cửu Điện Hạ thật sự là vì hắn nghĩ rất chu đáo. Cho dù Nguyên Ca và Minh Nguyệt giao hảo, nhưng Cửu Điện Hạ cũng không có nghĩa vụ phải giúp hắn, hơn nữa còn thiết lập chu đáo như thế. Lúc nãy Nhan Chiêu Bạch còn có thể nói ra lời cảm tạ, nhưng hiện tại hắn đã nói không nên lời. Một lần lại một lần, Bùi tứ tiểu thư và Cửu Điện Hạ đều vươn tay giúp đỡ lúc bọn họ tuyệt vọng nhất. Đến bây giờ, phần ân đức này đã không có lời gì có thể diễn tả hết. Một khi đã như vậy, hắn đơn giản cũng không cần nói gì nữa. Chỉ biết sau này, Bùi tứ tiểu thư và Cửu Điện Hạ chính là ân nhân cả đời của hắn và Minh Nguyệt. Nhưng mà Dù sao xếp người vào còn có chút tác dụng với ta. Tạm thời huynh đừng bại lộ thân phận của Nhan Minh Nguyệt giả. Không ngại đùa giỡn Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp một đoạn thời gian. Trong lúc đó, huynh thì chính mình an bài mọi chuyện đi. Vũ Hoàng Mặc thản nhiên nói. Nhan Chiêu Bạch gật đầu. Nếu có thể bảo toàn Minh Nguyệt, hắn liền khôi phục trấn tĩnh, cửu điện hạ an tâm. Còn có việc này, tuy Nhan Minh Nguyệt chỉ ở trong nhà, nhưng nàng ở nhờ Bạch Y Am lâu như vậy, không ít người của Bạch Y Am đều gặp qua. Nếu có ai vào cung nhìn thấy Nhan Minh Nguyệt vừa rồi thì mọi chuyện sẽ bại lộ. Nhan Chiêu Bạch, huynh sẽ không lưu lại mối họa như vậy có phải không? Vũ Hoàng Mặc cười yếu ớt nói. Nhan Minh Nguyệt giả rất quan trọng với toàn bộ kế hoạch của hắn, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Nhan Chiêu Bạch nao nao, rất nhanh trên mặt liền hiện ra ý cười lãnh khốc. Cửu điện hạ yên tâm, nếu bọn họ dám làm mùng một cũng đừng trách ta là 15. Xưa này Minh Nguyệt luôn ở trong nhà, cơ bản không giao tiếp với người khác, làm sao ngày sinh tháng đẻ của nàng lại bị Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp biết được? Huống chi làm cho Vũ Hoàng Diệp tỉnh dậy là Tĩnh Hư sư thái của Bạch Y Am, người bán đứng Minh Nguyệt chắc chắn cũng là bà ta. Mà trong khoảng thời gian này hắn và Minh Nguyệt bước đi gian khó, Bạch Y Am cũng không thể không kể công. Lúc trước hắn lo lắng chuyện Minh Nguyệt vào cung vô tâm để ý tới, hiện tại nếu đã có biện pháp, làm sao có thể dễ dàng tha cho những kẻ thần sắc tu hành nhưng lục căn không tịnh này. Ngày hôm sau, một đầu kiệu nhỏ từ Bạch Y Am được nâng đến hoàng cung, Nhan Minh Nguyệt chính thức phụng chỉ tiến cung. Mà cùng đêm đó, Bạch Y Am cháy, lửa cháy nhiễm đỏ nửa bầu trời. Mà cùng vào thời gian, Vũ Hoàng Diệp hơi say rượu tiến vào tân phòng được cố ý chuẩn bị. Chỉ thấy Nhan Minh Nguyệt đoan đoan chính chính ngồi trên giường, bởi vì là thiếp thất cho nên không thể mặc màu đỏ thẫm, mà mặc áo lụa màu hồng phấn, váy dài màu bạc viền hồng, cả phòng hồng nhạt, làm nổi bật da thịt tinh tế như ngọc, dung mạo tú lệ, mang theo một tia ngây ngô quyến rũ. Vũ Hoàng Diệp vốn tưởng rằng hắn sẽ nhìn thấy vẻ mặt co rúm sợ hãi, không tình nguyện. Đúng vậy, khi hắn vừa tiến vào, trên nét mặt Nhan Minh Nguyệt cất giấu một tia không tình nguyện, nhưng nghe thấy tiếng bước chân hắn đến gần, liếc mắt Vũ Hoàng Diệp một cái, vốn là liếc mắt một cái liền rời đi. Không nghĩ tới, ánh mắt rơi trên người Vũ Hoàng Diệp liền như thiết gặp nam châm, rốt cuộc rời không ra được nữa. Một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần, nhận thấy được chính mình luống cuống, vội vàng cúi đầu. Hai gò má hiện lên ánh hồng, ngượng ngùng đến mức tay cũng không biết để ở đâu. Vũ Hoàng Diệp nhìn xem rõ ràng, cười cười đi qua. Tuy hắn nắm Nhan Minh Nguyệt trong tay, chẳng khác nào nắm được tử huyệt của Nhan Chiêu Bạch, nhưng Nhan Chiêu Bạch không giống người khác. Nếu có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện làm việc vì Vũ Hoàng Diệp mới là tốt nhất. Bởi vậy, Vũ Hoàng Diệp hạ quyết tâm, dùng nhu tình mật ý dụ dỗ Nhan Minh Nguyệt. Cục diện trước mắt, tâm tư Nhan Minh Nguyệt đã dao động, đương nhiên có lợi cho hắn. Chính là nghĩ đến hiện tại chính mình bày ra vẻ cười vui, nùng tình mật ý với một nữ tử mình không thích. Vũ Hoàng Diệp cảm thấy trong lòng có chút không được tự nhiên. Nhưng nghĩ lại, người trong hoàng cung này, nào có ai không làm bộ làm tịch. Lúc trước hắn chính là không biết che giấu, ra vẻ ta đây mới có thể bị Vũ Hoàng Mặc tính kế. Nhan Minh Nguyệt liên quan Nhan Chiêu Bạch tài phú cực lớn, không thể khinh thường. Chỉ cần hắn có thể thắng, có thể đạp Vũ Hoàng Mặc dưới lòng bàn chân, tương lai Bùi Nguyên Ca tất nhiên là người của hắn, ai cũng không thể đoạt đi. Nghĩ đến đây, Vũ Hoàng Diệp tươi cười tự nhiên hơn rất nhiều, ôm Nhan Minh Nguyệt nhẹ nhàng đặt lên giường, buông xuống màn giường, che khuất xuân tỉnh bên trong. Viên Sơ Tụ thật sự rất phiền chán. Tuy nàng chỉ là một thị thiếp, nhưng trong Đức Chiêu Cung cũng chỉ có một mình nàng được sủng ái, cũng quản lý không ít nội vụ Đức Chiêu Cung. Nay có thêm một Nhan Minh Nguyệt, tuy chỉ là con gái thương gia, chỉ là một thị thiếp, nhưng danh phận hoàn toàn đè áp nàng, lại có bát tự vượng phu. Mà quan trọng nhất là từ khi Nhan Minh Nguyệt vào cửa, nghe nói vô cùng ân ái với Thất Điện Hạ, nùng tình mật ý, thế nên ngay cả nàng Thất Điện Hạ cũng bỏ quên. Liên tiếp mấy đêm đều ngủ tại Triều Vân Các, thật sự làm cho Viên Sơ Tụ không thể không lo lắng. Không cần phải nói, nay Đức Chiêu Cung bọn người vương trả truyền đã không cung kính nàng như trước, đều vội vàng đến Triều Vân Các hiến ân cần. Mà nàng nghĩ đến đây, Viên Sơ Tụ lại cảm thấy thương cảm. Vốn nghĩ thừa dịp kế phi còn chưa được chọn, nếu nàng có thể có thai, mẹ quý nhờ con liền có thể vững vàng sống yên ở Đức Chiêu Cung. Nhưng nay đã gần một năm, bụng của nàng vẫn không có tin tức. Nàng từng nhờ Vương Trà Truyền tìm thái y giúp nàng xem, thái y cũng chỉ nói nàng thân thể rất tốt, không có thai là cơ duyên chưa tới. Cơ duyên, cơ duyên. Viên Sở Tụ nôn nóng nghĩ, khi nào thì cơ duyên mới tới? Lúc trước lòng của Thất Điện Hạ luôn nhớ thương Bùi Nguyên Ca, nàng ỷ vào là tỷ tỷ của Bùi Nguyên Ca cũng rất thừa sủng, nhưng hiện tại Thất Điện Hạ không biết là thay đổi tâm tư hay là Nhan Minh Nguyệt thủ đoạn cao minh có thể vinh dụng như thế. Cứ tiếp tục, địa vị của nàng sẽ tràn ngập nguy cơ. Tuy Nhan Minh Nguyệt nhìn như thiên chân ngây thơ, không hiểu sự đời, nhưng tâm cơ sâu nặng. Nàng thử vài lần, chẳng những không chiếm được chỗ tốt, ngược lại thiếu chút nữa thì ăn trộm gà không được, còn mất luôn nắm gạo. Viên Sở Tụ nghĩ càng nôn nóng, không ngừng đi đi lại lại ở trong phòng. Không có cách, trước mắt cần mượn ngoại lực mới có thể đối kháng Nhan Minh Nguyệt. Cũng may, nàng mới vừa tìm được phụ thân ruột thịt. Hơn nữa lần này, cha đẻ và mẹ cả cũng là người cực tham danh lợi. Một lòng hy vọng nàng ở Đức Chiêu Cung được sủng ái. Nếu nàng cầu cứu, chắc là bọn họ sẽ không cự tuyệt. Nghĩ đến đây, Viên Sở Tụ tĩnh tâm, suy tư xem phải làm sao để đối kháng Nhan Minh Nguyệt. Hồi lâu, rốt cuộc mở ra giấy viết thư, chậm rãi hạ bút. Đêm khuya, một góc hoàng cung, Cửu Điện Hạ, thuộc hạ đã thử Vũ Hoàng Diệp như ngài dặn dò. Lúc ấy thuộc hạ tìm cớ nói muốn nhìn vết bớt trên lưng hắn, vẻ mặt hắn không biến hóa chút nào đồng ý cho thuộc hạ nhìn, còn nói từ nhỏ hắn đã có bớt này, nhưng không nghĩ tới hắn lại là Vũ Hoàng Diệp. Thuộc hạ nhìn vẻ mặt hắn ngay lúc đó thực rất bình thường, không có chút trốn tránh hay ngờ vực. Thuộc hạ nghĩ chỉ sợ hắn cũng không biết được chuyện này. Trong yên tĩnh, Minh Nguyệt giả vốn tên là Uông Hàn Mai thấp giọng nói. Nàng vốn là thiên kim tiểu thư nhà quan, chỉ vì phụ thân đắc tội Vũ Hoàng Diệp và Liễu Quý Phi, liền bị vu hãm hạ ngục, cửa nát nhà tan, duy nhất một mình nàng trốn thoát. Nhiều lần khổ cực, cuối cùng gặp được Cửu Điện Hạ, trở thành thuộc hạ của hắn, chính là một lòng muốn báo thù cho phụ thân và người nhà. Nghe nói Cửu Điện Hạ cần một mật thám ở bên cạnh Vũ Hoàng Diệp, nàng liền xung phong nhận việc. Tuy nàng rất muốn giết Vũ Hoàng Diệp để báo thù, nhưng làm thuộc hạ của Vũ Hoàng Mặc nhiều năm, nàng cũng biết phần nặng nhẹ. Vũ Hoàng Mặc tùy ý gật đầu, không trả lời. Thân thế Vũ Hoàng Diệp và Nhan Chiêu Bạch đã qua 20 năm, muốn tìm chứng cớ làm cho Vũ Hoàng Diệp và Lý Thụ Kiệt vào chồng cũng không dễ dàng. Bởi vậy, càng cần biết rõ ràng chuyện này rồi mới từ từ thiết kế tỉ mỉ hơn. Cho nên, hắn mới phái một mật thám đến bên cạnh Vũ Hoàng Diệp. Nhưng người này cần được Vũ Hoàng Diệp tín nhiệm mới có thể tìm hiểu thật hư, mà việc Nhan Minh Nguyệt vào cung vừa vặn cho hắn một cơ hội tuyệt vời. Người của Bạch Y Am đã chết hết, không ai biết được chuyện hắn và Nhan Chiêu Bạch có giao hảo. Vũ Hoàng Diệp nhất định cũng không thể tưởng được Nhan Minh Nguyệt lại là người của hắn. Uông Hàn Mai biết xưa nay Cửu Điện Hạ có chủ ý, cũng không nói nhiều, chỉ báo lại rõ ràng tất cả tin tức chính mình nghe được. Cuối cùng do dự một lát nói: Cửu Điện Hạ, Đức Chiêu Cung Viên Thị kia như thế nào, đấu không lại nàng? Vũ Hoàng Mặc cười hỏi. Uông Hàn Mai lắc đầu, thuộc hạ cũng không sợ nàng, chính là bên ngoài nói thân thể nàng là bé gái mồ côi, lại xuất thân nô tỳ, nhưng trong lúc vô ý thuộc hạ chặn được một phong thư của nàng ta, phát hiện nàng viết cho Nguyên Tĩnh Châu Thứ Sử Thạch Chí Đạt. Lạ nhất là trong thư nàng lại gọi Thạch Chí Đạt là phụ thân, gọi Thạch phu nhân là mẫu thân, hơn nữa lời nói vô cùng thân mật, không kiêng dè chút nào. Thuộc hạ lo lắng nàng là người Lý Thụ Kiệt hoặc là Thạch Chí Đạt an bài bên cạnh Vũ Hoàng Diệp. Thạch Chí Đạt? Vũ Hoàng Mặc đột ngột nhướng mày, cảnh giác nhìn Uông Hàn Mai. Người nói nàng gọi Thạch Chí Đạt là phụ thân, có phải là nhận nghĩa phụ hay không? Thuộc hạ thấy lời ở trong thư không giống như là nghĩa phụ, hình như Viên Thị là con gái riêng bên ngoài của Thạch Chí Đạt, vừa được Thạch phu nhân nhận không bao lâu. Uông Hàn Mai nghĩ nghĩ nói, nếu nàng chỉ là cung nữ tầm thường cũng thôi, nếu nàng thật sự là Lý Thụ Kiệt hoặc Thạch Chí Đạt an bài bên người Vũ Hoàng Diệp, vậy thì cần bàn lại, cho nên thuộc hạ cũng muốn hỏi Cửu Điện Hạ muốn xử trí nàng ta như thế nào. Con gái riêng của Thạch Chí Đạt? Trong lòng Vũ Hoàng Mặc càng thêm kinh ngạc. Viên Sơ Tụ vốn là Bùi phủ đại tiểu thư Bùi Nguyên Hoa, điểm ấy hắn rõ ràng hơn ai khác, làm sao có thể là con gái riêng của Thạch Chí Đạt? Nhưng Uôn Hàn Mai luôn luôn nhạy bén cẩn thận, nếu không nắm chắc quả quyết sẽ không nói như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thạch Chí Đạt. Vũ Hoàng Mặc tìm tòi người này trong trí nhớ, đột nhiên trong đầu hắn hiện lên tướng mạo của Thạch Chí Đạt, liền chấn động. Dung mạo Viên Sơ Tụ xác thực có vài phần tương tự với Thạch Chí Đạt, nhưng mà không quá rõ ràng. Nếu không phải nghe Uông Hàn Mai nói, quan hệ hai người có thể là cha và con gái, cũng sẽ không phát hiện ra. Chuyện Trương Di Nương, hắn cũng biết được một chút. Nhớ lại ngày đó quá trình Trương Vân vào Bùi phủ, đã mơ hồ đoán được chân tướng. Chỉ sợ Viên Sơ Tụ là lúc trước Trương Vân vì vào Bùi phủ mà đùa giỡn thủ đoạn. Nhạc phụ đại nhân là người thẳng tính, thế nhưng cứ như vậy bị bà ta lừa rất nhiều năm. Tuy hiện tại Bùi Nguyên Hoa đã chết, Viên Sơ Tụ là cung nữ Liễu Thị đưa vào cung, nhưng một khi thân thế Viên Sơ Tụ sáng tỏ, chỉ sợ người biết được sẽ đoán ra nguyên nhân nhục nhã như vậy. Cho dù là nhạc phụ đại nhân hay là Bùi phủ, thậm chí Nguyên ca đều sẽ không chấp nhận được, không thể lưu lại Viên Sơ Tụ. Vũ Hoàng Mặc quyết định thật nhanh. Tuy Viên Sơ Tụ có thủ đoạn, có tâm kế, nhưng Vũ Hoàng Mặc căn bản không để nàng vào mắt. Hơn nữa từ chỗ Nguyên ca biết, nàng tham luyến quyền thế, lạnh bạc ích kỷ, càng cảm thấy nói không chừng có thể thông qua Viên Sơ Tụ để tính kế Vũ Hoàng Diệp, thế nên mới có vụ án gian lận khoa trường. Mà nay tâm tư Viên Sơ Tụ đều tập trung ở Chiêu Đức Cung, không thể đối nghịch với Nguyên ca, bởi vậy Vũ Hoàng Mặc mới tha cho nàng ta. Nhưng hiện tại, chuyện này khả năng sẽ liên lụy đến Nguyên ca, Viên Sơ Tụ không thể để lại. Hàn Mai, người về Đức Chiêu Cung, liền... Vũ Hoàng Mặc nhẹ giọng nói, muốn trừ bỏ Viên Sơ Tụ không khó chút nào, nàng đang có nhược điểm thật to ở trong tay hắn. Bốp! Thanh âm chói tai vang lên trong Thần Phương Các, Viên Sơ Tụ bị một bạt tai đánh ngã vào bàn trà, chỉ cảm thấy bên hông một trận đau nhức, trong lòng lại khủng hoảng không thôi, kinh ngạc nhìn người trước mắt. Ánh mắt của Vũ Hoàng Diệp tràn ngập sát khí, cười lạnh nói, giỏi lắm Viên Sơ Tụ, giỏi cho một thị thiếp thủ đoạn thông thiên. Ta nói lúc trước làm sao vụ án gian lận khoa cử có thể liên lụy đến trên người ta, thì ra là người từ giữa phá rối, người ngầm lấy danh nghĩa của ta cấu kết Vạn Quan Hiểu, còn lệnh cho Vương Trà Truyền phái người lấy danh Đức Chiêu Cung đi làm chỗ dựa cho Vạn Quan Hiểu. Trách không được, trách không được lúc ấy người của thị vệ sở một mực chắc chắn ta là người sau lưng Vạn Quan Hiểu. Trách không được tiểu thái giám đi thị vệ sở đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Trách không được Vạn Quan Hiểu luôn miệng nói bị ta sai sự. Trách không được ta hết đường chối cãi. Trách không được ta bị cấm túc. Thì ra đều là ngươi làm chuyện tốt. Nói đến sau cùng, gần như nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo. Lúc trước nếu không phải bị cuốn vào vụ án gian lận khoa cử, bị hoài nghi là thủ phạm sau màn, hắn đường đường là hoàng tử, trưởng quản quân kinh doanh, thành thế như mặt trời ban trưa, làm sao có thể bị cấm túc, bị Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Hãn chiếm mất thượng phong? Nếu không phải đúng dịp có bệnh dịch, nói không chừng bây giờ hắn còn đang bị cấm túc. Nghĩ đến đây, Vũ Hoàng Diệp càng ngày càng tức giận tận trời. Chuyện này hắn đã sớm cảm thấy kỳ quái, hoài nghi Đức Chiêu Cung có nội quỷ, bởi vậy vẫn ngầm sai người truy tra. Thật không ngờ lại là Viên Sơ Tụ ở sau lưng phá rối. Thiện nhân chết tiệt. Lúc trước nếu không phải hắn thiện tâm thu lưu nàng, Viên Sơ Tụ chỉ sợ đã sớm chết ở đầu đường hoặc là lưu lạc phong trần. Hắn đón nàng vào Đức Chiêu Cung, cho nàng hưởng thụ vinh hoa phú quý, thậm chí ngay cả nàng ức hiếp Lý Tiêm Nhu và Ôn Dật Tĩnh, hắn cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Không nghĩ tới Viên Sơ Tụ lại báo đáp hắn như vậy. Vẻ mặt Viên Sơ Tụ càng bối rối, đè nén khiếp sợ nói, thất điện hạ, ngài đang nói gì vậy? Còn giả vờ, Vương Trà Truyền đã khai toàn bộ, hắn được người lệnh phái người đến thị vệ sở làm chỗ dựa cho Vạn Quan Hiểu, lại bị ngươi hiếp bức đẩy tiểu thái giám truyền lời vào trong hồ chết đuối, giết người diệt khẩu. Chẳng lẽ ngươi muốn ta gọi Vương Trà Truyền đến đối chất? Ngươi mới nói thật. Vũ Hoàng Diệp tức đến sùi bọt mép, nói, rốt cuộc là ai sai sự ngươi tới vu oan hãm hại ta? Là Vũ Hoàng Mặc, là Bùi Nguyên Ca, hay là Bùi Chư Thành? Nghe nói Vương Trà Truyền đều đã khai hết, trong lòng Viên Sơ Tụ tuyệt vọng. Thất điện hạ minh giám, nô tỳ chỉ nghĩ Vạn Quan Hiểu xem như người tài có thể đào tạo. Nếu hắn có thể làm việc cho thất điện hạ, nói không chừng có thể phát huy công dụng. Nghĩ dù sao cũng chỉ là phái người truyền một lời, cũng không phải chuyện gì lớn, cho nên mới hồ đồ bị Vạn Quan Hiểu lừa gạt lợi dụng. Viên Sơ Tụ khóc nói, nô tỳ thật sự suy nghĩ vì thất điện hạ chỉ là lầm trúng kế kẻ gian, tuyệt đối không có ý mưu hại thất điện hạ. Đến lúc này còn gạt ta? Vũ Hoàng Diệp cười lạnh, hiểm nghi gian lận khoa cử đã trực tiếp đánh hắn vào 18 tầng địa ngục. Như vậy mà là suy nghĩ vì hắn, vậy mưu hại hắn còn không biết sẽ là tình huống gì. Vũ Hoàng Diệp càng nghĩ càng cảm thấy nghi ngờ. Hắn vốn không tiếp xúc nhiều với Viên Sơ Tụ, chỉ là lần đó vì chiếm được Bùi Nguyên Ca, Nhất thời sốt ruột, chống kế Vũ Bảo Mặc và Bùi Nguyên Ca nên mới gây ra chuyện với Viên Sơ Tụ, mà Viên Sơ Tụ còn bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà, không chỗ dung thân, chỉ có thể dựa vào hắn, hắn mới có thể thu lưu nàng. Mà vụ án gian lận khoa cử, 89 phần 10 cũng là Vũ Hoàng Mặc hãm hại hắn, hai chuyện đều là Vũ Hoàng Mặc hãm hại, đều có liên quan đến Viên Sơ Tụ. Điều này làm cho hắn không thể không nghi ngờ. Chẳng lẽ lúc Vũ Hoàng Mặc không chỉ vì muốn bắt nhược điểm của hắn, làm cho hắn không thể cầu cưới Bùi Nguyên Ca với Phụ Hoàng, đồng thời còn muốn cài Viên Sơ Tụ làm mật thám bên cạnh hắn? Chẳng lẽ trước đó hắn bị Vũ Hoàng Mặc tính kế chính là vì Viên Sơ Tụ mật báo? Viên Sơ Tụ kỳ thật căn bản là người của Vũ Hoàng Mặc, hoặc là nàng là mật thám của Bùi Nguyên Ca, thậm chí Bùi Chư Thành. Dù sao rốt cuộc nàng cũng là nữ nhi của Bùi Phủ. Vũ Hoàng Diệp càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Uống chi hắn chỉ xem Viên Sơ Tụ là một món đồ chơi, bởi vậy cũng không để ý có oan uổng nàng hay không, chỉ cười lạnh nói: thôi, cho dù ngươi không nói, ta cũng không ép ngươi. Giọng nói hắn nhu hòa, lời nói giống như đã bỏ qua cho nàng, nhưng không biết vì sao bỗng nhiên Viên Sơ Tụ cảm thấy toàn thân rét run. Nhưng mà ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị tính kế kiểu này. Viên Sơ Tụ, à không, Bùi Nguyên Hoa, người tốt lắm, phi thường tốt. Vũ Hoàng Diệp gật đầu nói, đưa tay sờ sờ mặt Viên Sơ Tụ đang run run, cười nói: sao vậy, sợ hãi ư? Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi làm cho ta té ngã đau như vậy, nếu ta cho ngươi chết dễ dàng, chẳng phải là rất tiện nghi ư? Ở Tĩnh Châu ta cũng học được không ít thủ đoạn chỉnh ngươi, vừa vặn thử ở trên người ngươi, làm cho ngươi biết tính kế ta sẽ có hậu quả gì. Vũ Hoàng Mặc nói từng chữ, bỗng nhiên dương giọng quát: người đâu? Lập tức có hộ vệ tiến vào đứng đợi lệnh, kéo Viên Sơ Tụ xuống nhốt vào Chiêu Đức Cung tư lao. Vũ Hoàng Diệp phân phó, khóe miệng lộ ra ý cười tàn khốc: nhớ rõ, chiêu đãi thật tốt, nhưng đừng để nàng chết dễ dàng. Nghe ra tàn khốc và lãnh liệt trong giọng nói của hắn, Viên Sơ Tụ cảm thấy trong lòng băng hàn như rớt vào vực sâu. Đợi cho hộ vệ kéo Viên Sơ Tụ xuống, Vũ Hoàng Diệp vẫn chưa tiêu hết cơn giận. Được, được lắm Vũ Hoàng Mặc, tính kế hắn còn làm cho hắn có khổ mà không thể nói. Cho dù biết là Viên Sơ Tụ phá rối, nhưng cũng không thể công khai. Dù vụ án gian lận khoa cử, hắn bị hiểm nghi cực lớn nhưng cuối cùng cũng không bị định tội. Nhưng nếu hiện tại hắn nói ra Viên Sơ Tụ phái người đi làm chỗ dựa cho Vạn Quan Hiệu, chẳng phải tọa thực hắn có liên quan hay sao? Dù sao mọi người cũng đều biết Viên Sơ Tụ là ái thiếp của hắn. Vũ Hoàng Diệp nghĩ, nghẹn quất gần như hộc máu. Vũ Hoàng Mãng xác định chỉ cần để lộ chuyện kia cho Vũ Hoàng Diệp biết, Viên Sơ Tụ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy hắn không lại chú ý Viên Sơ Tụ nữa, mà tập trung tinh thần vào chính sự kế tiếp, xem xét lại một lần tư liệu điều tra được, lại cân nhắc tính toán, xác định không có vấn đề. Vũ Hoàng Mãng rốt cuộc lộ ra ý cười nhàn nhạt. Nếu Vũ Hoàng Diệp nghĩ không đến trêu chọc mình, chuyện sẽ chấm dứt ở đây, vậy thì hắn 10 phần sai lầm. Kế tiếp đến phiên hắn tính kế Vũ Hoàng Diệp. Mà lần này hắn muốn Vũ Hoàng Diệp và Liễu Quý Phi vĩnh viễn rơi vào địa ngục, mãi mãi không có hy vọng xoay người. Vũ Hoàng Mặc nghĩ đi tới Chiêu Hoa Cung của Vũ Hoàng Hãn. Trong thư phòng sâm nghiêm, nghe Vũ Hoàng Mặc nói xong, Vũ Hoàng Hãn kinh ngạc gần như từ ghế nhảy dựng lên, ánh mắt mở thật to, khó có thể tin nói: cửu hoàng đệ, đệ nói là thật sao? Ta đã kiểm chứng lời Nhan Chiêu Bạch nói, xác thật là sự thật. Hơn nữa trên người hắn đúng là có bớt quả lê, cộng thêm trước đó ta đã hoài nghi, có 6 phần nắm chắc. Hiện tại Vũ Hoàng Diệp căn bản chỉ là Lý Ninh Hạo, không phải là Thất Điện Hạ. Vũ Hoàng Mạc chậm rãi nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, Nhan Chiêu Bạch mới là Vũ Hoàng Diệp thật sự. Vũ Hoàng Hãn cũng không hoài nghi Vũ Hoàng Mạc suy luận, trầm tư một lát hỏi, chúng ta có cần Nhan Chiêu Bạch? Hắn không nói thêm gì, nhưng ý đã rất rõ ràng. Không cần, Nhan Chiêu Bạch không có hứng thú với kinh sự, một lòng kinh thương. Cho dù hắn là Vũ Hoàng Diệp chân chính, cũng không có tâm tư nhúng tay vào chuyện trong hoàng cung. Huống chi hắn bị Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp bức bách, trong lòng đã hận bọn họ đến thấu xương. Cho dù tương lai biết được chân chính thân thế của mình cũng sẽ không thay đổi, càng thêm không có khả năng hợp tác với Liễu Quý Phi. Vũ Hoàng Mặc chắc chắn nói, nếu cửu hoàng đệ đã nói như vậy, ta tất nhiên tin tưởng. Vũ Hoàng Hãn gật đầu, cũng không tiếp tục truy cứu, mà trầm tư nói, chỉ là chuyện này đã qua 20 năm, năm đó nhân chứng và vật chứng đã sớm không còn, muốn tìm được chứng cứ xác thực, gần như không có khả năng. Bởi vậy, làm sao vạch trần Lý Tụ Kiệt và Vũ Hoàng Diệp phải cân nhắc thật kỹ. Vừa rồi cửu hoàng đệ nói, chuyện này Vũ Hoàng Diệp cũng không biết sao? Vũ Hoàng Mạc gật đầu, cũng không nói ra tính toán của bản thân. Nếu Vũ Hoàng Hãn thật sự trở thành thái tử, tương lai kế vị làm hoàng đế, nhất định có thể chính mình có quyết đoán, có mưu kế, mà không phải mọi chuyện đều dựa vào hắn. Bởi vậy, hắn luôn luôn cho Vũ Hoàng Hãn cơ hội, chậm rãi rèn luyện Vũ Hoàng Hãn. Chỉ có như vậy, hoàng đế mới có khả năng thật sự coi trọng Vũ Hoàng Hãn, dốc lòng tài bồi. Chúng ta phái người đến Tĩnh Châu tìm chứng cứ, nhưng mà hy vọng thực xa vời. Muốn tố giác chuyện này, cần phải hạ chút công phu trên người Lý Thụ Kiệt và Vũ Hoàng Diệp, so sánh hai người. Lý Thụ Kiệt làm việc lão lạt ngoan độc, tâm cơ thâm sâu, lá gan lại lớn, có thể bình tĩnh trong mọi tình huống, chỉ sợ không dễ xuống tay. Ta có ý định tách bọn họ ra, bỏ qua Lý Thụ Kiệt, xuống tay từ chỗ Vũ Hoàng Diệp. Vũ Hoàng Hãn phân tích tình huống. Vũ Hoàng Mặc gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Về phần phải như thế nào để tách riêng Lý Thụ Kiệt, trước mắt chúng ta đang có sẵn nhược điểm của ông ta. Vũ Hoàng Hãn nở nụ cười, lúc trước ta tra ra sự thật, vốn đã định trực tiếp tố cáo, nhưng bởi vì cửu hoàng đệ ngăn cản, nói đợi ngày sau, có lẽ có cơ hội càng thích hợp hơn. Trước mắt, xem ra vẫn là cửu hoàng đệ mưu tính sâu xa, không phải là thời cơ thỏa đáng thích hợp ngay ở trước mắt hay sao? Vũ Hoàng Mặc đoán được ý tưởng của hắn, gật đầu cười nói, vậy làm phiền Lục Hoàng Huynh. Cửu hoàng đệ, tâm tư của đệ, đệ tốt với ta, đời này ta cũng sẽ không quên. Vũ Hoàng Hãn hiểu được ý của hắn, là muốn nhường công lao hết cho mình, trầm mặc một lát mới chậm rãi trịnh trọng nói, tương lai, cho dù như thế nào, ta cũng quyết không phụ đệ. Chương 317, Đại kết cục phần 2, Răng lưới. Kim Loan Điện, Lâm Triều quần thần khó tránh khỏi sẽ có tranh chấp mâu thuẫn, có khi là thù địch, có khi là chính kiến không giống, mà lúc này đúng là lúc nghiệm chứng một triều thần trên triều đường. Mức độ được hoàng đế tin tưởng, càng nổi bật mạnh mẽ, càng có thể diện trước mặt hoàng đế, càng dễ dàng được mọi người phụ họa, cũng càng dễ dàng thắng lợi. Trong khoảng thời gian gần đây, Lý Thụ Kiệt có thể nói là đường làm quan rộng mở. Lúc bệnh dịch, Lý Thụ Kiệt lập công lớn, lúc ấy người bị nhiễm bệnh đa số là triều thần và người phú quý. Quan hệ ở kinh thành vốn rắc rối phức tạp. Rất nhiều người nhớ phần ân tức này của Lý Thụ Kiệt. Bởi vậy, phàm là chính kiến Lý Thụ Kiệt đưa ra, chỉ cần không phải rất quá đáng, đều sẽ được quần thần phụ họa. Nhưng lần này, hình như ông ta đã đụng phải thiết bản. Lý Thị Lang, ta lặp lại một lần nữa, vụ án này hình bộ đã có quyết định, chứng cứ vô cùng xác thực. Rất nhiều người ở hiện trường đã nhìn thấy là Vương Kiệt Xương cưỡi ngựa chạy thẳng về phía trước, thiếu chút nữa thì đâm chết người. Ông đừng nói với ta cái gì mà, Vương Kiệt Xương cưỡi ngựa rất tốt. Nếu không phải ngựa bị kinh động sẽ không đụng người, chỉ là ngoài ý muốn linh tinh, hoặc là ông tìm được chứng cứ chứng minh đây là ngoài ý muốn, hoặc là ông cầm miệng cho ta. Bùi Chí Thành không khách khí nói, ông cũng là võ tướng, trình độ Vương Kiệt Xương cưỡi ngựa như thế nào, ông liếc mắt một cái liền biết, vừa học cưỡi ngựa, liền dám ở trên đường cái phóng ngựa chạy như điên, nếu không nghiêm trị theo luật hùng hoàng giáo huấn, sau này còn không biết sẽ như thế nào đâu. Lý Thụ Kiệt chẳng qua là vì bối cảnh của Vương Kiệt Xương muốn hổ lộng bỏ qua mà thôi. Lý Thụ Kiệt sớm đã biết rằng Bùi Chí Thành khó chơi, lại không nghĩ rằng sẽ khó đến mức độ như vậy, nhíu mày nói, Bùi Thượng Thư, Vương Công Tử mới 15 tuổi, còn nhỏ không hiểu chuyện, huống chi vốn cũng không phải là lỗi của hắn, mà vì ngựa nổi trứng, Bùi Thượng Thư cần gì khí thế bức người chứ? Chính vì tuổi còn nhỏ, cho nên càng cần phải giáo huấn. Nếu ngay cả phóng ngựa ở trên đường, thiếu chút nữa đả thương người, đều có thể nhẹ nhàng bỏ qua, sau này sẽ càng thêm vô pháp vô thiên. Bùi Chí Thành không nhường bước chút nào, vẻ mặt kiên quyết. Triều thần nhất thời chia làm hai phe, một phái duy trì Bùi Chí Thành cho rằng phải nghiêm trị, một phái khác cho rằng không nên nghiêm trị. Những người này một phần cũng muốn mượn sức quan hệ sau lưng Vương Kiệt Xương, nhưng nhiều hơn là cảm động và nhớ nhung ân đức của Lý Thụ Kiệt, cảm thấy ông ta tâm từ phúc hậu, ngại cho nhân tình mà duy trì. Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên cho Vũ Hoàng Hãn một ánh mắt. Quả nhiên là một người thương vợ, ngay cả nhạc phụ cũng không muốn chịu ủy khuất. Vũ Hoàng Hãn có chút bất đắc dĩ, lại cảm thấy có vài phần buồn cười. Từ trước không phát hiện ra, thì ra cửu hoàng đệ cũng bao che khuyết điểm như vậy. Nhưng mà chớp mắt thời cơ cũng không sai. Mỗi người đều nói Lý Thị Lang trạch tâm nhân hậu, Khó trách lúc bệnh dịch lập công lớn, nhưng mà bản điện hạ thực cảm thấy hứng thú, rốt cuộc Lý Thị Lang là thật nhân hậu hay là giả nhân hậu. Vũ Hoàng Hãn thình lình nói lúc mọi người còn đang tranh chấp có vẻ đột ngột, nói xong bước ra khỏi hàng, khom người với hoàng đế nói: "Phụ hoàng, nhi thần có việc muốn bẩm tấu về bệnh dịch lúc trước." Hoàng đế khẽ cau mày, nhìn Vũ Hoàng Hãn, lại nhìn Vũ Hoàng Mặc bên cạnh không lên tiếng, lại nhìn quần thần trong điện, gật đầu nói: "Nói đi." "Lúc trước bệnh dịch có nhiều chỗ không rõ, chính là lúc ấy nhi thần chỉ cảm thấy kỳ quái nhưng không biết duyên cớ, bởi vậy lại truy tra nhiều hơn một chút. Thế nhưng nhi thần lại phát hiện, lần trước bệnh dịch không phải là thiên tai mà là nhân họa. Đúng là bởi vì có người, vì tư dụng của bản thân, làm hại hơn 7 vạn người kinh thành nhiễm bệnh, hơn 1.000 người mất mạng." Vũ Hoàng Hãn đau kịch liệt nói: "Phụ hoàng, thủ phạm độc ác như thế hẳn nên là thiên đao vạn quả, tuyệt đối không thể khoan thứ." Trong lòng Lý Thụ Kiệt chấn động, miễn cưỡng nói: "Tuy Phùng Hương Hoa gặp tuyệt cảnh, nhưng nàng ta vì hận thù cá nhân làm hại rất nhiều người bị tội, xác thực tội nghiệp quá lớn, nhưng mà nàng đã qua đời, người chết là hết, cũng không nên lại truy cứu có phải không?" "Đầu sỏ gây nên, theo lời của bản điện hạ cũng không phải là Phùng Hương Hoa bị hại chết kia." Vũ Hoàng Hãn ý vị thâm trường, chuyển hướng ngoài cửa nói: "Mang vào đây." Không biết vì sao trong lòng Vũ Hoàng Diệp dâng lên bất an, theo bản năng nhìn về phía Lý Thụ Kiệt. Mà Lý Thụ Kiệt kinh hoàng một lát, rất nhanh liền trấn tĩnh. Người duy nhất có khả năng làm cho ông ta bại lộ đã sớm bị trảm lập quyết, ngoại trừ hắn, không có bất luận kẻ nào có thể liên lụy đến trên người của ông ta. Ông ta trấn tĩnh lại, không thể trúng quỷ kế của Lục Điện Hạ, hoặc là người trong đời Lục Điện Hạ vốn không phải là hắn, mà là người khác. Nhưng trấn tĩnh của Lý Thụ Kiệt chỉ duy trì được một lát, trong nháy mắt liền trở nên kinh hoàng, bởi vì người bị hộ vệ mang vào là Tiền Đại Hoa, bạn làm ăn của trượng phu Phùng Hương Hoa. Này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiền Đại Hoa không phải đã bị xử trảm sao? Vì sao hiện tại lại xuất hiện ở Kim Loan Điện? Lý Thị Lang hình như thực kinh hoàng. Vũ Hoàng Hãn thản nhiên cười, nói: "Làm sao vậy? Bị dọa ư?" Lý Tụ Kiệt hơi chút lấy lại bình tĩnh, biết chính mình mới vừa rồi kinh hoàng quá mức rõ ràng, che giấu không được, nhàn nhạt nói: "Thật là có chút ngạc nhiên. Bản quan nhớ không lầm thì Tiền Đại Hoa hẳn là đã bị xử trảm rồi. Người đáng lẽ bị xử trảm lại đột nhiên xuất hiện giữa ban ngày, ta còn nghĩ là gặp quỷ, cũng khó trách cảm thấy kinh ngạc. Nói vậy không chỉ mình ta, các vị đại nhân còn lại hẳn đều là..." Nói xong nhìn bốn phía, lại chỉ thấy chúng thần ở đây đều có vẻ thực bình tĩnh, giống như Tiền Đại Hoa xuất hiện ở Kim Loan Điện là chuyện thật bình thường. Cho dù có người trên mặt kinh ngạc, cũng là vì nhìn thấy vẻ mặt ông ta biến hóa mới cảm thấy kinh ngạc. Lý Thụ Kiệt không hiểu sao bỗng có chút hoảng hốt. Một người đã chết xuất hiện trước mắt, chẳng lẽ còn không đáng để kinh ngạc rung động ư? Ông ta đang cảm thấy lẫn lộn, Vũ Hoàng Hãn lại nở nụ cười. Vậy thì có chút kỳ quái. Bởi vì khó hiểu, Lý Tụ Kiệt có vẻ nôn nóng. Có gì kỳ quái? Lúc trước vụ án nhảy giếng là đại lý tự chủ thẩm, không có liên quan gì đến Lý Đại Nhân. Mà lúc Tiền Đại Hoa chịu thẩm bị trảm, Lý Đại Nhân còn bởi vì mất máu quá nhiều mà dưỡng bệnh ở trên giường. Nhưng hiện tại Lý Đại Nhân lại có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Tiền Đại Hoa, chẳng lẽ không kỳ quái ư? Hay là lúc trước bệnh dịch xảy ra, Lý Đại Nhân đã biết được Tiền Đại Hoa? Giọng nói của Vũ Hoàng Hãn không lớn, từng chữ lại giống như sét đánh. Lý Thụ Kiệt thế này mới nhận thấy được sai lầm ở đâu, che giấu nói: "Tiền Đại Hoa hại nhiều người chết như vậy, ta thật sự cảm thấy tức giận, cho nên lúc hắn bị trảm, tuy ta thân thể không được tốt, lại vẫn tới xem, bởi vậy nhận ra được." Lý Đại Nhân quả nhiên là quan tâm thủ phạm của vụ án. Rõ ràng thân thể suy yếu, lại còn cường trống tới xem trảm thủ, nhất định tận mắt thấy được Tiền Đại Hòa đã chết mới yên tâm. Vũ Hoàng Hãn nói lời thâm ý, lập tức không để ý tới ông ta nữa, mà chuyển hướng Tiền Đại Hòa. "Không phải ngươi nói ngươi bị oan uổng sao? Lúc này bản điện hạ cho ngươi cơ hội kêu oan, còn không nói rõ ràng từ đầu mọi chuyện." Dạ. Tiền Đại Hoa dập đầu thật sâu, mới bắt đầu kể lại chuyện đã qua. Về cái chết của trượng phu Phùng Hương Hoa, đúng như đại lý tự khai nhận định, thật là hắn mưu tài sát hại tính mệnh, không có gì biện giải. Nhưng mà, sau khi Phùng Hương Hoa tìm tới Kinh Thành, sở dĩ hắn chuyển hướng hiểm nghi cái chết của trượng phu Phùng Hương Hoa tới nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư, không phải tự hắn nghĩ ra, mà là có người xúi dục hắn. Lúc ấy hắn lo lắng Phùng Hương Hoa sẽ phát hiện chân tướng, hơn nữa trong nhà còn có thi thể, nơm nớp lo sợ. Bởi vậy đến quán rượu, uống rượu, gặp được một người xa lạ, rượu vào lời ra, người nọ kể cho hắn nghe một chuyện xưa, nói là có người mưu tài sát hại tính mệnh, nhưng bởi vì đổ tội cho người khác nên đào thoát được. Đồng thời còn nói vô cùng chi tiết quá trình đổ tội cho ai, như thế nào, giá họa. Tiền Đại Hoa nghe xong, sau khi trở về cân nhắc bản thân, thế này mới có chuyện giá họa cho nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư. Ban đầu, lúc mới xảy ra chuyện, Tiền Đại Hoa chỉ nói chính mình không may, Phùng Hương Hoa quá quật cường, lại vừa vặn trúng độc chướng khí, kết quả làm hại toàn bộ kinh thành nhiễm dịch bệnh. Nhưng hắn càng cân nhắc, càng cảm thấy chuyện này không đúng, cảm thấy chính mình là bị người xúi dục tính kế. Nghe xong Tiền Đại Hoa nói, Lý Tụ Kiệt cười lạnh, lời này thật không có đạo lý, cho dù thực sự có người kể chuyện xưa cho Tiền Đại Hoa nghe, đó cũng là chuyện xưa, bản thân Tiền Đại Hoa sinh ra ý nghĩ xấu, có thể trách ai. Lập tức được rất nhiều người phụ họa theo ông ta, nhưng có vài người khôn khéo loáng thoáng sinh nghi. Tội dân xác thực mưu hại trượng phu Phùng Hương Hoa, điểm ấy tội dân không dám biện giải, nhưng mà Tiền Đại Hoa cố lấy dũng khí. Nhưng mà chuyện bệnh dịch không đơn giản như vậy, vừa mới bắt đầu lên công đường, bởi vì hoảng hốt cho nên tội dân không nhớ ra. Nhưng sau đó bình tĩnh lại, tội dân lại nghĩ tới. Lúc ấy khi tội dân lừa gạt Phùng Hương Hoa, từ nhìn thấy trên cổ tay nàng có lấm chấm mấy điểm màu đỏ giống như hoa đào, đó chính là dấu hiệu đã khỏi hẳn sau khi trúng độc chướng khí. Phàm là người từng nhiễm chướng khí sẽ không bị nhiễm lại. Trên cổ tay Phùng Hương Hoa rõ ràng là còn hoa đào ban, làm sao nàng có thể nhảy giếng lại còn mang theo độc chướng khí chứ? Lời này vừa ra, chúng thần đều kinh ngạc. Lúc trước bệnh dịch đều tra rõ là vì nguồn nước bị ô nhiễm mới có thể lây bệnh, mà sở dĩ nguồn nước bị ô nhiễm chính là bởi vì Phùng Hương Hoa trúng độc chướng khí lại nhảy giếng tự sát. Nước giếng nhiễm chướng khí trên người nàng chậm rãi khuếch tán mới dẫn phát bệnh dịch quy mô lớn. Nhưng nếu khi tự sát Phùng Hương Hoa không nhiễm chướng khí, vậy vì sao nguồn nước lại bị ô nhiễm? Vũ Hoàng Diệp đã nhận thấy được không ổn, ngẫm lại liền căn hậu quả, trong lòng loáng thoáng đoán được chân tướng. Nếu lúc ấy Tiền Đại Hoa đã nhận thấy không đúng, vì sao không báo cho đại lý tự, ngược lại chờ tới bây giờ mới mở miệng? Vũ Hoàng Diệp đứng ra, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiền Đại Hoa. Lúc ấy thi thể Phùng Hương Hoa vẫn còn, trên cổ tay rốt cuộc có hoa đào ban hay không, vừa thấy liền biết. Nhưng hiện tại thi thể nàng đã bị tiêu hủy, rốt cuộc có hoa đào ban hay không đã không thể nào phán đoán suy luận. Ám chỉ Tiền Đại Hoa là lợi dụng thi thể không còn muốn thoát tội của chính mình. Vũ Hoàng Hãn thản nhiên nói, thật hoàng đệ nói rất đúng, nay thi thể Phùng Hương Hoa đã bị tiêu hủy, rốt cuộc có hoa đào ban hay không cũng đã không thể kiểm tra. Nhưng mà Phùng Hương Hoa cũng có phải từng trúng độc chướng khí lại khỏi hẳn rồi hay không, điểm ấy thì không có tra luận. Chỉ cần phái người đến Tĩnh Châu một chuyến, liền có được tin tức thôi. Nói xong, xoay người nói với hoàng đế, phụ hoàng, nhi thần đã phái người đi Tĩnh Châu cha. Người chung quanh nhà mẹ đẻ Phùng Hương Hoa nói, Phùng Hương Hoa khi còn nhỏ bướng bỉnh, thường thường lên núi chơi. 5-7 tuổi đúng là từng nhiễm chướng khí, nhưng bởi vì cứu trị đúng lúc cho nên đã khỏi hẳn. Nhân chứng nhi thần đã mang tới, đang ở trước điện chờ phụ hoàng thông truyền. Sắc mặt hoàng đế đông lạnh nói, truyền. Người tới nói chính xác như lời Vũ Hoàng Hãn, chứng minh Phùng Hương Hoa xác thực từng trúng độc chướng khí lại đã khỏi hẳn, cho nên khi Phùng Hương Hoa nhảy giếng tuyệt đối không thể làm lây lan độc chướng khí. Lần này sắc mặt cả triều văn võ đều thay đổi, tình hình trước mắt thực rõ ràng. Trước đó bệnh dịch không phải ngoài ý muốn mà là do có người cố ý gây ra. Lúc ấy người nhiễm bệnh dịch rất nhiều, trong đó có cả triều thần và thân thích bạn bè, này đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vô số ánh mắt hoài nghi đã hướng về phía hai người Lý Thụ Kiệt và Vũ Hoàng Diệp. Lý Thụ Kiệt vì bệnh dịch mà lấy được đế sủng, trên triều đường làm quan rộng mở. Vũ Hoàng Diệp vì bệnh dịch được giải trừ cấm túc, lại thu mua lòng người, cứu vãn thế khuynh tàn lúc trước. Hai người này thu được lợi rất lớn. Nếu nói ai có khả năng làm chủ trận bệnh dịch này, hiển nhiên hai người bọn họ là hiểm nghi lớn nhất. Lý Thụ Kiệt đã nhận thấy được tình hình không ổn, nhưng trước mắt nếu ông ta tùy tiện biện giải, ngược lại có vẻ như có tật giật mình, do dự một lát mở miệng nói. Theo như lời Lục Điện Hạ nói, lần này bệnh dịch rõ ràng là người làm, Nhưng không biết đến tột cùng thủ phạm phía sau màn là ai, Lục Điện Hạ có chứng cứ không? Tuy cận lực bình tĩnh, nhưng trong lời nói chung quy mang ba phần chột dạ, nếu không cũng sẽ không nhắc tới chứng cứ. Bản Điện Hạ không có, nhưng mà người xúi dục Tiền Đại Hoa hiển nhiên thực khả nghi, chỉ cần có thể tìm hiểu nguồn gốc, chung quy có thể tìm được thủ phạm phía sau màn. Cũng may trời cao không phụ lòng người, rốt cuộc bản Điện Hạ cũng tìm được người kia, nay đã bắt được, hơn nữa từ trong miệng hắn nghe được chân tướng, hiện tại hắn đang chờ tuyên triệu. Vũ Hoàng Hãn nếu đã mở miệng, tự nhiên đã làm được thỏa đáng. Lý Tụ Kiệt nghe vậy, sắc mặt đại biến. Kế tiếp bị mang vào Kim Loan Điện là một người trung niên cao to vạm vỡ, nhưng này tinh thần uể oải, trên người mang theo chút vết máu, rơi vào tay Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Hãn. Mấy ngày nay hắn đã ăn đau khổ không ít, bởi vậy nghe được hoàng đế hỏi, lập tức khai ra chính mình bị người sai xử, xúi dục Tiền Đại Hoa vụ oan nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư cùng với giả mạo tiểu nhị cửa hàng tiếp cận Phùng Hương Hoa, dìm chết mẹ con Phùng Hương Hoa, sau đó giải thuốc độc chướng khí vào mấy giếng nước gần đó. Hoàng đế và triều thần càng nghe càng giận không thể ác, nhưng cũng càng nghe càng thêm kinh hãi. Chọn Phùng Hương Hoa từ Tĩnh Châu tới kinh thành tìm chồng, xúi dục Tiền Đại Hoa chỉ đầu mâu vào nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư, lại dìm chết Phùng Hương Hoa, làm hiện trường giả nhảy giếng tự sát, giấu giếm hoàn toàn chân tướng bệnh dịch. Tất cả chi tiết đều được an bài thỏa đáng, giấu giếm không chút sơ hở. Nếu không phải Lục Điện Hạ nhạy bén, nếu không phải Phùng Hương Hoa vừa vặn từng trúng độc chướng đã khỏi hẳn, chỉ sợ chân tướng vĩnh viễn sẽ như đá chìm đáy biển, ai cũng sẽ không nghĩ tới bệnh dịch này là có người cố ý an bài. Người này tâm tư thật kín đáo, thủ đoạn ngoan độc, thiết kế to lớn, thật là làm cho người ta run sợ. Hoàng đế nhíu chặt mày, gắt gao nhìn chằm chằm người dưới hỏi, là ai sai sự ngươi làm vậy? Chuyện tới nay đến tột cùng hung phạm phía sau màn bệnh dịch là ai đã rất rõ ràng, nhưng hoàng đế vẫn muốn hỏi, muốn chính tai nghe được cái tên kia. Người nọ do dự một chút, quay đầu nhìn Lý Thụ Kiệt, hơi cúi đầu. Chung quy đó là chủ nhân của hắn, tình nghĩa vẫn còn. Lúc chân chính muốn bán đứng ông ta, vẫn có chút do dự. Hoàng đế quát lạnh nói, rốt cuộc là ai? Hoàng đế uy nghi áp chế, lại nhìn Cửu Điện Hạ đứng phía trên vẻ mặt đạm mạc và Lục Điện Hạ. Người nọ rốt cuộc không dám giấu giếm nữa, thấp giọng nói, hồ hồi hoàng thượng, là lại bộ thị lang Lý Thụ Kiệt, Lý đại nhân. Hoàng đế giận dữ, một trường chụp trên tay vị Long ỷ, lửa giận ngút trời, lợi dụng bệnh dịch để giúp Vũ Hoàng Diệp giải trừ cấm túc, giúp hắn thu mua lòng người, vì lòng riêng bản thân không tiếc tính mạng hơn 1.000 người, thủ đoạn tàn nhẫn độc ác vô cùng tương tự với chàng bệnh dịch dữ dội hơn 30 năm trước. Chuyện này không thể nghi ngờ lại gợi lên thống hận sâu nhất ở trong đáy lòng của hoàng đế. Ánh mắt ông lạnh như ma chơi. Lý Thụ Kiệt, ngươi còn muốn nói gì nữa? Chuyện tới nước này, Lý Thụ Kiệt ngược lại trấn tĩnh, vất áo quỳ xuống. Hoàng thượng, tội thần nhận tội. Lý Thị Lan, thật là ông sao? Trong tiếng bén nhọn từ phía trên Kim Loan Điện truyền tới, đúng là Vũ Hoàng Diệp, đôi mắt hắn đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thụ Kiệt, cắn chặt môi, vẻ mặt như cuồng như giận, hàn quang lại thấu xương, lại giống như nham thạch nóng bỏng, nóng rực, gần như có thể bỏng lòng người. Phụ hoàng đối đãi với ông không tệ, ông sao phải làm như vậy? Hắn hỏi từng chữ vô cùng thong thả, mỗi khi nói xong một chữ sẽ tạm dừng một chút, cắn chặt môi, gắt gào khống chế chính mình, miễn cho nói ra lời không nên nói. Người khác xem ra Thất Điện Hạ rõ ràng là bộ dáng không biết nội tình, mà trước mắt cảm thấy phẫn nộ vì Lý Thụ Kiệt làm chuyện điên rồ. Vũ Hoàng Mặc nhìn ánh mắt hắn đỏ đậm, có chút cười lạnh. Thần xin lỗi Thất Điện Hạ. Lý Thụ Kiệt quỳ rạp xuống đất, lão lệ tung hoành. Tội thần mới tới kinh thành, một lòng muốn trở nên nổi bật, bởi vậy chuẩn bị trên dưới tiêu phí quá lớn, thế này không thể tiếp tục được nữa. Bởi vậy tội thần mới lấy danh của Thất Điện Hạ cấu kết quan chủ khảo khoa cử, tiết lộ đề thi, muốn mượn chuyện này để vờ vét của cải. Không nghĩ tới chuyện sẽ bị tố giác, tội thần sợ hãi, sợ Thất Điện Hạ biết được việc này, đoạn tuyệt tình cảm hơn 17 năm, nhất thời điên cuồng, mới phái người diệt khẩu quan chủ khảo, vốn nghĩ chuyện sẽ chấm dứt, không nghĩ tới lại liên lụy tội danh trên đầu của Thất Điện Hạ, khiến cho Thất Điện Hạ tuy không bị hành tội thế nhưng lại bị cấm túc trong Đức Chiêu Cung, không thể ra ngoài. Vẻ mặt Vũ Hoàng Diệp chấn động, làm như khiếp sợ, lại như thoải mái, giọng khàn khàn. Thì ra, thật là ông. Trong lời nói hình như đã sớm đoán được, Thất Điện Hạ chắc cũng có phát hiện. Dù sao tội thần mượn tiểu thái giám trong cung Thất Điện Hạ đi làm chỗ dựa cho Vạn Quan Hiểu, chuyện này Thất Điện Hạ chỉ cần tra nhiều một chút hẳn là có thể đoán ra. Lý Tụ Kiệt giọng khàn khàn, hối hận vô cùng. Tội thần làm liên lụy Thất Điện Hạ, trong lòng thấp thỏm lo âu, một lòng muốn lập công chuộc tội, bởi vậy mới có thể nghĩ ra hạ sách này. Nghĩ chỉ cần kinh thành xảy ra bệnh dịch, Thất Điện Hạ có thể cung cấp thuốc dẫn, mà hoàng thượng tất nhiên sẽ giải trừ cấm túc cho ngài, mà Thất Điện Hạ khoan dung nhân ái, tự nhiên sẽ dốc hết khả năng cứu trị người khác. Cứ như vậy, triều thần nhất định sẽ cảm động và nhớ nhung ân đức của Thất Điện Hạ, xóa sạch ấn tượng xấu trong vụ án gian lận khoa cử. Nói tới đây, giọng Lý Tụ Kiệt nghẹn ngào, liên tục dập đầu. Là tội thần hồ đồ, làm liên lụy Thất Điện Hạ. Ông ta là người rất thực tế. Từ lúc nhân chứng bị dẫn tới, ông ta đã biết kiếp này hẳn là không tránh khỏi. Nhưng Vũ Hoàng Diệp là hy vọng duy nhất, cũng là lớn nhất của ông ta. Chuyện này tuyệt đối không thể liên lụy đến Vũ Hoàng Diệp. Bởi vậy, Lý Thụ Kiệt hạ quyết tâm phải nhận hết tất cả tội danh về mình, bảo toàn Vũ Hoàng Diệp mới là chuyện quan trọng nhất. Trong khi mọi người tập trung nghe lời khai của nhân chứng, Lý Thụ Kiệt bí ẩn nháy mắt với Vũ Hoàng Diệp. Hai người cha con 17 năm rất quen thuộc nhau, một ánh mắt đã có thể hiểu được ý nhau, cho nên mới có màn đối đáp này. Lý Thụ Kiệt biết rõ Vũ Hoàng Diệp bị người lên án nhất chính là vụ án gian lận khoa cử và bệnh dịch lần này. Chỉ cần ông ta nhận hết hai tội danh về mình, đẩy thoát hiểm nghi cho Vũ Hoàng Diệp, mà Vũ Hoàng Diệp giả bộ quyết liệt với ông ta, có lẽ thời gian ngắn sẽ bị liên lụy, nhưng về sau vẫn có cơ hội xoay người. Mà lý do thoái thác của ông ta cũng vô cùng hợp tình hợp lý. Sở dĩ Vũ Hoàng Diệp bị cuốn vào vụ án gian lận khoa cử cũng chính là bởi vì lời sai xác thực của Vạn Quan Hiểu và tiểu thái giám đến thị vệ sở làm chỗ dựa cho Vạn Quan Hiểu chết bất đắc kỳ tử. Mà ông ta là cha nuôi của Vũ Hoàng Diệp, nếu mượn một tiểu thái giám cáo mượn oai hùng, mượn danh Vũ Hoàng Diệp làm chuyện là chuyện vô cùng dễ dàng. Như vậy cũng khó trách Vạn Quan Hiểu sẽ hiểu lầm, mà nguyên nhân vì ông ta làm liên lụy Vũ Hoàng Diệp, cho nên mới muốn mượn bệnh dịch để giúp Vũ Hoàng Diệp giải trừ cấm túc, cũng thực hợp tình hợp lý. Cứ như vậy, chẳng những giúp cho Vũ Hoàng Diệp tẩy sạch hiểm nghi chuyện bệnh dịch, mà còn chứng minh hắn không phải là hung thủ sau màn vụ án gian lận khoa cử. Mà lý do thoái thác hợp lý cũng khiến rất nhiều triều thần tin tưởng, nhất thời lộ ra vẻ mặt thì ra là thế. Nghe Lý Thụ Kiện nhận tội, Vũ Hoàng Diệp chỉ cảm thấy lòng đang rỉ máu. Đó là phụ thân nuôi dưỡng hắn 17 năm, cuối cùng một khắc còn suy nghĩ vì hắn mà nhận hết tất cả tội danh, mà hắn còn phải chỉ trích ông, việc này tàn nhẫn biết bao nhiêu. Nhưng nhìn ánh mắt Lý Tụ Kiệt cầu xin, nghĩ nếu chính mình cũng bị cuốn vào, thật sự là toàn quân bị diệt. Vũ Hoàng Diệp hung hăng quyết tâm, nghiến chặt hàm răng, cả giận nói. Hơn 7 vạn người nhiễm bệnh, hơn 1.000 người chết, sao ông lại phát rồ như thế? Nói xong, Vũ Hoàng Diệp xoay người quỳ xuống với hoàng đế khóc nói. Phụ hoàng, tuy việc này không phải nhi thần làm chủ, nhưng dù sao cũng do nhi thần mà ra. Nhi thần thật sự hoảng sợ và thẹn với mọi người. Huống chi Lý Thị Lang và nhi thần có tình cảm cha con hơn 17 năm. Ông ta làm chuyện như vậy, nhi thần cũng khó thoát tội. Cho dù phụ hoàng trừng phạt nhi thần như thế nào, nhi thần đều cam tâm nhận. Cứ như vậy, cũng là xảo diệu phủi sạch chính mình. Trước đây, tuy Vũ Hoàng Diệp cuồng ngạo, nhưng sau khi bị cấm túc đi ra, xác thực biểu hiện không thể chỉ trích, mà lý do thoái thác này càng không có chút đùn đẩy, thản nhiên thừa nhận quan hệ giữa hắn và Lý Thụ Kiệt. Chẳng những không cầu tình vì Lý Thụ Kiệt, ngược lại tự thỉnh xử phạt, có vẻ phá lệ quang minh, nhất thời được không ít đồng tình. Huống chi dựa theo lời khai của Lý Thụ Kiệt, Thất Điện Hạ cũng không biết chút nào, chỉ là bị Lý Thụ Kiệt làm liên lụy, nhưng lại làm liên lụy những hai lần. Mà trước đó khi bệnh dịch, mọi người đều biết Thất Điện Hạ vì cứu người mà ngất mấy lần, thế nên thân thể khỏe mạnh rồi lại bệnh không phải là giả bộ. Bởi vậy liền có rất nhiều người nhảy ra cầu tình vì hắn. Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng cong lên lạnh thấu xương. Nói vậy, chuyện này ngươi thật sự không biết chút nào ư? Nếu nhi thần biết, làm sao có thể không ngăn cản Lý Thị Lang làm như vậy? Liên lụy tuy nhi thần bị cấm túc, nhưng nhi thần cũng xác thực có hành vi không thỏa đáng. Huống chi, nhi thần tin tưởng, nếu nhi thần bị oan uổng, chân tướng sẽ có một ngày được tra ra manh mối. Đến lúc đó, hiểm nghi của nhi thần sẽ tự giải. Cho dù nhi thần bị cấm túc cả đời, cũng sẽ không phát dồ đến mức hy sinh nhiều tính mạng vô tội như vậy. Mượn chuyện này để giải trừ cấm túc, Phụ hoàng! Vũ Hoàng Diệp khóc hu hu, thê lương bi ai, làm cho người ta không đành lòng nghe. Hoàng đế đang muốn nói chuyện, bên cạnh lại truyền đến một giọng nói. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng chuyện này hẳn là không liên quan tới thất hoàng đệ. Vũ Hoàng Hãn mở miệng nói, sau vụ án gian lận khoa cử, thất hoàng đệ luôn bị cấm túc tại Đức Chiêu Cung. Thủ hộ Đức Chiêu Cung là hộ vệ do phụ hoàng phái đi, hẳn là biết không có ai ra vào Đức Chiêu Cung, cho nên nhi thần cho rằng chuyện này thất hoàng đệ hoàn toàn không biết nội tình, chỉ là một mình Lý Thị Lang gây lên. Ai cũng thật không ngờ, Lục Điện Hạ Vũ Hoàng Hãn thế nhưng lại cầu tình vì Vũ Hoàng Diệp. Trên triều đình, Lục Điện Hạ và Cửu Điện Hạ quan hệ tốt, bất hòa với Thất Điện Hạ cũng không phải là bí mật, mà chân tướng bệnh dịch lại là Lục Điện Hạ tố giác. Theo lý, Lục Điện Hạ hẳn nên thừa dịp này ban đổ Thất Điện Hạ, thay thế vị trí của hắn mới đúng. Sao lại đi cầu tình vì Thất Điện Hạ? Thật là làm cho người ta thấy kinh ngạc. Hơn nữa nhớ lại, lần trước vụ án gian lận khoa cử cũng là Lục Điện Hạ cầu tình vì Thất Điện Hạ, nói chứng cứ không đủ, mà nay Lý Tụ Kiệt nhận tội tất cả. Tuy Thất Điện Hạ khó tránh khỏi bị liên lụy, nhưng chung quy cũng là oan uổng. Nếu không phải lúc đó Lục Điện Hạ phán đoán sáng suốt, chỉ sợ sẽ oan uổng Thất Điện Hạ rồi. Bởi vậy có thể thấy được, Lục Điện Hạ một lòng công bằng, thủ vững nguyên tắc, không có tư oán. Cứ như vậy, hình tượng Vũ Hoàng Hãn trong lòng triều thần lại cao lớn vài phần. Vũ Hoàng Hãn chỉ cười yếu ớt, chuyện bệnh dịch tám phần là Vũ Hoàng Diệp thật không biết nội tình, chỉ cần gọi hộ vệ canh cửa Đức Chiêu Cung đến hỏi liền biết ngay. Một khi đã như vậy, hắn đơn giản mở miệng, lưu lại trong lòng quần thần ấn tượng công chính vô tư, ngược lại càng có lời. Huống chi, chỉ có hiện tại làm cho quần thần tin tưởng, hắn không có tư oán với Vũ Hoàng Diệp, sau này tố giác chuyện kia mới càng có thể khiến cho người tin tưởng. Hoàng đế nhìn vẻ mặt của Vũ Hoàng Hãn lạnh nhạt, lại đỏ mắt nhìn Vũ Hoàng Mặc như không có việc gì, hơi nhíu mày. Ông tuyệt đối không tin Vũ Hoàng Mặc không tham gia tra xét chuyện bệnh dịch. Chuyện này trọng đại, nếu tố giác thì chính là công lao lớn. Vũ Hoàng Mặc cũng không phải là người sợ phiền phức, vì sao lại đẩy cho Vũ Hoàng Hãn, còn chính mình ngay cả đầu cũng không lộ diện? Chẳng lẽ suy đoán trước đó của ông đúng là sự thật? Đứa nhỏ Hoàng Mặc này không có dã tâm với ngôi vị hoàng đế, mà là muốn đẩy Vũ Hoàng Hãn thượng vị. Liên tục hai vụ án, tuy không liên quan tới ngươi, nhưng chung quy vì ngươi mà ra. Hoàng Diệp, tạm thời bàn giao mọi chuyện, trở về tự kiểm điểm thật kỹ đi. Hoàng đế suy tư một lát, cũng đã nói ra quyết định xử trí Vũ Hoàng Diệp, đoạt chức trách, đóng cửa tự kiểm điểm, so với trước đó bị cấm túc đã nhẹ hơn rất nhiều. Dù sao Lý Tụ Kiệt là cha nuôi của hắn, chuyện lại do hắn mà ra, xử trí như vậy cũng không tính là quá đáng. Vũ Hoàng Diệp nhịn xuống trong lòng phẫn uất, dập đầu nói, nhi thần tuân mệnh. Về phần Lý Thụ Kiệt, tiết lộ đề thi. Hoàng đế đang muốn tuyên bố xử trí Lý Thụ Kiệt, lại bị người đánh gãy. Phụ hoàng, cho phép nhi thần nói ra suy nghĩ của mình. Vũ Hoàng Hãn lại đứng ra, vẻ mặt thành khẩn. Tuy có đám người Tiền Đại Hoa làm chứng, bản thân Lý Thụ Kiệt cũng đã nhận tội. Nhưng tục ngữ nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mọi việc đều phải y theo quy củ mà làm. Án này trọng đại nhưng không phải qua hình bộ hoặc đại lý tự thẩm tra, mà nhi thần vốn trưởng quản lễ bộ, nhúng tay vụ án vốn đã có điều không ổn. Bởi vậy, nhi thần cho rằng, trước tiên nên giao Lý Tụ Kiệt cho đại lý tự thẩm tra, xử lý theo trình tự chính thức, tư pháp, theo nếp mà đi, mới không bị người nói ra nói vào. Lời vừa nói ra, mọi người càng cảm thấy Lục Điện Hạ làm việc thủ vững nguyên tắc, tuân thủ quy củ, hơn nữa không đòi công lao, thật khó có được. Hoàng đế như có chút đăm chiêu nhìn Vũ Hoàng Hãn, một lát sau nói, vậy làm theo lời con nói đi. Tạ phụ hoàng, nhưng mà nhi thần còn có một chuyện thỉnh tội với phụ hoàng. Vũ Hoàng Hãn lại nói, lúc trước đại lý tự thẩm tra vụ án Tiền Đại Hoa, nhận thấy được khác thường, nhưng nhi thần cho rằng người thiết kế bệnh dịch giả hoạt đa đoan, nếu gióng trống khua chiêng điều tra, nói không chừng sẽ đánh cỏ động rắn. Bởi vậy, thương lượng với đại lý tự khanh, giả vờ như trảm thủ Tiền Đại Hoa, khiến hùng phạm cho rằng án này đã kết thúc, thả lòng cảnh giác, cho nên mới có thể tra ra manh mối, xin phụ hoàng thứ tội. Đại lý tự khanh nghe vậy thì ngẩn ra, lại lập tức hiểu được, trong lòng âm thầm cảm kích. Vụ án Tiền Đại Hoa giao cho đại lý tự thẩm tra xử lý, hắn không thể nhận thấy được kỳ quái, nhận định Tiền Đại Hoa là hung thủ, thiếu chút nữa đã thả chân chính độc thủ Lý Thụ Kiệt. Đây là hắn thất trách, nhưng hiện tại Lục Điện Hạ thay hắn che lấp, ngược lại biến thành vì dụ dỗ hung phạm mà lập ra cạm bẫy, chẳng những xóa sạch lỗi của hắn, còn phân công lao cho hắn nữa. Lục Điện Hạ như vậy mới chân chính là trạch tâm nhân hậu, sau này nếu có cơ hội cần phải báo đáp ân đức của Lục Điện Hạ. Mà hiệu quả thu mua lòng người đúng là Vũ Hoàng Hãn muốn, thành thế của hắn yếu, muốn cuột khởi cần nhân mạch càng rộng lớn càng tốt, có thể có cơ hội thi ân cho bọn họ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hoàng đế lẳng lặng nhìn Vũ Hoàng Hãn, vẻ mặt như có chút đăm chiêu. Vũ Hoàng Hãn làm việc hoàn toàn không giống với Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Diệp, cho dù làm chuyện gì, hắn cũng chiếm hết đạo lý, mọi việc đều đứng ở lập trường công chính công bằng, không dễ dàng mở miệng, nhưng một khi mở miệng đều có thể ấn định cục diện. Mà so với Vũ Hoàng Mặc bừa bãi, Vũ Hoàng Hãn kiêu ngạo, hắn như vậy thật ra càng dễ dàng được triều thần ủng hộ và phụ họa. Không sao, chuyện gấp phải tùy cơ ứng biến, con có thể tố giác việc này, có công không có tội. Nếu Hoàng Diệp đã bàn giao nhiệm vụ, vậy con tạm thời thay chức của hắn đi. Hoàng đế nhàn nhạt nói, Vũ Hoàng Hãn ngẩn ra, trong lòng mừng rỡ nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ nói. Nhi thần tạ phụ hoàng. Hắn vốn trưởng quản lễ bộ, không tính quá kém nhưng cũng không quá cao, so với Vũ Hoàng Mặc trưởng quản kinh cấm vệ và Vũ Hoàng Diệp trưởng quản quân kinh doanh, phải nói là một trời một vực. Nhưng hiện tại đột nhiên phụ hoàng giao hẳn nhiệm vụ mới, tất nhiên một phần là vì lần này hắn tố giác Lý Thụ Kiệt có công, nhưng có lẽ cũng bởi vì phụ hoàng chân chính đã bắt đầu xem trọng hắn. Đúng như Hoàng Mặc nói, nếu hắn thật sự muốn đạt đích, không thể chỉ nhờ vào Hoàng Mặc trợ giúp, còn phải dựa vào chính mình giành được sự tán thưởng của phụ hoàng. Bệnh dịch lần này có hơn 7 vạn người bị nhiễm, hơn 1.000 người tử vong, kinh thành rất nhiều người chịu đủ kinh hách và bi thống. Bởi vậy lúc chân tướng bệnh dịch được truyền ra, Lý Thụ Kiệt lập tức bị vạn người chỉ trích, ngay cả Vũ Hoàng Diệp nhìn như chịu liên lụy cũng không thoát miệng lưỡi người đời, bị mắng máu chó đầy đầu. Khó khăn lắm, tình cảnh Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp mới xoay chuyển được, lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Liễu Quý Phi cực kỳ tức giận, Lý Thụ Kiệt thật sự là được việc không đủ, bại sự có thừa, lúc nào cũng liên lụy Diệp Nhi. Vậy mà lúc này Diệp Nhi còn muốn cầu tình vì Lý Thụ Kiệt, Liễu Quý Phi lại giận dữ, cho dù xưa này yêu thương Vũ Hoàng Diệp cũng nhịn không được chỉ vào mũi hắn mắng to. Cuối cùng, lại lần nữa lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo hắn không được trợ giúp Lý Thụ Kiệt. Đợi cho Vũ Hoàng Diệp ủ rũ rời đi, Liễu Quý Phi đưa tay ném chung trà xuống đất vỡ nát. Lý Thụ Kiệt gây ra nhiễu loạn như vậy đã làm cho bà ta vô cùng tức giận. Mà Vũ Hoàng Diệp rõ ràng là bị Lý Thụ Kiệt liên lụy đến nước này mà vẫn còn nói chuyện giúp cho Lý Thụ Kiệt, còn luôn miệng nói Lý Thụ Kiệt tình thâm ý trọng với hắn. Thái độ này làm tim của Liễu Quý Phi đau đớn hơn so với bất kỳ điều gì. Con trai của bà ta, đứa nhỏ bà ta mang thai 10 tháng, phỏng bị vô số đả kích ngấm ngầm công khai sinh ra. Đứa nhỏ bà ta đau khổ tìm kiếm 17 năm, tưởng niệm 17 năm, hiện tại lại tình cảm sâu nặng với một người ngoài, hơn cả mẫu thân huyết mạch tương liên, làm sao bà ta có thể chịu được. Lý Thụ Kiệt chết tiệt, Lý Phu Nhân chết tiệt. Nếu không phải bọn họ, làm sao bà ta và Diệp Nhi lại chia lìa những 17 năm? Thế nên tình cảm mẹ con mỏng manh như vậy. Xem ra, cần phải để người của Đại Lý Tự tiếp đón Lý Thụ Kiệt thật tốt. Liệu Quý Phi nghiến răng nghiến lợi nghĩ, ánh mắt oán độc. Lý Thụ Kiệt bị nhốt vào đại lao Đại Lý Tự, bản thân lần nữa bị mất chức, mà tình cảnh của Vũ Hoàng Diệp lại bắt đầu tràn ngập nguy cơ. Lúc này, tài sản khổng lồ của Nhan Chiêu Bạch càng thêm quan trọng. Tương lai muốn xoay người, tài phú sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Cũng may, Nhan Minh Nguyệt cảm tình với hắn 10 phần, mà Nhan Chiêu Bạch cũng xác thực rất thương yêu muội muội, cũng không bởi vì hắn thất thế mà chậm trễ. Thế này mới làm cho Vũ Hoàng Diệp hơi yên tâm. Sau khi cáo biệt Nhan Chiêu Bạch, Vũ Hoàng Diệp bước ra tiểu lâu, nhìn trời xanh, trong lòng tràn ngập tích tụ và bàng hoàng. Tuy phụ thân muốn hắn đừng hành động xíu suy nghĩ, miễn cho bị liên lụy, nhưng dù sao Lý Thụ Kiệt cũng dưỡng dục hắn 17 năm, giống như cha ruột, muốn hắn trơ mắt nhìn Lý Thụ Kiệt chết, hắn thật sự làm không được. Cũng may giờ này Liễu Quý Phi thương yêu hắn như châu như bảo, có lẽ hắn lại năn nỉ, còn có khả năng cứu phụ thân ra, cho dù bị tước quan chức, chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng là tốt rồi. Vị công tử này họ Lý phải không? Bỗng nhiên có một giọng nói không quá xác định truyền đến. Vũ Hoàng Diệp theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy một người trung niên ăn mặc vải bông tầm thường đứng bên cạnh, ánh mắt dường như đang nhìn hắn. Vũ Hoàng Diệp vốn nghĩ ông nhận sai người, đang muốn rời đi, bỗng nhiên trong lòng vừa động, không phải Lý Thụ Kiệt cũng họ Lý sao? Chẳng lẽ người nọ quen biết phụ thân? Nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn về phía người trung niên mang theo đánh giá. Thấy thế, trên mặt người trung niên nổi lên ý cười. Tiểu nhân Triển Trung, vốn mở khách điếm ở Kinh Thành. Mở khách điếm? Sao phụ thân có thể biết người như vậy? Vũ Hoàng Diệp nhíu mày, bắt đầu cảm thấy đối phương nhất định là nhận sai người. Triển Trung bỗng nhiên tỉnh ngộ và miệng mình cười nói. À, xem đầu óc của ta này. Lúc ấy khi ta gặp Lý Công Tử, ngài mới vừa sinh ra, làm sao có thể nhớ ta được chứ? Xong mới tự giới thiệu. 20 năm trước, Lý lão gia đến Kinh Thành, ở khách điếm của tiểu nhân, cái khác không nói. Lúc công tử sinh ra, vẫn là tiểu nhân đi mời bà mộ đấy. Lúc ấy công tử trắng trẻo mập mạp, thật sự rất là đáng yêu. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt đã lớn như vậy. Quả thực như một khuôn mẫu khắc ra với Lý lão gia lúc còn trẻ. Cho nên tiểu nhân liếc mắt một cái liền nhận ra, đoán ngài khẳng định là công tử con của Lý lão gia, quả nhiên không sai. Nói ra cũng thật là có duyên. Năm đó Lý lão gia rời Kinh Thành không bao lâu, tiểu nhân cũng rời khỏi Kinh Thành. Đây là lần đầu tiên trở lại Kinh Thành sau 20 năm. Không nghĩ tới vừa tới Kinh Thành, trước hết liền gặp được người quen cũ. Lý lão gia có khỏe hay không? Vũ Hoàng Diệp thế này mới tỉnh ngộ. Triển Trung chắc là hiểu lầm, hắn là đứa con chết non của phụ thân. Thì ra là ông chủ khách điếm ngày xưa phụ thân từng ở. Vũ Hoàng Diệp không có tâm tư đáp lời, đang muốn đùn đẩy rời đi, bỗng nhiên trong lòng đột ngột chấn động, dừng lại hỏi. Ông nói lúc ta sinh ra là ông đi tìm bà mụ, lúc ấy ta còn trắng trẻo mập mạp. Phụ thân không phải là nói lúc ấy con trai mới sinh của ông bị chết non, khi nhặt được hắn bị vứt bỏ ở ven đường thì mừng rỡ như điên, xem như ông trời ban cho ông đứa nhỏ, cho nên mang về nuôi như con ruột sao? Sao ông chủ khách điếm lại nói khác như vậy? À đúng vậy, lúc ấy Lý phu nhân vừa sinh con đầu lòng. Vốn nữ nhân sinh con đầu lòng thì đều nếm chút khổ sở, nhưng mà công tử không giống như vậy. Sinh ra vô cùng thuận thuận lợi lợi, cũng không hề làm khó Lý phu nhân chút nào. Mọi người đều nói đây là công tử hiếu thuận, cũng không đành lòng Lý phu nhân chịu khổ. Lúc ấy Lý lão gia cao hứng vô cùng, liền thưởng cho tiểu nhân 30 lượng. Tiểu nhân nhớ rành mạch. Khi tiễn Lý lão gia rời kinh, vẫn còn cầu ông trời phù hộ cho Lý lão gia làm quan thuận lợi. Triển Trung nhiệt tình nói, tim của Vũ Hoàng Diệp bang bang loạn nhảy, hỏi dò. Nói như vậy, lúc ấy phụ thân vẫn luôn ở khách điếm của ông. Ta nghe nói năm đó, cha ta từng nhận được một đứa trẻ, có phải thật không? Không nghe nói đến có chuyện này. Lúc ấy Lý lão gia thương công tử còn không hết, làm sao có thể nhận đứa bé nào về nữa? Hơn nữa khi đó, đúng là lúc chữ vương phản loạn. Ai biết trẻ con trên đường có phải là hậu duệ của kẻ phản nghịch hay không? Ai mà dám nhặt về nuôi chứ? Triển Trung không cho là đúng nói. Kẻ nói lời này chắc là sắp tâm gì đó rồi. Nói không chừng còn muốn châm ngòi tình cảm giữa công tử và Lý lão gia. Ngài tốt nhất đừng tin. Vũ Hoàng Diệp bỗng nhiên cảm thấy mê muội, khó khăn đứng vững, đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng gọi thanh thúy. Cha! Triển Trung quay đầu vất vất tay với một thiếu phụ tuổi còn trẻ bên kia, quay đầu cười nói. Lần này tiểu nhân hồi kinh là ở lại nhà con gái và con rể, là nhà cuối cùng trong ngõ nhỏ Đằng Xuân. Nếu Lý lão gia nhớ chuyện năm đó, muốn tìm tiểu nhân nói chuyện phiếm thì cứ phái người đến kêu tiểu nhân là được. Nói xong, liền chạy qua chỗ thiếu phụ trẻ tuổi. Vũ Hoàng Diệp đần độn đứng tại chỗ, nhất thời không hồi thần được. Một hồi lâu sau, hắn giống như bừng tỉnh từ trong mộng, đột ngột quay người lên ngựa, chạy như điên về Lý phủ. Hắn muốn xác nhận phụ thân và Triển Trung ai nói thật, xác định hắn rốt cuộc là con của ai. Chỉ có thể hỏi người tham dự năm đó, cũng là mẹ nuôi của hắn, Lý phu nhân. Lý Minh Tâm hiện đã bị tàn phế, nay Lý Thụ Kiệt lại bị nhốt vào đại lao đại lý tự. Mà với tội của Lý Thụ Kiệt, nói không chừng còn sẽ liên lụy vợ con, chỉ không biết khi nào thì trời sẽ sập xuống. Bởi vậy mấy ngày nay, Lý phu nhân hoảng sợ như không chịu nổi. Nghe nói Vũ Hoàng Diệp đến thăm, giống như rốt cuộc tìm được người tâm phúc, thiếu chút nữa thì rớt nước mắt, đi ra ngoài đón. Nhưng mà không đợi bà tố khổ, Vũ Hoàng Diệp vừa vào liền hỏi, mẫu thân, rốt cuộc con có phải là con ruột của ngài và phụ thân hay không? Lý phu nhân không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, đột ngột chấn động, trong ánh mắt hiện lên một chút thê lương, lập tức mất đi, quát lớn. Đứa nhỏ này nói cái gì, lời ngốc nghếch như vậy, con là đương kim thất điện hạ, là con của hoàng thượng và liễu quý phi nương nương. Lại kiềm chế không được trong lòng kinh hoàng hỏi, sao con đột nhiên lại hỏi như vậy, con nghe ai nói bậy bạ gì? Thấy bộ dáng của bà, Tim của Vũ Hoàng Diệp lạnh hơn phân nửa, khó có thể tin nói: Mẫu thân, chẳng lẽ con thật là Lý Minh Hạo mà không phải là Thất Điện Hạ Vũ Hoàng Diệp? Con đừng nói vậy. Lý phu nhân xoay người, vẻ mặt bối rối. Vũ Hoàng Diệp thấy bà như vậy, còn có gì không rõ? Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa thì đứng thẳng không được, đỡ thân cây bên cạnh. Một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu, yên lặng hỏi: Mẫu thân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy che lấp không được nữa, Lý phu nhân thở dài, lấy khăn tay lau nước mắt nói: Ta sớm nói không thể làm như vậy mà, cha con lại không chịu nghe, càng muốn lấy con mưu hoa phú quý lớn hơn nữa. Nói cái gì Thất Điện Hạ chân chính nhiều năm như vậy cũng không thấy bóng dáng, hơn phần nửa là đã chết. Con chỉ cần có cái bớt kia, chỉ cần ăn bài thích đáng, ai cũng sẽ không phát hiện. Đến lúc đó con chính là Thất Điện Hạ, nói không chừng còn có thể là tân đế tương lai. Lý gia chúng ta cũng có thể thăng chức rất nhanh. Ai viết này lại? Nói xong liền gục đầu trên cây, khóc lớn. Nghe Lý phu nhân thừa nhận Vũ Hoàng Diệp triệt để hoàn toàn chết tâm, xác định hắn không phải là thất hoàng tử chân chính, mà là con ruột của phụ thân. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn nói không rõ là tư vị gì, nhìn không được cả giận nói: Sao phụ thân lại hồ đồ như vậy? Đây chính là lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, một khi bị phát hiện, đây chính là tội lớn tru di cửu tộc. Sao Lý phu nhân không sợ hãi chứ? Khóc sướt mướt nói: Phụ thân con cũng hy vọng con có thể có tiền đồ tốt. Nghĩ đến đây vội hỏi: Hạo Nhi, nay con đã biết tất cả mọi chuyện, đó là cha ruột của con mau nghĩ biện pháp cứu ông ấy đi. Cho dù là lưu đầy vạn trượng cũng được, ta mặc kệ, chỉ cần có thể bảo trụ mạng của ông ấy là được rồi. Rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Chỉ cần Lý Tụ Kiệt có thể bảo trụ tính mạng, chỉ cần Vũ Hoàng Diệp có thể tiền đồ rộng mở, nói không chừng tương lai Lý Phủ có thể xoay người phồn thịnh trở lại. Vũ Hoàng Diệp vừa lo âu vừa kinh hoàng, hiện tại hắn là Vũ Hoàng Diệp, Lý Tụ Kiệt lại ôm hết tất cả tội danh, hắn mới có thể tạm thời bình yên vô sự. Nhưng nếu chuyện hắn giả mạo thất hoàng tử bị vạch trần, đến lúc đó hắn và Lý Tụ Kiệt đều chỉ có đường chết, ai cũng trốn không thoát. Lý Tụ Kiệt cũng quá hồ đồ, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nhưng mà lúc còn là Lý Minh Hạo, người khác không thích hắn kiêu ngạo tự phụ, nhưng một khi hắn thành thất hoàng tử vinh sủng và tôn quý, lập tức được người ta khen tặng, nói đây mới là khí độ hoàng tử, quyền thế ngập trời, chính là có thể mang đến cục diện hoàn toàn không giống. Huống chi hắn là thất hoàng tử còn không thể chiếm được Bùi Nguyên Ca, nếu hắn biến thành Lý Minh Hạo, chẳng phải là càng bị Vũ Hoàng Mặc dẫm nát dưới lòng bàn chân sao? Nghĩ đến lúc đó, ánh mắt, vẻ mặt của Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca, Lý Minh Hạo liền cảm thấy dâng lên lửa giận. Không, chuyện tới nước này, hắn chỉ có thể tiếp tục làm Vũ Hoàng Diệp. Mẫu thân, chuyện này còn có ai biết? Vũ Hoàng Diệp lo âu hỏi, trước mắt quan trọng nhất chính là phải liều chết để bảo vệ bí mật này. Lý phu nhân lắc đầu nói: Chuyện này chỉ có ta và phụ thân con biết. Phó tỷ năm đó đi theo chúng ta đến kinh thành đều đã bị phụ thân con nghĩ biện pháp diệt khẩu. Không, còn có một người khác nữa biết. Vũ Hoàng Diệp bỗng nhiên nhớ tới Triển Trung, lập tức lo âu. Hiện tại xem ra, Triển Trung nói những lời đó là thật. Chắc là khi đó ông ta rất nhanh liền rời khỏi kinh thành, phụ thân không tìm được, cho nên cũng không để ý. Nhưng nay ông ta quay lại kinh thành. Hơn nữa, gần đây chuyện bệnh dịch đang ồn ào huyên náo. Triển Trung rất nhanh sẽ biết chuyện của phụ thân, cũng sẽ biết hiện tại hắn là Vũ Hoàng Diệp. Nói vậy, lập tức có thể nhận thấy không đúng. Nếu hắn tham luyến vinh hoa phú quý, hay là trong lúc vô ý nói ra bị người có tâm biết được, vậy thì bí mật về thân thế hắn liền không được bảo đảm. Nhất định phải trừ bỏ Triển Trung. Mẫu thân, con biết thuộc hạ của phụ thân không thiếu tử sĩ, con cần những người này giúp con làm chút chuyện. Vũ Hoàng Diệp bình tĩnh nói, chuyện này hắn không thể dùng người của Đức Chiêu Cung, thậm chí ngay cả một điểm tiếng gió cũng không thể để lộ ra. Nếu không chỉ sợ người trước tiên bầm thay hắn vạn loạn chính là Liễu Quý Phi. Lý Minh Hạo biết quá rõ ràng tình cảm Liễu Quý Phi dành cho thất hoàng tử. Bị hàn quang trong đôi mắt hắn làm cho kinh sợ, Lý phu nhân giật mình mới gật đầu nói, được. Còn nữa mẫu thân, chuyện này ngày nhớ không được nhắc tới với người khác, nếu không tất cả mọi người sẽ phải chết, ai cũng không sống được. Vũ Hoàng Diệp tha thiết dặn dò, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu nói, hiện tại con là thất điện hạ, có lẽ còn có thể nghĩ được biện pháp cứu phụ thân, nhưng nếu thân thế của con bị vạch trần, con cũng không sống được, phụ thân lại chỉ còn đường chết. Mẫu thân, ngài phải nhớ kỹ điểm ấy. Lý phu nhân gật gật đầu, vẻ mặt vội vàng nói, Hạo Nhi, con nhất định phải nghĩ biện pháp cứu phụ thân con. Lý Phủ không thể không có ông ấy. Con đã biết. Vũ Hoàng Diệp có chút phiền chán nói. Vốn hắn xác thực có lòng muốn cứu Lý Thụ Kiệt, nhưng trước mắt không duyên không cớ thân thế bị vạch trần lại làm cho hắn có chút do dự. Hiện tại Lý Thụ Kiệt chịu vì hắn nhận hết tội danh, hẳn là sẽ không tiết lộ thân thế của hắn. Nhưng sau này thì sao? Bản thân Vũ Hoàng Diệp hiểu rất rõ, người từng hưởng tư vị quyền thế sẽ càng ngày càng mê luyến, càng ngày càng chấp nhất cảm giác này. Nếu về sau hắn thật sự kế vị là hoàng đế, phụ thân có thể coi đây là lợi thế bắt ép, bức bách hắn thuận theo ý của ông hay không? Nhưng Vũ Hoàng Diệp càng nghĩ càng cảm thấy hỗn loạn, khó có thể quyết đoán. Quên đi, vẫn là trừ bỏ Triển Trung phiền toái lớn hơn trước đi. Ban đêm, có hai bóng đen, một đông một tây, tách ra hai hướng Lý Phủ và ngõ nhỏ Đặng Xuân. Trong lúc hành động, lưỡi kiếm bên hông loè loè sáng lên. Ngõ nhỏ Đặng Xuân. Đã sớm biết người nhà này chỉ là người bình thường, người áo đen tự nhận võ công cao cường, căn bản không để ở trong lòng. Rất nhanh liền vào nội thất, trong phòng không đốt đèn, nhưng có thể nghe được trên góc giường truyền đến tiếng hít thở đều đều. Người áo đen lặng lẽ đi qua, giơ lên trường kiếm đâm về phía giường. Bỗng nhiên nhận thấy được không đúng, đột ngột xoay thân, thấy người trên giường bỗng nhiên phi thân bay lên, một thanh trường kiếm như rắn đâm lại đây, sượt qua hai má người áo đen. Người trên giường chính là Hàn Lân. Hắn giơ kiếm chỉ vào người áo đen nói, ta chờ ngươi thật lâu. Người áo đen lập tức hiểu được mình bị lừa, thậm chí tất cả đều là bẫy người khác bố trí, chỉ sợ ngay cả thất điện hạ cũng đã bị lừa. Đang muốn vội vã lắc mình rời đi, trở về báo tin, lại bị trường kiếm chặn đường. Hàn Lân cười lạnh nói, lúc này còn muốn chạy, quá muộn rồi. Mắt thấy không thu thật Hàn Lân là không thể thoát thân, người áo đen đột nhiên cười lạnh nói, hả, thủ hạ bại tướng mà còn dám mạnh miệng. Là ngươi? Nghe giọng nói của hắn, Hàn Lân biến sắc, bỗng nhiên trở nên bi phẫn thù hận. Hắn nhớ rõ giọng nói này. Trước đó hắn phụng lệnh Vũ Hoàng Mạc đến Tĩnh Châu điều tra chi tiết Thọ Xuân Đồ, kết quả trên đường trở về lại bị một đám người áo đen đuổi giết. Giọng nói này đúng là đầu lĩnh của đám người đó. Hơn nữa trải qua giao thủ lần đó, Hàn Lân càng xác định người này chính là kẻ năm xưa đã giết hại Hàn Thiết. Người áo đen cười khà khà. Không sai, chính là ta. 3 năm trước, người giết tên ám vệ bất lực vô dụng ở Lãnh Thúy Cung cũng là ta. Không cho người vũ nhục Hàn Thiết đại ca. Hàn Lân quát. Người áo đen lại nói, nếu hắn không phải kẻ vô dụng bất lực, làm sao có thể chết trong tay ta? Lần này Hàn Lân không thèm nhắc lại, trực tiếp đâm một kiếm. Người áo đen giơ kiếm nghênh đón. Kiếm hai bên leng keng đánh nhau không ngừng. Trải qua lần trước giao thủ, người áo đen tuy biết ám vệ trước mắt võ công không bằng mình, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Người áo đen nóng lòng thoát thân, không muốn dây dưa với người này. Biết hắn và ám vệ Hàn Thiết tình cảm thâm hậu, cố ý nói năng lỗ mãng, chọc giận hắn. Quả nhiên, hiện tại ám vệ này đã tức giận mất khôn. Vốn võ công không bằng mình, tâm tính lại không sao như thế, làm sao có thể là đối thủ của mình? Không bao lâu, người áo đen liền nhìn ra một sơ hở, đâm kiếm về phía đó. Nhưng mà, ngay lúc kiếm của hắn sắp đâm vào bả vai Hàn Lân đột nhiên lại xoay người, vòng qua một bên hắn, một kiếm xẹt qua vai phải, rạch một chuỗi huyết châu đỏ tươi. Nhìn ánh mắt người áo đen vừa sợ vừa giận, Hàn Lân cười lại nói, năm đó ta đã thề, sẽ có một ngày ta báo thù cho Hàn Thiết đại ca. Lúc trước người cố ý lấy Hàn Thiết đại ca chọc giận ta, lần này chơi lại trò cũ, làm sao ta có thể trúng kế? Chẳng qua là lừa ngươi lơi lỏng tinh thần mà thôi. Ta vẫn là câu nói kia, ta nhất định sẽ báo thù cho Hàn Thiết đại ca. Có lẽ chính là hôm nay. Người áo đen thế mới biết là bị lừa, không khỏi tức giận dị thường. Xem kiếm! Hàn Lân không nhiều lời vô nghĩa, lại lần nữa giơ kiếm tấn công người áo đen. Võ công của hắn và người áo đen kém cũng không bao nhiêu, sở dĩ lúc trước chật vật như vậy, hơn phân nửa là vì người áo đen lấy nhiều đánh ít. Mà hắn lại chợt phát hiện ra kẻ thù đã giết chết Hàn Thiết đại ca, như điên như cuồng không chịu bỏ qua. Mà trong khoảng thời gian này, hắn chuyên cần luyện võ công, cộng thêm cửu điện hạ chỉ điểm, đã không thua kém người áo đen. Lại xảo diệu thiết kế, trước đâm bị thương vai phải cầm kiếm của hắn, lại đại triển bản lĩnh. Bởi vậy, thế cục kế tiếp, Hàn Lân rất dễ dàng chiếm được thượng phong. Hàn Lân tay cầm trường kiếm, chỉ vào mặt người áo đen bị thương ngã xuống đất. Tuy cuối cùng là hắn thắng, nhưng vì thắng người áo đen, hắn gần như không màng an nguy của chính mình, cũng là đầy người vết máu. Nhưng không giống người áo đen uể oải, cả thân Hàn Lân giống như đều tỏa sáng khác thường, như lửa hừng hực thiêu đốt. Ta đã nói rồi, một ngày nào đó ta sẽ báo thù cho Hàn Thiết đại ca. Hàn Lân nói từng chữ, nhớ tới từ nhỏ đến lớn Hàn Thiết chăm sóc hắn, nhớ tới hai người sống nương tựa lẫn nhau, nhớ tới thi thể lạnh như băng trong lãnh thúy cung. Tay Hàn Lân run nhẹ nhẹ, hận không thể bầm thây kẻ thù trước mắt thành vạn đoạn. Nhưng mà người này vẫn có chỗ hữu dụng với Cửu Điện Hạ, tạm thời phải lưu lại tính mạng. Sau đó hắn nhất định phải moi tim đào phổi người áo đen để tế Hàn Thiết đại ca. Được Hàn Lân và ám vệ bên kia truyền đến tin tức, Vũ Hoàng Mặc khẽ cười. Vũ Hoàng Hãn ở bên cạnh hỏi, thế nào? Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch, đến lúc thu lưới rồi. Vũ Hoàng Mặc thản nhiên cười, trong đôi mắt lại lóe ra ý lạnh quang mang. Kế tiếp nên làm cho Liễu Quý Phi hiểu được cái gì gọi là chân chính đau đớn tận xương tủy. Bắt đầu từ huyết án ở lãnh thúy cung, hắn chờ đợi ngày này đã thật lâu, thật lâu. Vốn tưởng phải đợi rất nhiều năm, không nghĩ tới ông trời cho hắn một cơ hội tốt như vậy. Nhớ tới mẫu phi bị Liễu Quý Phi độc hại, độ cong khóe môi Vũ Hoàng Hãn cũng lạnh giống như vậy. Hắn chờ đợi ngày này cũng đã đợi lâu lắm rồi. Chương 318, đại kết cục phần 3, chân tướng. Vũ Hoàng Mặc chưa từng chủ động mở tiệc, bởi vậy lần này nhận được bái thiếp của Vũ Hoàng Mặc, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, nhất là Liễu Quý Phi. Bà ta nghĩ như thế nào cũng không ra, vì sao Vũ Hoàng Mặc lại muốn mở tiệc, lại cố ý gửi bái thiếp cho bà ta. Nhìn người chung quanh, Hoàng đế, Vũ Hoàng Diệp, Vũ Hoàng Hãn, còn thân là chủ nhân, Vũ Hoàng Mặc lại chưa tới. Hoàng đế đạm mạc, Vũ Hoàng Diệp suy đoán, Vũ Hoàng Hãn im lặng, Liễu Quý Phi nhìn cũng miễn cưỡng làm cho chính mình bình tĩnh lại. Nhưng không biết vì sao, trong lòng bà ta luôn bao phủ một dự cảm xấu. Cửu Hoàng đệ làm gì vậy? Mời chúng ta tới, bản thân lại trốn đi đâu không biết. Vũ Hoàng Diệp nhịn không được nói. Vũ Hoàng Hãn mỉm cười, thất Hoàng đệ không cần nóng vội, chăm Cửu Hoàng đệ cũng sắp tới rồi. Đang nói, một trận tiếng bước chân chuyển tới. Ngay sau đó mảnh được nhấc lên, Vũ Hoàng Mặc một thân quần áo đỏ rực như lửa cháy liền đi vào điện, dùng nhàn yêu mị khiến cho trong điện bỗng như phát sáng. Đi theo phía sau hắn là Nhan Chiêu Bạch, một thân áo xanh, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhìn thấy trong phòng có người, hơn nữa còn nhìn thấy Liễu Quý Phi, vẻ mặt hắn hơi biến đổi. Vốn tưởng Cửu Điện Hạ có chuyện muốn tìm, không nghĩ tới còn có người khác. Nhưng là Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp, đây là có chuyện gì? Nhan Chiêu Bạch mê mang nhìn Vũ Hoàng Mặc, nhưng cho dù như thế nào, có một chuyện hắn thực xác định, Cửu Điện Hạ làm như vậy là có dụng ý, hơn nữa cũng không bất lợi với hắn. Nhìn thấy Nhan Chiêu Bạch, Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp đều hơi biến sắc mặt. Nghe Vũ Hoàng Diệp hành lễ, Nhan Chiêu Bạch mới biết được, những người trong điện này dĩ nhiên là mấy người tôn quý nhất Đại Hạ Vương Triều, đang muốn quỳ xuống hành lễ, lại bị Vũ Hoàng Mặc đỡ lấy, thản nhiên cười nói, Nhan công tử đừng vội hành lễ, chờ lát nữa ta nói hết mọi chuyện, huynh hành lễ cũng không muộn. Trong đôi mắt tối tăm như có ánh lửa thiêu đốt khác thường, không nói thành lời. Hắn cũng không cố ý hạ giọng, bởi vậy tất cả mọi người trong điện đều nghe được. Hoàng đế khẽ nhíu mày, Hoàng Mặc, còn đưa thiếp mời chúng ta, lại để chúng ta chờ ở đây, rốt cuộc là có chủ ý gì? Phụ hoàng thứ lỗi, nhi thần cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn giới thiệu một người. Hắn, Vũ Hoàng Mặc chỉ vào Nhan Chiêu Bạch, vẻ mặt tự nhiên cười nói, mẫu phi và thất hoàng huynh có lẽ biết hắn là ai, nhưng mà con vẫn nên giới thiệu một chút. Hiện tại hắn tên là Nhan Chiêu Bạch, vốn là người kinh thành, đáng tiếc thân thế thê thảm, sinh ra không bao lâu đã lưu lạc đầu đường, được ăn mày thu dưỡng. Lúc 4 tuổi, bởi vì đám ăn mày xảy ra xung đột, hắn bị buộc rời kinh làng Bạt Kỳ Hồ, cuối cùng đến được Huệ Châu, được Nhan Càng, một phú thương địa phương, thu dưỡng. Bởi vậy họ Nhan, tên là Nhan Chiêu Bạch. Ngoại trừ Vũ Hoàng Hãn, tất cả mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, không rõ vì sao hắn lại trịnh trọng giới thiệu Nhan Chiêu Bạch như vậy, bao gồm cả bản thân Nhan Chiêu Bạch. Liễu Quý Phi có chút nhíu mi, ôn thanh nói, Mặc Nhi, con giống trống khua chiêng mở tiệc, chẳng lẽ vì nói cho chúng ta biết thân thế người này sao? Chẳng lẽ Vũ Hoàng Mặc muốn vạch trần tài phú phía sau lưng Nhan Chiêu Bạch, làm cho Hoàng đế biết nguyên nhân chân chính Diệp Nhi cưới Nhan Minh Nguyệt, hoặc là có ý đồ khác? Hơn nữa, xem bộ dáng Nhan Chiêu Bạch, hình như hắn và Vũ Hoàng Mặc rất quen thuộc. Nghĩ, Liễu Quý Phi mày càng nhíu chặt. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không, tuy Vũ Hoàng Mặc trả lời Hoàng đế, nhưng bà ta cứ cảm thấy Vũ Hoàng Mặc lại đang nhìn mình, hơn nữa trong ánh mắt tràn ngập đùa cợt và châm chọc. Mẫu phi đừng nóng vội, con còn chưa nói hết, đợi con nói xong rồi, mẫu phi lại có thể từ từ sốt ruột. Vũ Hoàng mặc cười, quay đầu nhìn Liễu Quý Phi, lần này lại không chút nào che giấu đùa cợt và châm chọc trong ánh mắt. Nhan Chiêu Bạch có một muội muội tên là Nhan Minh Nguyệt, nói tiếp cũng khéo, vừa vặn Nguyên Ca lại quen biết Nhan Minh Nguyệt, cho nên con mới quen biết Nhan Chiêu Bạch. Chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là con phát hiện một chuyện rất thú vị. Mẫu phi, ngài có muốn biết rốt cuộc là chuyện gì thú vị không? Mày của Liễu Quý Phi nhíu chặt, trong lòng một dự cảm xấu. Chuyện gì? Trong lúc vô ý còn phát hiện, trên lưng Nhan Chiêu Bạch gần bả vai cũng có một vết bớt, thật sự làm cho con cảm thấy rất thú vị. Vũ Hoàng Mặc ý vị thâm trường, quay đầu nói với Nhan Chiêu Bạch. Nhan công tử, đắc tội, mời huynh cho phụ hoàng và mẫu phi ta nhìn thấy vết bớt trên lưng huynh. Tuy Nhan Chiêu Bạch khó hiểu, nhưng không có chút do dự, lưu loát xoay người sang chỗ khác, cởi xuống ngoại sam lộ ra vết bớt trên vai. Bùi Tứ tiểu thư và Kiều Điện Hạ cứu Minh Nguyệt 3 lần, chẳng khác nào cứu tính mạng của hắn 3 lần. Đời này hắn không thể trả hết được ân đức này, bởi vậy cho dù Vũ Hoàng Mặc muốn hắn làm gì, hắn cũng sẽ không do dự, lại càng không từ chối. Vết bớt màu đỏ ở giữa hơi hẹp, hình dạng có chút giống với quả lê. Ánh mắt hoàng đế đột ngột ngưng trọng, kinh nghi bất định nhìn Nhan Chiêu Bạch, lại nhìn Vũ Hoàng Diệp, sâu sắc nhận thấy được trên mặt Vũ Hoàng Diệp hình như hiện lên một chút kinh hoàng. Mà Liễu Quý Phi nhìn thấy vết bớt kia, cả người đều ngây ngẩn, hình như không thể tin được vào hai mắt của mình. Lúc này bà ta cũng nhớ kỹ trong lòng vết bớt này, không biết đi vào trong giấc mơ của bà ta đã bao nhiêu lần, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Tuy trong trí nhớ của bà ta, vết bớt là ở trên người trẻ con, nhỏ hơn rất nhiều so với vết bớt bây giờ trên người Nhan Chiêu Bạch, nhưng bà ta sẽ không nhận sai. Đây là có chuyện gì? Tay Vũ Hoàng Diệp đột ngột run rẩy, ngạc nhiên đứng dậy nhìn Nhan Chiêu Bạch lẩm bẩm nói, điều này sao có thể? Hắn vừa mới biết chính mình thân thế không bao lâu, mà trong nháy mắt Vũ Hoàng Diệp chân chính liền xuất hiện trước mặt, hơn nữa là bị Vũ Hoàng Mặc tìm được, thế nhưng lại chính là Nhan Chiêu Bạch. Điều này sao có thể? Điều này làm sao có thể? Phải biết rằng Nhan Chiêu Bạch chính là hắn tìm ra. Hắn thiên tân vạn khổ, dùng hết tất cả quan hệ mới tìm ra được một quân cờ có thể khống chế cả đời, lại là Vũ Hoàng Diệp chân chính. Trên đời này còn có chuyện nào châm chọc hơn chuyện này sao? Liễu Quý Phi kinh ngạc nhìn Nhan Chiêu Bạch, bỗng nhiên đứng dậy, vọt tới bên người Vũ Hoàng Diệp, kéo xuống ngoại sam của hắn, ở chỗ hoàn toàn giống với Nhan Chiêu Bạch, rõ ràng cũng có một vết bớt màu đỏ, ngay cả hình dạng cũng giống như đúc với vết bớt trên lưng Nhan Chiêu Bạch, chỉ có chỗ rất nhỏ, có một chút khác biệt, nhưng không thể cùng một chỗ so sánh, căn bản nhìn không ra. Liễu Quý Phi nhìn bên này, lại nhìn bên kia hồi lâu, mới phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Đây là có chuyện gì? Này rốt cuộc là chuyện gì? Vị trí giống nhau, hình dạng giống nhau, màu sắc giống nhau, điều đó không có khả năng là trùng hợp. Vũ Hoàng Mạc cười cười nhìn Vũ Hoàng Diệp. Thất Hoàng Huynh, hoặc là nói Lý Minh Hạo Lý Công Tử, mời người giải thích đi. Nhan Chiêu Bạch có chút chấn động, từ những lời này nghe ra hàm ý khác thường, kinh ngạc nhìn Vũ Hoàng Mạc, nhìn lại chính mình, sau đó ngẩng đầu, lại nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Diệp. Chẳng lẽ trước đó Kiều Điện Hạ truy vấn thân thế của hắn chính là vì vậy? Chẳng lẽ hắn mới là Thất Thiện Hạ Vũ Hoàng Diệp? Điều này sao có thể chứ? Vị Vũ Hoàng Mặc điểm thẳng tên họ, Vũ Hoàng Diệp ngược lại tỉnh táo, lắc đầu nói. Kiều Hoàng Đệ, ta không biết đệ đang nói gì. Vì sao trên người Nhan Chiêu Bạch lại có vết bớt giống ta như đúc? Vì sao Kiều Hoàng Đệ lại muốn dẫn hắn tới gặp Phụ Hoàng và Mẫu Phi? Chẳng lẽ Kiều Hoàng Đệ hoài nghi hắn mới là Vũ Hoàng Diệp chân chính, còn ta là giả mạo? Tùy tiện tìm một người, không biết như thế nào làm ra vết bớt, đã nói hắn là Thất Hoàng Tử, còn nói ta là giả mạo, chuyện này không khỏi rất vớ vẩn đi. Đúng vậy, tùy tiện tìm một người, không biết như thế nào làm ra vết bớt, đã nói hắn là Thất Hoàng Tử, chuyện này thật sự là rất vớ vẩn. Vũ Hoàng Mặc lặp lại lời hắn nói, nhưng ý trong lời nói thì hoàn toàn không giống. Vũ Hoàng Diệp có chút nheo lại ánh mắt, lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, tuy hắn là giả mạo, nhưng chuyện đã đi qua 20 năm, tất cả nhân chứng vật chứng đều đã bị yên diệt, ông chủ khách điếm cũng đã bị hắn diệt khẩu, chuyện này chỉ có hai người biết. Chính là phụ thân và mẫu thân, mà bọn họ chắc chắn sẽ không bán đứng hắn. Cứ như vậy, cho dù Nhan Chiêu Bạch thật sự có là Thất Hoàng Tử thì lại như thế nào? Không có chứng cớ, dựa vào một vết bớt mà muốn ban đầu hắn, không có cửa đâu. Tốt xấu, hắn còn có ngọc bội năm đó do bà vú lưu lại làm chứng. Cửu Hoàng Đệ, càng ngày càng thích hồ nháo, chuyện này liên quan đến huyết mạch hoàng thất, để không thể đùa vui như vậy. Vũ Hoàng Diệp bình tĩnh cười, lắc lắc đầu, giống như chuyện này chỉ là Vũ Hoàng Mạc đùa dai, hắn căn bản không để ở trong lòng. Hoàng đế lại có chút đăm chiêu nhìn Nhan Chiêu Bạch, lại nhìn Vũ Hoàng Diệp, ngưng mi suy nghĩ sâu xa. Vũ Hoàng Hãn mỉm cười mở miệng, cửu hoàng đệ nếu nói như vậy, chắc là tìm được manh mối gì, đừng thừa nước đục thả câu nữa. Ha, vẫn là Lục Hoàng huynh hiểu ta. Vũ Hoàng Mạc mỉm cười nói, chuyện kế tiếp không cần ta nói, để cho những người khác nói thì càng thêm rõ ràng. Nói xong vỗ vỗ tay cao giọng nói, người đâu, mang vào đi. Chỉ thấy một tiểu cô nương 14-15 tuổi nơm nớp lo sợ tiến vào, quỳ dập xuống đất. Vũ Hoàng Diệp mơ hồ có chút ấn tượng với tiểu cô nương này, hình như là nha hoàn Lý Phủ, nhưng cũng không được trọng dụng, hẳn là không có khả năng biết được chuyện cơ mật. Nhưng nàng ta tới nơi này để làm gì? Lặp lại lần nữa chuyện trước đó ngươi mới nói với bản điện hạ đi. Vũ Hoàng Mạc nhàn nhạt nói, chính mình tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, đồng thời gật đầu với Nhan Chiêu Bạch, ý bảo hắn cũng ngồi đi. Nô tỳ tên là Tiểu Lục, là nha hoàn phụ trách vẩy nước quét nhà ở đình viện Lý Phủ. Tiểu Lục hiển nhiên chưa từng trải qua trận thế lớn, cả người nhịn không được phát run, giọng nói cũng run theo. Trước đó vài ngày, nô tỳ ở trong lúc làm việc có chút mệt mỏi, bởi vậy trộm lười tránh ở trong núi giả. Kết quả lúc này thất điện hạ bỗng nhiên đi vào Lý Phủ, gặp phu nhân ở đình viện. Nô tỳ nghe được thất điện hạ nổi giận đùng đùng hỏi phu nhân, hỏi rốt cuộc hắn có phải là con ruột của lão gia hay không. Đầu tiên phu nhân nói không phải, nhưng không chịu nổi thất điện hạ truy vấn, cuối cùng thừa nhận, nói hắn không phải là con của hoàng thượng và quý phi nương nương, mà là con ruột của lão gia và phu nhân. Lão gia nói, thất điện hạ lâu như vậy đều tìm không được, chỉ sợ đã sớm chết. Cho dù thất điện hạ giả mạo thì cũng sẽ không bị người phát hiện, dù sao có bớt và ngọc bội làm chứng. Nàng nói bừa bãi, trật tự không rõ ràng, nhưng ý trong lời nói thì lại vô cùng rõ ràng. Sắc mặt Liễu Quý Phi kịch biến, đột ngột nhìn về phía Vũ Hoàng Diệp. Vũ Hoàng Diệp cũng thực khiếp sợ, hối hận. Lúc ấy, hắn xem qua quanh mình cũng không có người khác, thế này mới hỏi ra miệng. Thần không ngờ trong núi giả lại có một tiểu nha hoàn. Thật sự là hắn nghe xong lời của Triển Trung hỏi, trong lòng quá mức khiếp sợ, một lòng muốn tìm kiếm đáp án. Không cẩn thận như bình thường, không nghĩ tới sơ sẩy một chút, thế nhưng chú thành đại sai. Nhưng nhìn thấy ánh mắt Liễu Quý Phi hải nghi, Vũ Hoàng Diệp lập tức trấn tĩnh vội nói, mẫu phi, tuyệt đối không có chuyện này. Nhi thần xác thực đến Lý Phủ, đó là bởi vì Lý Thị Lang và Đại Lao. Nhi thần lo lắng Lý Phu Nhân cho nên đến thăm hỏi, nhưng không có nói như vậy. Mẫu phi ngẫm lại, nếu tiểu nha hoàn kia nói là thật sự, lẽ ra nhi thần nên tìm một nơi kín đáo để hỏi chuyện. Làm sao có thể ở giữa đình viện có người ra người vào nói ra loại chuyện này, làm sao có thể lại để một tiểu nha hoàn nghe thấy được. Hắn cưỡi ngựa đi Lý Phủ, chắc chắn có nhiều người nhìn thấy, chuyện này không thể nói dối. Nếu bị vạch trần, tình hình càng thêm bất lợi cho hắn. Nô tỳ không nói dối, nô tỳ nói là sự thật. Tiểu Lục vội vàng nói, nô tỳ thật sự nghe được thất điện hạ và phu nhân nói như vậy. Vũ Hằng Diệp lời nói khẩn thiết, phụ hoàng, mẫu phi, tuyệt đối không có việc này. Cửu hoàng đệ tìm người không hiểu ra sao có vết bớt, lại tùy tùy tiện tiện tìm một tiểu nha hoàn Lý Phủ nói vụ oan thân phận nhi thần, thật sự quá đáng. Xin phụ hoàng và mẫu phi phán đoán sáng suốt, nghiêm trị cửu hoàng đệ, trả sự trong sạch cho nhi thần. Hoàng đế vẫn là như cũ, vẻ mặt có chút đăm chiêu, cũng không trả lời. Mà Liễu Quý Phi nhìn Nhan Chiêu Bạch, lại nhìn Vũ Hoàng Diệp, trong ánh mắt đã dẫn theo vài phần nghi ngờ. Cho dù biết rõ Vũ Hoàng Mạc muốn trả thù bà ta, người hắn mang tới không thể tin tưởng, nhất định là lừa bà ta, muốn ly gián tình cảm mẹ con của bà ta. Nhưng mà vết bớt trên người Nhan Chiêu Bạch lại giống như một cây gai đâm thật sâu vào lòng bà ta. Tiểu nha hoàn không thể chứng minh gì, vậy lời khai của Lý phu nhân hẳn là thực tin cậy có phải không? Vũ Hoàng Mạc thản nhiên nói, Lý công tử, hay là mời Lý phu nhân đến đối chất với tiểu nha hoàn này xem, người cảm thấy như thế nào? Trong lòng Vũ Hoàng Diệp mừng thầm vội nói, được. Nếu Vũ Thân đến đây, khẳng định sẽ đứng về phe hắn, tuyệt đối sẽ không giúp Vũ Hoàng Mạc. Vũ Hoàng Mạc chỉ nhàn nhạt cười cười, lại vỗ tay nói, mời Lý phu nhân vào đi. Sau đó mảnh được nhấc lên, Lý phu nhân chậm rãi đi vào. Bà mặc một thân quần áo màu xanh, tóc được búi chỉn chu, trang phục không thể soi mói. Nhưng trong ánh mắt lại có mấy phần tơ máu, vẻ mặt bi ai mang theo một tia tuyệt vọng. Bà vốn im lặng đi tới, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy Vũ Hoàng Diệp lại đột nhiên thay đổi vẻ mặt, đột ngột nhào lên, cảm xúc kích động cắn xé Vũ Hoàng Diệp khóc hô. Ta tạo ra cái nghiệt gì? Làm sao có thể sinh ra một loại xúc sinh vong ân phụ nghĩa như ngươi chứ? Phụ thân ngươi vì giúp ngươi, nhận hết tội lỗi lên người chính mình, ngươi không hồi báo thì thôi đi, lại còn xuống tay ác độc. Muốn an an ổn ổn làm thất điện hạ của ngươi, ngươi nằm mơ, cho dù ta có chết cũng sẽ không cho ngươi như nguyện. Vũ Hoàng Diệp không hiểu ra sao, đang muốn nói chuyện, lại bị Vũ Hoàng Mặc đánh gãy. Lý phu nhân, nợ của bà chờ một chút lại tính, trước tiên kể rõ chuyện 20 năm trước đi. Vũ Hoàng Mặc đề cao giọng nói, Lý phu nhân như mất đi khí lực cả người, ngã ngồi dưới đất, lại ôm mặt khóc lớn bi ai nói. Chuyện tới nay, con gái của ta, trượng phu của ta đều đã không còn, đời này ta cũng không còn gì trông cậy vào. Dù sao đã như thế này, không bằng đơn giản nói rành mạch mọi chuyện. Nhưng mà, người trước mắt căn bản không phải là thất điện hạ Vũ Hoàng Diệp. Hắn là Lý Minh Hạo, là con trai ruột của ta, là đứa nhỏ 20 năm trước ta sinh ra ở trong một khách điếm của kinh thành. Hải tử của ta căn bản không chết non, trượng phu của ta cũng không từ bên ngoài nhặt được đứa trẻ nào trở về. Chỉ là lúc chúng ta sắp về Tĩnh Châu, thấy được dán hoàng bảng, muốn tìm thất điện hạ. Trượng phu ta lúc ấy như có chút đăm chiêu. Sau khi trở về, ông ấy vẫn luôn hỏi thăm tình huống của thất thiện hạ. Đột nhiên có một ngày, ông ấy nói với ta, có thể làm cho con của chúng ta thế thân cho thất thiện hạ. Vì thế diệt khẩu toàn bộ phó tỷ lúc trước theo tới kinh thành, thả ra tiếng gió, nói Hạo Nhi không phải con ruột của vợ chồng chúng ta, mà là nhặt về nuôi. Sau đó, Hạo Nhi tới kinh thành. Lý phu nhân nói xong, thất thành khóc lên. Vũ Hoàng Diệp trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Lý phu nhân lại ở sau lưng đâm hắn một đao. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Người nói hắn là Lý Minh Hạo, là hài tử của ngươi, vì sao trên lưng hắn lại có vết bớt, lại vì sao có ngọc bội của bà Vũ để lại? Hoàng đế trầm tư hỏi, tuy vẻ mặt xem như bình tĩnh, nhưng trong giọng nói mơ hồ để lộ ra chút lửa giận. Nếu tất cả đều là sự thật, vậy tất cả mọi người đều đã bị Lý Thụ Kiệt lừa gạt. Thậm chí, ông còn từng có ý niệm lập Vũ Hoàng Diệp làm thái tử. Nếu thật sự bị Lý Thụ Kiệt thực hiện được, chẳng phải thiên hạ này đều phải tặng cho Lý gia sao? Thật sự là làm càn. Lý phu nhân bụng mặt khóc nói, ta không biết, ta thật sự không biết. Hạo Nhi của ta sinh ra không có vết bớt, không biết trượng phu của ta như thế nào làm ra. Ta cũng không biết ngọc bội kia là như thế nào lấy được, trượng phu ta cũng không nói cho ta biết. Hoàng đế bình tĩnh nói, người đâu, mang Lý Thụ Kiệt đến đây. Trong chốc lát, Lý Thụ Kiệt bị đưa đến, mặc áo tù nhân, chậm chậm vào trong điện, cảm thấy bầu không khí không đúng, gian nan quỳ xuống hành lễ với mọi người. Còn chưa rõ chuyện gì, Lý phu nhân liền khóc nói, đều tại ông, nếu không phải ông nổi lòng tham, muốn bắt hài tử của ta thế thân thất điện hạ, chuyện cũng sẽ không đến tình trạng bây giờ. Ông thay hắn gánh chịu tất cả tội danh, chẳng những hắn không cảm kích, không nghĩ biện pháp cứu ông, mà còn muốn giết chúng ta diệt khẩu, an an ổn ổn làm thất điện hạ của hắn, giúp sinh vong ân phụ nghĩa. Cho dù có ngày thật sự đang đại bảo, ông cho hắn sẽ nhớ nhung chúng ta là cha mẹ ruột sao? Ông tính toán sai rồi. Nói xong khóc giống không ngừng. Nghe được lời Lý phu nhân nói, Lý Thụ Kiệt đột nhiên biến sắc lớn tiếng quát, cầm miệng, bà đang nói bậy bạ gì đó. Mẫu thân, ngài đang nói cái gì? Cái gì giết người diệt khẩu? Cái gì vong ân phụ nghĩa? Con không có. Vũ Hoàng Diệp rốt cuộc nhận thấy được vấn đề ở nơi nào, vội vàng biện giải. Mà tiếng mẫu thân này nghe vào trong tai của Liễu Quý Phi, chỉ cảm thấy giống như có thanh chủy thủ hung hăng đâm vào trái tim của bà ta. Vốn chỉ có 3 phần hoài nghi, này đã biến thành 5 phần. Lúc này Lý Thị Lang quát bảo ngưng lại thì cũng không còn kịp rồi. Mới vừa rồi Lý phu nhân đã nói rõ ràng mọi chuyện năm xưa, bà ấy đã thừa nhận. Lý Minh Hạo căn bản không phải là thất hoàng huynh của ta, mà là con ruột của ngươi và Lý phu nhân. Vũ Hoàng Mặc thản nhiên cười nói, dù sao Lý phu nhân đều đã khai cả, cho dù hiện tại làm lộ cũng không có gì đáng ngại. Nghe vậy, Lý Thụ Kiệt chỉ biết hai người này khẳng định đã bị tính kế. Nhưng mà chuyện đã đến nước này, cho dù như thế nào hắn cũng phải bảo trụ Hạo Nhi. Lý Thụ Kiệt tâm niệm thay đổi thật nhanh, quỳ xuống đất nói, khởi bẩm hoàng thượng, khởi bẩm quý phi nương nương, lời thuyết kinh xem như tình hình thực tế nhưng cũng không phải là thực sự. Năm đó Triết Kinh sinh con xong, bởi vì nguyên phí hao tổn quá nhiều cho nên hôn mê, mà không bao lâu sau con cũng chết non. Trong lòng tội thần bi thống, ra ngoài đi dạo, cơ duyên xảo hợp nhận được Thất Điện Hạ. Vì không cho Triết Kinh thương tâm, tội thần liền giấu giếm chuyện con chết non, chỉ nói Thất Điện Hạ chính là con do Triết Kinh sinh ra. Bởi vậy Triết Kinh cũng không biết được tình hình thực tế, xin hoàng thượng và quý phi nương nương minh giám. Ông ta cũng không biết lý do thoái thác này đến tột cùng có thể cứu lại tất cả hay không, nhưng chỉ cần liệu quý phi có một chút hoài nghi, vẫn coi trọng Thất Điện Hạ. Hơn nữa Hạo Nhi và nàng có tình cảm mẹ con 3 năm, chuyện còn có đường xoay chuyển. Lý Thị Lang thật là cái lưỡi không xương, đến lúc này còn có thể nói dối, ta không thể không bội phục. Vũ Hoàng Mặc thản nhiên cười nói, nhưng mà cũng may bản điện hạ chuẩn bị đầy đủ, nếu không nói không chừng thật là bị người lừa dối. Người đâu, đưa Triển Trung lên. Đợi cho Triển Trung bị mang vào, Vũ Hoàng Mặc cười hỏi, Lý Thị Lang có nhận ra ông ấy hay không? Lý Thụ Kiệt có chút nghi hoặc quay đầu nhìn lại, cẩn thận đánh giá Triển Trung, đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt kịch biến. Liễu Quý Phi rốt cuộc mở miệng, giọng nói khàn khàn, hoàn toàn không giống ngày thường kiểu mị uyển chuyển. Người tên là Triển Trung sao? Người biết Lý Thụ Kiệt? Hồi nương nương, thảo dân đúng là tên Triển Trung. 20 năm trước, tiểu nhân ở kinh thành mở một khách điếm, lúc ấy Lý lão gia mang theo phu nhân từ Tĩnh Châu vào kinh thành, chính là trọ ở khách điếm của thảo dân. Phu nhân hắn sinh sản, vẫn là thảo dân hỗ trợ tìm bà mụ. Triển Trung vội vàng đáp. Sau đó thảo dân bởi vì một số việc muốn xử lý, bán khách điếm ở kinh thành trở lại quê cũ. Mãi đến 3 năm trước đưa con gái xuất giá mới trở lại kinh thành. Lần này là vì con gái sinh con cho nên đến thăm hỏi, vừa vặn gặp Lý công tử. Bởi vì hai người vô cùng giống nhau, thảo dân vừa nhìn liền nhận ra ngay, tiến lên chào hỏi, kể lại tình hình 20 năm trước khi Lý công tử sinh ra. Không nghĩ tới đêm đó có người lẻn vào chỗ ở của thảo dân, muốn giết thảo dân để diệt khẩu. Cũng may cửu điện hạ đúng lúc đuổi tới, thảo dân mới có thể may mắn thoát một mạng. Cứ như vậy, chuyện đã trở nên vô cùng rõ ràng. Nếu không phải thân thế Lý Minh Hạo thật sự có vấn đề, vì sao Triển Trung chẳng qua chỉ nói chút chuyện khi hắn sinh ra liền đưa tới họa sát thân? Lý Thụ Kiệt nghe thầm mắng Lý Minh Hạo và Lý phu nhân thiếu kiên nhẫn, tùy tiện ra tay để người bắt được nhược điểm. Vũ Hoàng Mặc nhìn Lý Thụ Kiệt hỏi, như vậy Triển Trung, bản điện hạ hỏi ngươi, năm đó Lý lão gia trọ ở khách điếm của ngươi, con trai hắn có chết non hay không, sau đó có nhận được đứa trẻ nào về hay không? Triển Trung thực khẳng định nói, tuyệt đối không có việc này. Năm đó từ khi mới đến kinh thành cho tới khi rời kinh, Lý lão gia đều trọ ở khách điếm của thảo dân. Con trai mới sinh của ông ta cũng rất khỏe mạnh, ông ta cũng không nhận được đứa trẻ nào trở về. Lúc ấy thê tử của thảo dân cũng ở khách điếm, bà ấy cũng có thể làm chứng. Lý Thụ Kiệt tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Lúc trước ông ta cũng từng lo lắng chuyện sẽ bị vạch trần, bởi vậy không dám lập tức giả mạo mà lựa chọn 17 năm sau. Nghĩ chuyện đã qua lâu như vậy, cho dù gặp được người của khách điếm lúc trước cũng không nhất định có thể nhớ rõ. Rồi sau đó vào kinh, phát hiện khách điếm kia đã sớm đóng cửa, bán cho người khác, ông chủ đã trở về quê cũ. Lúc ấy ông ta còn cảm thấy là ông trời giúp đỡ, không nghĩ tới đi một vòng lớn, cuối cùng thế nhưng vẫn gặp mặt. Hơn nữa ông chủ này cố tình lại nhớ rõ ông ta, cũng nhớ rõ chuyện đứa nhỏ lúc trước. Cộng thêm trước đó phu nhân đã khai hết, còn có tiểu nha hoàn Tiểu Lục làm chứng, chuyện này đã không thể vãn hồi. Có lẽ đây là trời muốn ông ta chết. Không cần hỏi lại nữa, tội thần nhận tội là được. Lý Thụ Kiệt đột nhiên như già đi 10 tuổi, ngay cả lưng cũng còng xuống, rốt cuộc không thể thẳng lên. 20 năm trước, năm đó ông ta còn là một quan thất phẩm nho nhỏ, ngẫu nhiên có cơ hội mang theo thê tử đang mang thai vào kinh thành, ở lại một khách điếm địa phương. Thê tử sinh cho ông ta một đứa con trai, ông ta thực rất vui sướng. Nhưng kinh thành đầy quan lớn quý tộc, trong lòng ông ta tràn ngập hướng tới. Bất đắc dĩ, một không có tiền tài, hai không có núi dựa, muốn đi lên quả thực rất khó. Nghĩ tới đây ông ta lại cảm thấy tâm tình tích tụ. Ngày nào đó ông ta đang tản bộ bên ngoài, bỗng nhiên xảy ra chữ vương phản loạn. Ông ta tránh trong một đống cỏ khô không dám nhúc nhích, nhìn vô số binh lính đeo đao mang kiếm lui tới, nhìn ngã tư đường máu chảy thành sông, tim bàng bàng loạn nhảy, e sợ chính mình sẽ chết. Không biết qua bao lâu, bên ngoài hình như đã an tĩnh lại. Ông ta lén lút đi ra, muốn trở về khách điếm. nhưng mới đi đến một nửa, liền thấy một nữ nhân cả người đầy máu ôm một bọc tã lót. Nữ nhân kia đã sắp hấp hối, mắt thấy không sống nổi, nhìn thấy ông ta, trong đôi mắt đột nhiên sáng lên, giao tã lót vào trong tay cho ông ta, lại lấy ra ngọc bội trên người đặt trong tay ông ta, gian nan muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì đã qua đời. Lý Thụ Kiệt ôm đứa nhỏ kia có chút khó xử. Tuy chữ vương làm phản, tạm thời chữ vương chiếm thượng phong, nhưng tình hình cũng không tốt, lại bị một tướng quân tên là Bùi Chư Thành đánh lui. Mà khi đó đúng là lúc hai bên đang giằng co chém giết. Quần áo, trang sức của nữ nhân đã chết không tầm thường, khối ngọc bội là chân quý, chỉ sợ lai lịch của đứa trẻ này bất phàm. Chỉ không biết đến tột cùng là bên phản loạn hay là bên hoàng thượng. Nếu bên phản loạn, nhỡ như ông ta ôm đứa trẻ đi, bị định tội danh cấu kết phản tặc, vậy rất không tốt. Cho dù là bên triều đình, này phản phỉ còn chưa hoàn toàn tiêu diệt, nói không chừng là đang tìm đứa trẻ này. Ông ôm đi, nếu đụng vào phản phỉ, cũng chỉ còn con đường chết. Ông ta vừa mới có được con trai, cũng không muốn chết sớm. Bởi vậy, lo lắng một lát, Lý Thụ Kiệt vẫn vứt bỏ đứa trẻ, nhưng để lại tâm nhãn, cầm lấy khối ngọc bội đi. Dù sao không giống đứa trẻ, ngọc bội vẫn dễ che giấu hơn. Cũng là lúc đó, trong lúc vô ý, ông ta nhìn thấy trên lưng đứa bé gần bả vai có một vết bớt màu đỏ hình quả lê. Sau đó, ông ta và thê tử đều tránh ở khách điếm, mãi đến khi phản loạn hoàn toàn bị bình định, hoàng đế hồi cung. Sau đó, kinh thành dán hoàng bảng, tìm kiếm thất điện hạ. Lý Thụ Kiệt thế này mới hoài nghi, đứa trẻ lúc trước mình tiếp nhận, rất có khả năng là thất điện hạ, không khỏi ảo não dị thường. Nếu lúc ấy lá gan ông ta lớn hơn một chút, ôm đứa nhỏ đi giấu, lúc này liền lập được công lớn, có thể trực tiếp leo lên hoàng thất, còn sầu không có tiền đồ sao? Đáng tiếc, ông ta đi đến chỗ lúc trước vứt bỏ đứa nhỏ, lại không tìm được tung tích đứa trẻ. Mang theo tiếc nuối như vậy, ông ta quay về Tĩnh Châu. Có lẽ là cố ý, có lẽ là vô tình, ông ta vẫn chú ý tình huống của thất điện hạ, vẫn biết được luôn luôn không tìm thấy thất điện hạ, thượng khả năng đã bị ngộ hại. Càng thêm thổn thức không thôi, vì lúc trước đã bỏ lỡ cơ hội mà hối hận. Mãi đến buổi tối ngày nào đó, ông ta bỗng nhiên ý nghĩ chợt lóe, đến bây giờ thất điện hạ còn không tìm được. Nếu như vậy, vì sao ông ta không thể làm ra một thất điện hạ giả? Lúc trước ông ta từng nhìn thấy vết bớt trên lưng thất điện hạ, lại có ngọc bội nữ nhân kia lưu lại, muốn giả mạo thất điện hạ cũng không phải là khó. Vì thế ông ta nghĩ biện pháp làm ra vết bớt tương tự trên lưng Lý Minh Hạo, sau đó giết người làm bớt diệt khẩu. Rồi sau đó nữa, lại diệt khẩu toàn bộ phó tỳ hộ tống bọn họ vào kinh, biết được quá trình Lý Minh Hạo sinh ra. Nhưng lúc ấy, Diệp Thị đương quyền, Ngũ Điện Hạ Vũ Hoàng Chiết nổi bật chính thịnh. Lý Thụ Kiệt cũng không dám mạo hiểm trực tiếp đẩy Lý Minh Hạo đi. Huống chi, nếu là giả mạo, tự nhiên thời gian càng lâu, càng không kiểm chứng được thật giả. Vẫn nên chờ một chút, đợi cơ hội thích hợp lại đưa Hạo Nhi vào kinh thành. Nghĩ biện pháp tiếp cận Liễu Thị, vạch trần thân thế của hắn. Để tiếp cận Liễu Thị, ông ta hỏi thăm biết Liễu lão phu nhân thích tranh chữ của Mẫn Triều An, liền trăm phương nghìn kế đoạt được Thọ Xuân Đồ làm chuẩn bị. Chờ mãi đến lúc Lý Minh Hạo 17 tuổi. Lúc ấy địa vị của Cửu Điện Hạ và Vũ Hoàng Chiết ngang nhau, tuy còn có chút nguy hiểm, nhưng Lý Thụ Kiệt cho rằng đây là thời cơ tốt nhất đưa Hạo Nhi vào kinh. Nếu không, đợi cho đại cục đã định, cho dù Hạo Nhi trở thành thất hoàng tử cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Mà chuyện kế tiếp thì mọi người đều đã biết. Một phen lời khai khiến tất cả mọi người đang ngồi đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lý Thụ Kiệt khổ tâm chuẩn bị kỹ càng 17 năm, làm cho con ruột của mình giả mạo thành thất điện hạ, tính tình ẩn nhẫn, mưu hoa tinh vi, lá gan to lớn, quả thực khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Cũng khó trách ông ta có thể thành công lừa dối qua cửa, làm cho Lý Minh Hạo chiếm được vị trí của thất điện hạ hơn 3 năm, không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Nếu không phải Cửu Điện Hạ nhạy bén, lại vừa vặn được tiểu nha hoàn mật báo, trùng hợp cứu được Triển Trung, chỉ sợ tất cả mọi người cũng sẽ bị lừa chẳng biết gì cả đời. Nghe xong tất cả, Vũ Hoàng Diệp, không, phải nói là Lý Minh Hạo sụi lơ ngồi trên ghế, tất cả đều xong rồi, ngay cả phụ thân cũng đã thừa nhận, hắn không còn đường xoay người. Nhưng mà đột nhiên hắn lại cảm thấy thực không cam lòng, chạy về phía Liễu Quý Phi khóc nói: "Mẫu thân, chuyện này nhi thần cũng không biết, nhi thần cũng chẳng hay biết gì. Nhi thần thực nghĩ chính mình là con ruột của ngài, nhi thần chỉ vô tình mạo nhận thất điện hạ mà thôi. Mẫu Phi, tốt xấu gì chúng ta cũng có 3 năm tình cảm mẹ con. Mẫu Phi minh giám, thật sự con không biết gì cả." Lý Minh Hạo nói xong, vẻ mặt đau đớn khóc hu hu. Vũ Hoàng Mặng lẳng lặng nhìn, trong lòng âm thầm cười lạnh. Cho dù là mẹ con 3 năm, Lý Minh Hạo lại cũng không hiểu biết được Liễu Quý Phi một chút nào. Liễu Quý Phi đối tốt với Lý Minh Hạo hoàn toàn là vì nghĩ hắn là con ruột. Mình thất lạc 17 năm mới móc tim đào phổi yêu thương hắn, hiện tại biết hắn chỉ căn bản là giả mạo. Thậm chí phụ thân của Lý Minh Hạo, Lý Tụ Kiệt, còn từng vứt bỏ thất hoàng tử chân chính, làm hại thất hoàng tử hành tung không rõ. Chỉ sợ trong lòng đã sớm tràn ngập hận ý đối với Lý Minh Hạo, làm sao còn có thể cầu tình vì hắn. Càng ngu xuẩn hơn là Lý Minh Hạo còn đề ra 3 năm tình cảm. Với tính tình của Liễu Quý Phi, chỉ sợ hắn càng nhắc tới, Liễu Quý Phi sẽ càng tức giận, bởi vì hắn đang nhắc nhở bà ta. 3 năm qua, bà ta yêu thương con của hung thủ đã hại con bà ta như con ruột, vì hắn dốc hết tất cả, như vậy trầm trọng, làm sao Liễu Quý Phi có thể chấp nhận nổi. Liễu Quý Phi tự ái, cho tới bây giờ, chính là bởi vì 3 chữ Vũ Hoàng Diệp. Khi Lý Minh Hạo là Vũ Hoàng Diệp, Liễu Quý Phi có thể biến thành mẹ hiền sủng ái hắn nhất trên đời này. Nhưng một khi Lý Minh Hạo không còn là Vũ Hoàng Diệp, tất cả tình cảm mẹ con, tất cả yêu thương, toàn bộ đều sẽ dừng ở đây. Hai người lập tức liền biến thành người xa lạ, thậm chí kẻ thù. Điểm này từ 3 năm trước, Vũ Hoàng Mặc liền hoàn toàn lĩnh giáo. Quả nhiên, Liễu Quý Phi căn bản không bị tác động, ngược lại hung hăng cho hắn một cái tát, tức giận quát. Người còn có mặt mũi kêu bản cung là mẫu phi? 3 năm nay, bản cung bị cha con các ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Xem con của kẻ thù như con ruột mà yêu thương, bản cung thật sự là mắt mù. Nói xong khóc lên như tim bị đau cắt. Nhưng rất nhanh, bà ta nghĩ tới Nhan Chiêu Bạch, đột ngột nhào qua nói. Con cũng có bớt, con mới là Diệp Nhi của ta, có phải không? Vẻ mặt lại hiện lên từ ái, đôi mắt tràn ngập hy vọng. So sánh với Liễu Quý Phi lúc trước ở Bạch Y Am bức bách Nhan Chiêu Bạch, hoàn toàn là hai khuôn mặt. Nhìn Liễu Quý Phi như vậy, Nhan Chiêu Bạch đột nhiên rất muốn cười. Khi Lý Minh Hạo là Vũ Hoàng Diệp, bà ta có thể vì Lý Minh Hạo không chút do dự bức bách hắn và Minh Nguyệt đến đường cùng. Nếu không phải Cửu Điện Hạ cứu giúp, chỉ sợ nay hai người bọn họ cũng không còn trên đời này nữa. Mà hiện tại, phát hiện hắn có thể là Vũ Hoàng Diệp, Liễu Quý Phi lại bày ra sắc mặt như vậy, giống như cho tới bây giờ. Giữa bọn họ đều chưa từng tồn tại xung đột, chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ là một đôi mẹ con thất lạc 20 năm, nay vừa gặp lại nhau. Ba chữ Vũ Hoàng Diệp giống như bùa chú, nằm trong tay ai, Liễu Quý Phi sẽ thể hiện tình cảm mẹ con từ ái với người đó. Mẫu thân như vậy, từ ái như vậy, hắn thật sự tiêu hóa không nổi. Huống chi, lúc hắn rời khỏi kinh thành, ăn đói mặc rách, lang bạt kỳ hồ, lúc hắn một lần lại một lần bị người ta bỏ lại, cô linh, lưu lạc. Lúc hắn nằm ngang bên đường, bị tuyết lớn trắng xóa vây quanh, gần như đông chết, hắn sớm đã ma diệt tất cả tưởng tượng đối với cha mẹ người thân, chỉ còn lại một mảnh lạnh lùng. Mãi đến khi được Minh Nguyệt cứu, ngày đó xe ngựa của Minh Nguyệt là cứu rỗi cả đời hắn, mà Minh Nguyệt cười rộ lên không nhiễm bụi trần là giấc mộng lớn nhất cả đời hắn. Mà người trước mắt lại từng bức bách Minh Nguyệt làm thiếp cho kẻ mà bà ta gọi là con, còn muốn thông qua Minh Nguyệt để bức ép hắn, cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho bà ta. Vì thế, Nhan Chiêu Bạch bình tĩnh rút tay về, bình tĩnh nói, ta không biết. Không biết? Đây là ý gì? Liễu Quý Phi ngẩn ra. Chuyện trước đó ta không nhớ rõ, ta cũng không biết ta có phải là Vũ Hoàng Diệp hay không. Quý Phi nương nương tốt nhất đừng nhận sai người, miễn cho lúc ấy lại nói ta giả mạo, thất điện hạ tôn quý của ngài, tội danh này ta gánh vác không nổi. Nhan Triệu Bạch thản nhiên nói, lúc này hắn hoàn toàn đã hiểu được lần đó Vũ Hoàng Mạc nói với hắn, đời này chuyện may mắn nhất của hắn chính là quen biết Bùi Tứ Tiểu Thư, chính là Minh Nguyệt và Bùi Tứ Tiểu Thư là bạn bè tốt, là có ý gì? Có lẽ ban đầu Cửu Điện Hạ tính để hắn chết đi, bị Liễu Quý Phi bức bách mà chết. Hắn cũng biết một chút ân oán giữa Cửu Điện Hạ và Liễu Quý Phi. Liễu Quý Phi làm cho Cửu Điện Hạ mất đi mẹ ruột, Cửu Điện Hạ đại khái cũng muốn làm cho Liễu Quý Phi nếm thử đau đớn mất đi con ruột. Hơn nữa là trong lúc vô ý tự tay bức bách con ruột của chính mình vào đường chết. Mà mưu tính của Cửu Điện Hạ vốn có thể thành công, thậm chí không cần phải làm gì cả, chỉ cần trơ mắt nhìn Liễu Quý Phi từng bước ép sát là được. Thế cuối cùng hắn không đường có thể đi, chỉ có thể cùng chết với Minh Nguyệt. Nhưng cuối cùng Cửu Điện Hạ vẫn là mềm lòng, bởi vì Minh Nguyệt và Bùi Thứ Tiểu Thư là bạn bè. Bởi vì Cửu Điện Hạ yêu Bùi Tứ tiểu thư sâu đậm, không muốn Bùi Nguyên ca thương tâm vì Minh Nguyệt, cho nên mới có thể nới tay. Mà hiện tại, Cửu Điện Hạ cố ý dẫn hắn đến, cố ý triển lộ cái bớt của hắn cho Liễu Quý Phi xem, đơn giản là muốn trả thù, muốn làm cho Liễu Quý Phi nhìn thấy hắn hận bà ta. Vậy thì hắn sẽ thành toàn cho Cửu Điện Hạ. Dù sao, hắn vốn căm hận Liễu Quý Phi, không có khả năng tha thứ cho bà ta. Hơn nữa, bản thân có phải Vũ Hoàng Diệp hay không cũng hoàn toàn không quan trọng, bởi vì hiện tại Minh Nguyệt đã có thân phận mới, không còn là muội muội của hắn, giữa bọn họ hoàn toàn không còn cách trở, cho nên Nhan Chiêu Bạch hoàn toàn dựa theo tâm ý Vũ Hoàng Mặc mà làm việc. Liễu Quý Phi nao nao, đúng vậy, chỉ có bớt cũng chưa chắc có thể chứng minh hắn là Diệp Nhi, bà ta đã nhận sai một lần, không thể lại nhận sai lần thứ hai, nhưng mà tìm được rồi lại mất đi, rõ ràng ở trước mắt lại chỉ là vẻ bề ngoài. Giày vò loại này bức bách Liễu Quý Phi gần như nổi điên. Đột nhiên bà ta bắt được cây cỏ cứu mạng, xoay người giữ chặt Vũ Hoàng Mặc, vội vàng nói: Mặc Nhi, người biết đúng hay không? Người nhất định có thể chứng minh hắn là Diệp Nhi, cho nên người mới dẫn hắn tới đây, đúng hay không? Không, ta không có chứng cứ. Vũ Hoàng Mặc thản nhiên nhìn bà ta, trong ánh mắt mang theo ý lạnh. Liễu Quý Phi bị đáp án của hắn làm cho gần như nổi điên. Làm sao người lại có thể không có chứng cứ? Nếu không phải không có căn cứ xác thực, làm sao ngươi lại đưa hắn tới đây? Ta đã sớm nói, ta mang Nhan công tử đến chính là bởi vì phát hiện trên lưng hắn có một vết bớt đồng dạng, cảm thấy rất vui vẻ, thú vị mà thôi. Về phần rốt cuộc hắn có phải là Thất Hoàng huynh hay không, ta cũng không biết. Đám ăn mày năm xưa sống cùng Nhan công tử đã sớm tìm không thấy, căn bản không thể kiểm chứng, làm sao bọn họ nhận được hắn? Về phần vết bớt trên lưng hắn, có lẽ hắn là Thất Hoàng huynh, cũng có lẽ không phải. Đây chỉ là trùng hợp. Vũ Hoàng Mặc nhướn vai, khóe miệng cong lên. Dù sao chuyện cũng đã qua lâu như vậy, ta cũng không có cách nào. Làm sao ngươi lại không có cách nào? Làm sao ngươi lại không tra ra được? Liệu Quý Phi hoàn toàn không thể chấp nhận được đáp án này. Rõ ràng gần trong gang tấc như vậy, nhưng lại xa như tận chân trời, vĩnh viễn đều không thể với tới. Vũ Hoàng Diệp vốn chính là chấp niệm sâu nhất trong lòng Liễu Quý Phi, thận vất vả mới tìm được Lý Minh Hạo, yêu thương 3 năm, hiện tại lại phát hiện hắn căn bản chỉ là giả mạo, mà Vũ Hoàng Diệp chân chính hình như là Nhan Chiêu Bạch, lại hình như không phải. Cho dù Liễu Quý Phi khôn khéo cỡ nào cũng không thể nhận được đả kích như thế này. Vũ Hoàng Mặc vẫn cười như cũ. Vậy thì thật là kỳ quái, vì sao ta phải tra được? Bởi vì bà giết mẹ ruột của ta, cho nên ta phải thay bà tìm được con của bà sao? Liễu Quý Phi, bà sẽ không ngây thơ như vậy chứ? Nhưng mà, cho dù Nhan công tử có thật sự là Vũ Hoàng Diệp, bà cũng sẽ không được nhận con, bởi vì hắn thận bà thấu xương, bởi vì bà bức bách muội muội hắn yêu thương làm thiếp cho người khác, đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Hắn vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không tha thứ cho bà. Liễu Quý Phi ngẩn ra, hai ba bước, lùi lại, liều mạng lắc đầu. Sẽ không, ta yêu thương Diệp Nhi như vậy, làm sao hắn có thể không tha thứ ta? Sao hắn lại hận ta? Ta không tin, người gạt ta. Vũ Hoàng Mặc, người là cố ý gạt ta. Hắn căn bản không phải Diệp Nhi, không phải. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn không phải, cho nên bà lại chậm rãi tìm đi thôi. Sẽ có một ngày, bà có thể tìm được người trên lưng cũng có đồng dạng vết bớt. Nói không chừng, còn có thể kính yêu bà có thêm. Vũ Hoàng Mặc đùa cợt nói, rốt cuộc phải hay là không phải, chính bà từ từ nghĩ đi, chậm rãi lựa chọn đi. Phải hay là không phải? Phải. Diệp Nhi của bà ta hận bà ta, vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bà ta. Không phải. Vậy Diệp Nhi của bà ta lại đang ở nơi nào? Bà ta phải tìm như thế nào? Bà ta có thể tìm được hay không? Diệp Nhi của bà ta có phải còn sống trên đời này hay không? Cho dù là khả năng nào, đều là tra tấn Liễu Quý Phi. Hai ý niệm trong đầu lặp lại, lần lượt thay đổi, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc Liễu Quý Phi không thể kiềm được, hai tay ôm đầu, hét thảm một tiếng. À! Vũ Hoàng Mặc hở hững nhìn, bỗng nhiên xoay người, không để ý tới bất luận kẻ nào ở đây, cứ như vậy rời đi. Vũ Hoàng Hãn lo lắng hoàng đế sẽ tức giận, đứng dậy giải thích. Phụ hoàng, cửu hoàng đệ chính là nhớ tới mẹ ruột, trong lúc nhất thời có chút luống cuống, hắn không phải cố ý bất kính phụ hoàng, xin phụ hoàng đừng phiền lòng. Hắn biết hôm nay Vũ Hoàng Mặc mở tiệc là muốn chấm dứt chuyện này, nhưng thật không ngờ Vũ Hoàng Mặc sẽ bừa bãi như vậy, ngay cả đắc tội hoàng đế cũng không để ý, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Hoàng đế vẫy vẫy tay nói, không cần nói, trẫm hiểu được, xong cũng đứng dậy rời đi. Có lẽ hoàng đế có thể hiểu được một chút tâm tư Vũ Hoàng Mặc. Hắn làm như vậy tất nhiên là vì báo thù cho vương mỹ nhân, nhưng có lẽ cũng là một loại tỏ thái độ, cho thấy hắn không có dã tâm. Có lẽ hắn cố ý chọc giận ông, làm cho ông có ấn tượng không tốt với hắn, tranh thủ cho Vũ Hoàng Hãn càng lớn. Nhưng dù là như thế nào, hoàng đế đều không cảm thấy tức giận, càng không để bụng. Rời khỏi cung điện không bao lâu, hoàng đế thấy được Vũ Hoàng Mặc đang ngẩng đầu nhìn trời, tường vàng ngói đỏ, vẻ mặt hắn như lạnh lùng, lại như cô đơn. Có lẽ giống tâm tình ông sau khi hoàn toàn trừ tận gốc Diệp Thị, trước khi báo thù, một lòng thầm nghĩ báo thù, vì thế không tiếc tất cả. Nhưng chân chính báo được thù, cho dù là khoái ý, cũng chỉ trong một lát, càng nhiều là phiền muộn và cô đơn. Cho dù ông biếm Thái Hậu vào lãnh cung, cho dù ông chu di cửu tộc Diệp Thị, nhưng A Nguyên và Vĩnh Hòa vẫn không thể sống lại, Vịnh Đức Vương Phủ vẫn không còn ai. Ông vẫn là hoàng đế cô đơn, vẫn phải ngồi trên vị trí này tiếp tục cô đơn. Còn thật sự có bằng chứng về thân thế của Lý Minh Hạo sao? Hoàng đế không chút để ý hỏi. Vũ Hoàng Mặc quay đầu nhìn ông, lắc đầu. Không có, con hoàn toàn không có chứng cứ, chỉ có suy đoán mà thôi. Triển Trung thật sự là ông chủ khách điếm năm đó, 3 năm trước vì chuyện Lý Thụ Kiệt thật giả, hắn từng trăm phương nghìn kế tìm được Triển Trung, muốn vạch trần quỷ kế của Lý Thụ Kiệt giả, nhưng bị Nguyên Ca giành trước một bước, không phát huy công dụng. Nhưng Triển Trung nhớ rõ, chẳng qua là Lý Thụ Kiệt mà thôi. Về phần 20 năm trước, con trai Lý Thụ Kiệt có chết non hay không, có nhặt đứa trẻ nào về hay không, Triển Trung căn bản không nhớ. Cho dù miễn cưỡng muốn hắn chỉ chứng, cũng chỉ thực dễ dàng bị vạch trần. Cho nên muốn làm cho vợ chồng Lý Thụ Kiệt công khai, hắn phải liều đi lối tắt khác. Lý Thụ Kiệt, Lý Phu Nhân, Lý Minh Hạo, trong 3 người Lý Thụ Kiệt khó chơi nhất, tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn, lá gan lại lớn. Hắn muốn từ chỗ ông ta biết được sự thật gần như không có khả năng, thậm chí ông ta còn có thể ngăn trở điều tra chân tướng. Vì thế, Vũ Hoàng Mặc làm cho Vũ Hoàng Hãn vạch trần sự thật chuyện bệnh dịch, bắt Lý Thụ Kiệt nhốt vào đại lao, lại không cho ông ta chết, nếu không vở diễn phía sau cũng không thể tiến hành. Kế tiếp, Vũ Hoàng Mặc bảo Triển Trung đi tiếp xúc với Lý Minh Hạo, cố ý lừa hắn, ỷ vào việc Lý Minh Hạo không biết được nội tình. Cho nên, cho dù Triển Trung vô căn cứ nói chút chuyện xưa, chỉ cần hợp tình hợp lý Minh Hạo sẽ không hoài nghi, ngược lại sinh lòng nghi ngờ thân thế của chính mình. Đã có hoài nghi, sẽ muốn chứng thực Lý Thụ Kiệt ở đại lao, người còn lại duy nhất biết chuyện chính là Lý Phu Nhân. Cho nên, từ sớm trước đó, Vũ Hoàng Mặc liền bày mưu đặt kế cho nha hoàn vệ nước quét nhà, Tiểu Lục chú ý động tĩnh Lý Phủ, đi theo Lý Minh Hạo, nghe lén hắn và Lý Phu Nhân nói chuyện. Lý Thụ Kiệt trị phủ cũng xem như có thủ đoạn, rất khó mua chuộc nô bộc được trọng dụng. Nhưng một nha hoàn vẩy nước quét nhà nho nhỏ, muốn thu mua nàng còn không phải quá dễ dàng ư? Quả nhiên, như hắn sở liệu, Vũ Hoàng Diệp tìm Lý Phu Nhân hỏi sự thật, mà Tiểu Lục nghe lén được cuộc đối thoại, hoàn toàn xác định chuyện năm xưa, sau đó lại kể cho Triển Trung. Cho nên sau đó, Triển Trung liền thuật lại sự thật nghe được từ chỗ Lý Phu Nhân. Bởi vì là sự thật, cho nên Lý Thụ Kiệt cũng không ngờ, chỉ tưởng Triển Trung thật sự nhớ rõ rành mạch chuyện năm đó, nhớ rõ hắn không có ôm về một đứa nhỏ nào, chỉ có thể suy sụp nhận tội. Về phần Lý Phu Nhân, thiết kế bà ta thì càng đơn giản hơn. Đêm đó, Vũ Hoàng Mặc phái người đến Lý Phủ ám sát Lý Phu Nhân, lại cố ý lộ ra dấu vết, làm cho Lý Phu Nhân tưởng rằng đây là Lý Minh Hạo vì che giấu thân thế mà giết người diệt khẩu. Dù sao, Lý Phu Nhân cũng là nữ nhân, dễ dàng xử trí theo cảm tính, vốn chính là lúc bất lực nhất, lại cho rằng con trai vì bảo trụ thân phận mà giết mình diệt khẩu, cảm xúc khó tránh khỏi dao động, làm cho người ta từ giữa châm ngòi hai câu. Quả nhiên, khơi dậy Lý Phu Nhân phẫn nộ, đáp ứng chỉ chứng Lý Minh Hạo. Cho nên, Vũ Hoàng Mặc căn bản không có căn cứ chính xác, có thể chứng minh Lý Minh Hạo không phải là Vũ Hoàng Diệp. Chính là dựa vào suy đoán, sau đó dồn kẻ thù vào đường cùng, đánh cỏ động rắn, lấy Triển Trung trá Lý Minh Hạo, lại lợi dụng Lý Minh Hạo trá Lý Phu Nhân, sau đó biết được sự thật, lại làm cho Triển Trung lấy chân tướng trá Lý Thụ Kiệt, khiến cho ông ta nhận tội. Cả quá trình mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng tất cả đúng như hắn dự đoán, thuận lợi tiến hành. Trẫm cũng đoán vậy, nếu có bằng chứng, làm gì phải cong cong vòng vòng phiền toái đến thế, trực tiếp làm cho Triển Trung chỉ chứng Lý Thụ Kiệt là đủ rồi. Hoàng đế thản nhiên nói, nhưng không tiếp tục chuyện này, trầm mặc một lát mới hỏi, con thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Lời này không đầu không đuôi, Nhưng Vũ Hoàng Mặc lại gần như nháy mắt hiểu ngay được ý của ông, gật đầu nói. Còn xác định? Hoàng đế hỏi lại lần nữa, vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Trong lòng ông vẫn cảm thấy Vũ Hoàng Mặc thủ đoạn chồng chất, nhạy bén hơn người. Nếu có thể thu liễm tính tình, hẳn có thể trở thành minh quân, vực dậy Giang Sơn Đại Hạ. Vũ Hoàng Mặc gật đầu nói, con không muốn vị trí kia. Lục Hoàng Huynh thực thông minh, so với con hắn càng thích hợp hơn. Hoàng đế trầm mặc một lát thở dài không nói nữa. Kỳ thật, ông ngồi ở vị trí hoàng đế này nhiều năm như vậy, so với bất luận kẻ nào càng hiểu được là hoàng đế là chuyện vô cùng vất vả. Nếu Hoàng Mặc thật sự ngồi trên vị trí này, vất vả mệt nhọc không nói, chỉ sợ Nguyên Ca cũng phải chịu rất nhiều ủy khuất. Nữ nhân trong hoàng cung không có một ai có thể hạnh phúc. Nghĩ đến đây, hoàng đế lại cảm thấy bình thường, có lẽ như vậy cũng tốt. Còn không sợ hắn có mới nới cũ sao? Hoàng đế cuối cùng vẫn hỏi. Vũ Hoàng Mặc cười nhẹ. Ăn cơm có thể bị nghẹn chết, uống nước có thể bị sặc chết, đi đường cũng có thể bị ngã chết. Trên đời này không có gì là tuyệt đối, nhưng cũng không thể bởi vì đủ loại khả năng như vậy mà không ăn cơm, không uống nước, không đi đường. Nếu vậy, người còn sống như thế nào? Hắn càng tin tưởng, xe đến trước núi ắt có đường, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Hơn nữa, hắn còn có Nguyên Ca. Vì Nguyên Ca cho dù như thế nào, hắn cũng sẽ không để lại tình huống đi đến mức tệ nhất. Hoàng đế lại trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói. Lúc trước, con và Nguyên Ca kính trà, trẫm từng cho nàng một phần lễ gặp mặt. Nhà đầu Nguyên Ca hẳn là còn chưa xem. Trở về hai đứa mở ra nhìn xem đi. Nói xong quay lưng chậm rãi rời đi. Vũ Hoàng Mặc nao nao, không rõ ý của hoàng đế. Nhưng mà xác thực, hắn cũng rất muốn gặp Nguyên Ca. Hắn biết bắt đầu từ một khắc thân phận Lý Minh Hạo bị vạch trần, hắn đã trả thù xong. Cho dù Nhan Chiêu Bạch có phải là Vũ Hoàng Diệp hay không, đều là đường cùng với Liễu Quý Phi. Hơn nữa có vết xe đổ Lý Minh Hạo, chỉ bằng vết bớt rất khó chứng minh rõ ràng thân phận của Nhan Chiêu Bạch. Mà không có hoàng tử nối dõi, Liễu Quý Phi và Liễu Thị vốn không có chỗ dựa vào. Cho dù bọn họ cố gắng như thế nào, cũng đều là uổng phí khí lực, hoàn toàn không có tiền đồ. So với một đao giết chết Liễu Quý Phi để cho bà ta thống khổ như vậy, có lẽ càng có thể giải được mối hận ở trong lòng hắn. Chính là tuy hắn một lòng muốn trả thù Liễu Quý Phi, nhưng thù đã trả mà lòng lại không vui sướng như trong tưởng tượng. Cho dù Liễu Quý Phi thống khổ thì lại như thế nào, mẫu thân đã chết không thể sống lại. Hắn rốt cuộc vĩnh viễn mất đi mẫu thân, vĩnh viễn cũng không thể hiếu kính bà. Có những người và việc một khi đã mất đi, cho dù trả thù như thế nào cũng không thể vãn hồi. Nghĩ, Vũ Hoàng Mặc chợt chạy tới cửa chính điện, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca đứng dưới mái hiên đang tưới nước cho hoa. Nhìn bóng dáng quen thuộc, tim của Vũ Hoàng Mặc đột nhiên lại ôn nhu, vốn trống trải và tịch liêu dần dần lại bị nhu hòa thay thế. Hắn lén lút đi qua, từ sau lưng ôm lấy Bùi Nguyên Ca, tựa đầu vào vai nàng. Cũng may hắn còn có Nguyên Ca. Nhận thấy được tâm tình của hắn hình như không tốt lắm, Bùi Nguyên Ca không nói gì mà tùy ý hắn cứ như vậy dựa vào nàng yên tĩnh ôn nhu đưa tình. Một hồi lâu, Vũ Hoàng Mặc mới buông tay ra, nhớ tới lễ gặp mặt hoàng đế nói, nhất thời cũng có chút tò mò, liền cùng Bùi Nguyên Ca về phòng tìm ra lễ gặp mặt trước đó hoàng đế đã cho. Bởi vì không thịnh hành việc mở ra xem lễ gặp mặt, mà sau khi quay về Xuân Dương Cung, Vũ Hoàng Mặc lại lôi kéo Bùi Nguyên Ca hồ nháo. Trong lúc nhất thời, hai người đều quên. Nếu không phải hoàng đế đột nhiên nhắc tới, chỉ sợ bọn họ cũng nghĩ không ra. Bùi Nguyên Ca vừa tìm vừa nói. Vừa rồi Hàn Lân đi tới, nói muốn cưới Tử Uyển, tên ngốc đầu gỗ này, đến bây giờ mới đến nói với ta. Hắn cũng không phải là ngốc đầu gỗ, hắn là một lòng muốn báo thù cho Hàn Thiết. Trước đó hắn không dám cầu cưới Tử Uyển, sợ lỡ như lúc hắn báo thù mà chết, chẳng phải là chậm trễ Tử Uyển sao? Lần này hắn vừa vặn đụng vào hung thủ giết chết Hàn Thiết, tự mình báo được thù, xong được tâm nguyện, tự nhiên sẽ không còn cố kỵ. Vũ Hoàng Mặc cười nói, hắn cũng không phải là ngốc đầu gỗ, hắn là người có tình, Tử Uyển gả cho hắn sẽ không thiệt thòi. Ám vệ của chàng, đương nhiên chàng bênh rồi, ta cũng không dễ dàng giao Tử Uyển cho hắn. Bùi Nguyên Ca nói, vừa vặn tìm ra hai cái hộp. À, tìm thấy rồi. Hai cái hộp, một cái là lễ gặp mặt hoàng đế cho, một cái là lễ gặp mặt hoàng đế thay Nguyên Hậu Cảnh Nguyên cho. Trong hộp của Nguyên Hậu là một vòng tay dương chi bạch ngọc, bên trong có khắc một chữ Nguyên nho nhỏ, hẳn là di vật Nguyên Hậu Cảnh Nguyên để lại. Mà mở ra hộp của hoàng đế, vật bên trong lại làm cho Vũ Hoàng Mặc trầm mặc. Bùi Nguyên Ca có chút tò mò nhìn vật kỳ quái kia hỏi, đây là cái gì thế? Đàn thư thiết khoán. Vũ Hoàng Mặc giản lược nói, người có được vật này, cho dù phạm vào sai lầm gì cũng có thể tha tội, ngay cả tội mưu nghịch cũng không ngoại lệ, có thể nói là một khối kim bài miễn tử. Bùi Nguyên Ca có chút kinh ngạc, vì sao phụ hoàng lại tặng vật này cho ta? Có lẽ trước đó ông ấy tặng nàng là lo lắng nếu ta làm thái tử hoặc là tân đế, nàng sẽ chịu ủy khuất, cho nên cho nàng bàng thân. Vũ Hoàng Mặc trầm tư nói, mà hiện tại ông ấy là nhắc nhở ta, chính là cho chúng ta thứ này là mùa hội mệnh, tránh cho tương lai Lục Hoàng huynh đăng cơ sẽ có mới nới cũ. Phụ hoàng thật sự là rất tốt với nàng, chỉ sợ so với huynh đệ chúng ta thì còn tốt hơn. Cho nên về sau ta sẽ hiếu kính phụ hoàng. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu lại vui sướng. Mặc kệ như thế nào, có đàn thư thiết khoán, với bản lĩnh của chàng, ta nghĩ tương lai mặc kệ xảy ra việc gì đều có thể thuận lợi giải quyết được. Cứ như vậy chúng ta có thể miễn ưu sầu về sau. Phụ hoàng nghĩ cho chúng ta thực là rất chu đáo. Vũ Hoàng Mặc gật đầu, ôm chặt Bùi Nguyên Ca vào lòng. Yên tâm, ta nhất định sẽ che chở nàng. Bùi Nguyên Ca nhẹ giọng nói, bỗng nhiên nhớ tới một việc, lại ngồi dậy vui sướng nói. Đúng rồi, Hoàng Mặc, xém chút nữa đã quên nói cho chàng. Trước đó không phải ta luôn cảm thấy mệt mỏi cả người vô lực ư? Hôm nay Tử Uyển lại giúp ta bắt mạch, rốt cuộc xác định là ta có thai. Vừa rồi đã triệu thái y qua xem, xác định đúng là có hỉ. Bùi Nguyên Ca vốn nghĩ Vũ Hoàng Mặc cũng sẽ vui vẻ giống như nàng, đây là đứa con của bọn họ. Nhưng tươi cười trên mặt Vũ Hoàng Mặc thong thả cứng ngắc, đột nhiên nổi trận lôi đình. Có lầm hay không? Thành thân mới được một năm, nàng sinh bệnh mấy tháng, thật vất vả ta mới được khai trai, còn không có hưởng thụ đủ, hiện tại lại còn có đứa nhỏ. Nói vậy chẳng phải là suốt một năm ta cũng không thể thân thiết với nàng ư? Đáng chết, ai bỏ tiểu tử này vào đây vậy? Bùi Nguyên Ca đầu tiên là kỳ quái, sau đó là đỏ mặt, cuối cùng lại nhịn không được bật cười. Trừ chàng ra, còn ai có thể bỏ đứa nhỏ vào chứ? Sao ta không nhớ rõ có chuyện này? Ta vốn tính tốt nhất trong vòng 1-2 năm đều không cần có đứa nhỏ, chúng ta hai người thân thiết hơn. Hơn nữa đến lúc đó tuổi nàng cũng lớn một chút, sẽ càng thêm an toàn. Không nghĩ tới tiểu tử thối này lại dám nửa đường chen ngang. Vũ Hoàng Mặc oán hận nhìn chằm chằm bụng của Bùi Nguyên Ca chỉ vào nói, tiểu tử thối, con đi ra ngay cho ta, đi ra. Hắn muốn đi ra cũng phải chờ tới 9 tháng sau nữa. Ta mặc kệ, hiện tại hắn liền đi ra cho ta. Vũ Hoàng Mặc táo bạo nói, tiểu tử thối, lại dám đoạt lão bà của ta, sống không có kiên nhẫn có phải không? Ta đếm 1, 2, 3, tốt nhất con ngoan ngoãn đi ra cho ta, bằng không ta liền cho con biết tay. Hoàng Mặc, đừng có nháo, lúc này đứa nhỏ lại không nghe được chàng đang nói chuyện. Ta mặc kệ, ta muốn nó đi ra, không cho nó đoạt lão bà của ta. Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Chết tiệt, tiểu tử thối này thật là đáng ghét. Vũ Hoàng Mặc lại muốn giết người. Hết chương 316, toàn văn hoàn. Cuối cùng thì cũng hoàn rồi mọi người ơi. Có làm beta lại chuyện thì mới thấy được sự vất vả và nhiệt huyết của các bạn editor. Cho nên là Trang vô cùng cảm ơn và ngưỡng mộ các bạn Vios, Trang Bubble và VV1505 đã hoàn thành bộ truyện này. Trang bắt đầu bộ truyện này bắt đầu từ ngày 29 tháng 3. Có thể nói đây là bộ truyện dài hơi nhất mà Trang thực hiện trong vòng hơn một năm làm kênh audio. Trong quá trình thực hiện bộ truyện này thì có những lúc thật sự là Trang không được khỏe lắm, mắt mũi thì kèm nhèm, mà cổ họng thì đau rát. Nhưng mà mỗi khi đọc được comment cổ vũ khích lệ của các bạn thì lại đã tiếp thêm động lực cho Trang để tiếp tục sản xuất truyện. Và Trang cũng vô cùng cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và đón nghe từng tập truyện mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi và không rụt rã. Điều đó thực sự đã giúp đỡ cho Trang rất nhiều về mặt tinh thần, bởi vì là các bạn cũng biết, nếu như mình làm việc mà có người thúc giục thì sẽ có cảm giác giống như là mình đang bị đòi nợ vậy, cảm giác vô cùng ức chế và sẽ muốn bỏ ngang ngay lập tức. Và một lần nữa thì Trang cảm ơn các bạn vì điều đó. Trang cũng nhận được rất nhiều lời đề nghị đọc các bộ truyện như là Tiền của Bản Cung, Hoàng Thượng Cút hay là Nhất Sinh Nhất Thế, Tiếu Thương Khung. Nhưng mà những bộ truyện này thì đều đã được công ty Waka mua lại bản quyền khai thác ở Việt Nam. Và Trang không biết là có thể điều đình với họ để mua truyện và đọc hay không. Còn bây giờ thì Trang không dám đọc, bởi vì là nếu như mà đọc ấy thì họ sẽ kiện và YouTube sẽ có thể khóa kênh chuyện của Trang lại. Thì lúc đó thì chẳng còn chỗ nào để đọc và giao lưu với mọi người nữa thì lại rất là buồn. Tiếp theo đây thì Trang sẽ thực hiện bộ truyện tiếp theo có tựa đề là Ngày tháng trắc trở của tác giả Thiên Như Ngọc. Trang đã đăng tải phần giới thiệu truyện ở trước đó, các bạn có thể tìm xem nhé. Bộ truyện này thì không gay cấn và xoắn não giống như là Đích Nữ Vô Song, thế nhưng mà cũng là một bộ truyện rất đáng nghe. Cho nên là mọi người nhớ tiếp tục ủng hộ Trang nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.